Các bạn đang nghe bộ truyện Dị giới triệu hoán thiên cổ quần hùng trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 216, Dương Hồng chết hai, binh sĩ quân Đại Viêm lùi về sau từng bước trong khủng hoảng. Trong mắt lộ ra vẻ kinh hoàng tột độ, làn sóng máu cuồn cuộn phía trước, từng binh sĩ bị nhấn chìm, nơi nơi đều là tiếng hô giết. Nơi đó là thi thể binh sĩ quân Đại Viêm nằm ngang dọc. Trận chiến này đánh đến hừng đông ngày hôm sau, khi mặt trời dần ló dạng ở phía đông, tia nắng nhẹ nhàng chiếu lên mặt đất, mới từ từ ổn định. Trương Hàm, Hoa Hùng, Lâm Chính Hà, Tuyết Minh Khê, Chu Kiến Bạch và ba huynh đệ Khuất Lưu, Khuất Hải, Khuất Hà đứng ở đầu thành thành Bình Nhiễu, vẻ mặt khác nhau, ngẩng đầu nhìn về phía xa. Trong mấy người, sắc mặt Trương Hàm không cảm xúc, thờ ơ nhìn thi thể chất thành núi ngoài thành, huyết khí trong không khí dày đặc cũng không khiến hắn thấy khó chịu. Sắc mặt Hoa Hùng vẫn hưng phấn như trước, đêm qua đại chiến, huyết khí trăm dặm, hắn chiến đấu điên cuồng. Binh sĩ quân Đại Viêm chết trong tay hắn không dưới vạn người. Còn suýt nữa chém chết Khuất Hà bằng một đao, may mà Khuất Lưu và Khuất Hải đến kịp. Trong mắt Lâm Chính Hà có chút cảm khái, đến bây giờ, trong đại võ không có ai chống lại được thành Vĩnh An nữa. Mảnh đất này chính thức quy thuộc. Tóc dài của Tuyết Minh Khê bay bay, mặc chiến giáp, oai hùng bất phàm, nhìn cảnh tượng ngoài thành, trong lòng cảm thán, một trận chiến diệt địch, hơn 50 vạn quân Đại Viêm, ngoài bộ phận bị bắt, còn lại chết sạch, chủ tướng Nghiêm Diêm tử chiến. Sắc mặt ba huynh đệ Khuất Lưu, Khuất Hải, Khuất Hà trắng bệch, vẫn hơi sợ hãi trong lòng, ánh mắt nhìn Hoa Hùng và Trương Hàm tràn đầy kính nể. Hai người này đều là người tàn độc. Một trận chiến xác định hồi quy. Dương Hồng, ngươi đáng chết. Trong vương thành đột nhiên vang lên tiếng nổ lớn. Điện cực Dương Hùng Vĩ sụp đổ trong chớp mắt. Năm bóng dáng xông lên trời. Điên cuồng giao thủ trong không trung. Lão đại trong Tam Lão Vương thất hận đến nghiến răng nghiến lợi. Sắc mặt vặn vẹo, chiêu nào chiêu nấy đều chí mạng. Công phá tất cả phòng ngự của Dương Hồng. Chém một kiếm vào ngực Dương Hồng. Suýt nữa chém hắn thành hai nửa. Phụt. Sắc mặt Dương Hồng trắng bệch, cả người toàn là máu, vết thương trên ngực máu thịt lẫn lộn, cơ thể bay 10 trượng. Ngươi dám? Một bên khác, Dương Thiên phẫn nộ, hắn là cường giả cảnh giới đại tông sư tam trọng, một khi bùng nổ, trừ khi Tam Lão Vương thất liên thủ, nếu không căn bản không thể đối chọi với hắn. Nhưng lúc này, Tam Lão Vương thất cực kỳ phẫn nộ, lão nhị và lão tam liều mạng như không muốn sống nữa. Bùng nổ chiến lực cực hạn, vây chặt lấy Dương Thiên. Đi chết đi, lão đại gào rú, trường kiếm trong tay trái lóe lên ánh vàng ngập trời, một ngọn núi lớn ảo ảnh xẹt ngang trời, nện về phía Dương Hồng. Dương Hồng há miệng muốn nói gì đó, nhưng lúc này núi lớn đã ập đến, uy thế khủng khiếp, căn bản không chừa cho hắn cơ hội nói chuyện. A, hắn phát ra tiếng gầm tuyệt vọng và không cam lòng, như hung thú bị chết nhiều lần, sắc mặt dữ tợn, đánh ra một quyền, cuồng long quyền, rồng ngâm từng trận. Ánh sáng vàng lóe lên, nhưng núi lớn đè xuống, uy năng mạnh mẽ, cuồng long chớp mắt bị diệt. Con người Dương Hồng co rút lại, sắc mặt khủng bố, giơ tay muốn chặn, nhưng một kiếm của lão đại trong Tam Lão Vương thất nện xuống. Như ma giáng thế, cơ thể hắn bị chém trúng, nổ tung, máu bắn tung tóe đầy trời. Ta không cam tâm, tiếng vang vọng trong trời đất rất lâu không dứt, một đời nhân vương, vừa đăng cơ chỉ hơn một tháng vẫn lạc. Đáng chết, Dương Thiên phẫn nộ rít lên, hai mắt bùng lửa, sắc mặt cực kỳ lạnh lẽo, sát khí xung thiên, Dương Hồng lại bị mấy người này giết trước mặt hắn. Tuy không đồng ý với cách làm của Dương Hồng, nhưng nói thế nào thì lúc này Dương Hồng cũng là nhân vương đại võ. Cứ vậy mà bị giết rồi, thật sự cho rằng Dương Thiên hắn dễ bắt nạt lắm sao? Khí thế cả người hắn chợt bùng nổ, không né không tránh, trực tiếp tấn công hai người, giơ tay phải lên. Cuồng long xông ra, gầm, rồng ngâm vang, lão tam trong Tam Lão Vương thất, trường kiếm trong tay bị đánh bay trong chớp mắt, sắc mặt hắn thay đổi, trở nên trắng bệch như giấy, hai tay bị vuốt rồng giữ chặt, không thể động đậy được. Không, hắn phát ra tiếng gào thét, nhưng không có ích gì, vuốt rồng sắc bén chứa đựng sức mạnh khủng khiếp xé hắn thành hai nửa. Máu thịt tung tóe, lão tam, lão đại chừng đến mức khóe mắt sắp nứt ra, mắt đỏ lên. Rít lên điên cuồng, bổ nhào đến chỗ Dương Thiên, dù chết cũng phải khiến Dương Thiên chôn theo lão tam. Vào ngày 25 tháng 3 theo lịch Đại Võ, Nhân Vương Tân Nhậm Dương Hồng bị cường giả của Đại Viêm đánh chết trong Chính Vương Cung. Lão Tổ Vương Thất Dương Thiên cùng quân địch tắm máu. Toàn bộ ba cường giả của Đại Viêm đều ngã xuống, không còn ai sống sót. Dương Thiên bị trọng thương, cánh tay trái dập nát, mất đi cánh tay phải, chiến lực hao hụt lớn, bế quan trong vương cung, không thể kiểm soát chuyện triều chính. Ngày 18 tháng 4 theo lịch Đại Võ, phủ Tề Bắc dưới sự trinh phạt của Trương Hàm và Hoa Hùng, tàn dư của quân đội Đại Viêm đều bị treo cổ, bị bắt làm tù binh. Phủ Tề Bắc bị Lý Phủ Thành Vĩnh An thu nạp vào trong túi. Vào ngày 23 tháng 4 lịch Đại Võ, Hiền Sơn Quan một lần nữa đổi chủ, bị Trương Hàm lấy Thế Lôi Đình vạn quân đánh hạ. Chương 217, Nhất Thống Thiên Hạ. 1. Ngày 27 tháng 4 lịch Đại Võ, Man tộc Phủ Nam Lâm bị Hàn Cầm Hổ tiêu diệt, 20 vạn quân địch bị giết, 30 vạn quân địch bị bắt làm tù binh, mối nguy từ Man tộc bị loại bỏ. Đến thời điểm này, Phủ Nam Lâm quy phục Lý Phủ Thành Vĩnh An, vùng đất 8 phủ thuộc Vương Triều Đại Võ, 7 phủ đã được thống nhất, chỉ còn sót lại Phủ Kinh Triều. Thích Kế Quang xuất lĩnh đại quân ra khỏi Phủ Hội Trung, đánh vào Phủ Kinh Triều, một đường đánh đâu thắng đó, đi thẳng tới Vương Thành. Hàn Cầm Hổ xuất lĩnh đại quân ra khỏi Phủ Nam Lâm, nhắm thẳng Vương Thành, đại quân khí thế ngút trời, không thể ngăn cản nổi. Trương Hàm xuất lĩnh đại quân ra khỏi Phủ Tề Bắc, tiến về Phủ Kinh Triệu, bất khả chiến bại, nhằm hướng Vương Thành, ba đường đại quân, thế không thể đỡ, hàng chục thành trì trong lãnh thổ của năm quận thuộc Phủ Kinh Triệu. Kinh hồn bạt vía, nhìn xem để hàng, ngày 15 tháng 5 theo lịch Đại Võ, ba đường đại quân sẽ gặp nhau ở Vương Thành. Lúc này trong Vương Thành, buôn bán tiêu điều, từng nhà từng hộ đều đóng chặt cửa, không dám ra ngoài, bách tính co do, vô cùng mờ mịt, ở trên đường lớn. Một toán binh sĩ mặc áo giáp cầm binh khí, đi qua đi lại, bọn họ chính là nội tình cuối cùng của Vương Triều Đại Võ. Quân Đại Võ, về phần 30 vạn tân binh được chiêu mộ, đóng quân tại vệ thành phía nam Vương Thành, nhưng đại quân của Hàn Cầm Hổ tấn công tới, lại không hề gặp phải bất kỳ sự phản kháng nào. Trên dưới toàn quân, trực tiếp đầu hàng. Vào thời điểm này, bên trong Vương Thành chỉ có 15 vạn quân Đại Võ và 10 vạn cấm quân đóng giữ. Tuy rằng bọn họ đều là tinh nhuệ trong số những tinh nhuệ, đối với Vương Triều Đại Võ trung thành không cần nói thêm. Nhưng thời khắc này, mỗi binh sĩ vẫn có chút bàng hoàng và chua xót. Bọn họ không thể hiểu được, tại sao tình hình lại thay đổi nhanh như vậy. Vẻn vẹn chỉ trong vài năm, Vương Triều Đại Võ chỉ còn sót lại một Vương Thành mà thôi. Khiến cho bọn họ không kịp có sự chuẩn bị tinh thần nào hết. Lúc này, tại quảng trường của Vương Cung, bá quan hội tụ, vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng. Cẩn thận tỉ mỉ, bọn họ là thần tử trung thành nhất của Vương Triều Đại Võ. Cũng là những thần tử cuối cùng, còn lại một số quan viên tâm tư bất định, sớm đã trốn khỏi Vương Triều từ nửa tháng trước, cũng không biết là đi đâu. Quan phục của bá quan đều chỉnh tề, không một nếp gấp, tổng cộng có 27 người, sắp xếp theo thứ tự từ trái sang phải, vô cùng trang nghiêm, bái đời đời tiên vương. Người đầu tiên phía bên phải, Vệ Kình, đột nhiên hô lớn. Khí thế tràn đầy, thân hình thẳng tắp, bái tiên vương, bá quan hạ bái, cung kính vô cùng, bái đời đời tiên hiền. Vệ Kình lại hô lớn lần nữa, cúi đầu bái hạ, bái tiên hiền, bá quan đồng thanh, vẻ mặt nghiêm trang, hạ bái một lần nữa, bái đời đời tướng sĩ. Vệ Kình hô lớn, bái tướng sĩ, bá quan cung bái, ha ha, chư vị, cùng ta uống cạn chén này. Vệ Kình phát ra tiếng cười lớn, nhẹ nhàng phất tay. Lập tức 27 chén rượu hảo hạng đã được chuẩn bị sẵn bay tới, bị 27 vị quan viên cuối cùng của Vương Triều Đại Võ nắm chặt. Vẻ mặt của mỗi một người đều lộ sự phức tạp tột độ. Vương Triều Đại Võ, quốc độ mà bọn họ cống hiến cả đời, đã đứng trên bờ vực của sự sụp đổ. Vệ Kình không nói thêm gì nữa, chỉ uống cạn một hơi. Bá quan ngẩng đầu, cũng uống một hơi cạn sạch. Chư vị, bảo trọng. Vệ Kình trịnh trọng hành lễ, sau đó cười lớn rời đi, ném chén ngọc trong tay. Choang, chén ngọc vỡ vụn, như thể một tia nguyên khí cuối cùng của Vương Triều Đại Võ cũng biến thành vụn vỡ. Vào ngày 16 tháng 5 theo lịch Đại Võ, Dương Thiên xuất quan, mái tóc bạc trắng, những nếp nhăn chằng chịt, như đã già đi cả chục tuổi. Nhìn Vương Cung quen thuộc, ánh mắt Dương Thiên có chút ẩm ướt, im lặng thật lâu. Đây là Vương Cung của Đại Võ, nơi hắn đã sinh sống cả một đời. Cuối cùng thở dài một tiếng, hắn lảo đảo đi về phía cổng thành, bóng dáng sau lưng hắn thật sự rất cô đơn, giống như một lão nhân gia cô quả, không người thân thích, chậm rãi đi xa. Ngày đó, bốn phía vương thành cổng thành mở rộng, Dương Thiên cử binh đầu hàng, cung kính mời đại quân vào thành. Đến tận đây, vương triều Đại Võ đã thống nhất, quy về Lý Phủ. Ngày mùng 1 tháng 6 lịch Đại Võ, trong phủ thành chủ thành Vĩnh An, Lý Bắc Thần, một thân áo bào trắng như tuyết, ngồi trên cao, vẻ mặt lạnh nhạt, mười mấy người ngồi phía dưới im lặng an vị, hết thảy đều mang vẻ mặt nghiêm nghị, thân hình thẳng tắp, từ bên trái đi xuống lần lượt là Liêm Pha, Thích Kế Quang, Hàn Cầm Hổ, Trương Hàm, Chu Thái, Hoa Hùng, Ninh Hạo Viễn, Trần Hằng Vũ, từ bên phải xuống là Trần Cung, Lý Thuần Phong, Tôn Tư Mạc, Thẩm Vạn Tam, Lâm Chính Hà, Tuyết Minh Khê, Khương An Nhiên, đạo trưởng, về việc xây dựng Vương Thành, thì như thế nào? Ánh mắt Lý Bắc Thần nhìn về phía Lý Thuần Phong, thân mật hỏi, ngay từ nửa tháng trước, công việc xây dựng Vương Thành đã được đưa vào lịch trình. Ban đầu Lý Bắc Thần muốn dùng thành Vĩnh An làm cơ sở, rồi mở rộng nó thành Vương Thành, nhưng Lý Thuần Phong kiên quyết lắc đầu, đưa ra một ý kiến khác. Hắn kiến nghị rằng Vương Thành nên được xây dựng trên dãy núi Xuyên Nham. Chương 218, Nhất Thống Thiên Hạ. 2. Theo như cách nói của Lý Thuần Phong, địa mạch lãnh thổ Vương triều Đại Võ mỏng manh, duy chỉ có ở dãy núi Xuyên Nham là trung bình, có một địa mạch cỡ trung, xây dựng kinh đô trên này, so với việc xây dựng ở các địa điểm khác, sẽ phù hợp hơn. Lý Bắc Thần ưng thuận, chủ công, phần móng đã xây dựng xong, trong vòng nửa tháng, có thể hoàn công. Lý Thuần Phong đứng dậy, vẻ mặt nghiêm nghị, cung kính hồi bẩm, trong dãy núi Xuyên Nham có rất nhiều mãnh thú, còn có một số hung thú dữ tợn cường hãn cảnh giới đại tông sư trung giai, khiến cho những người bình thường không dám trèo lên, nhưng Lý Thuần Phong cùng mấy người hợp lực, chỉ vẻn vẹn trong vòng 7 ngày, đã quét sạch toàn bộ hung thú. Sau đó, Lý Thuần Phong nắm trong tay địa mạch, đánh đuổi hàng chục hoàng long, chỉ trong 7 ngày. Đã san bằng 300 dặm đại địa trên dãy núi Xuyên Nham. Hơn nữa còn mở rộng đại lộ, một đường thẳng xuống, nối liền với phủ Bắc Duyên. Thủ đoạn của Lý Thuận Phong, có thể nói là phiên vân phúc vũ, khiến người khác nhìn thế là đủ. Rất tốt, công đài, hiện giờ chính sự mọi nơi có được suôn sẻ. Lý Bắc Thần gật đầu, vô cùng hài lòng, sau đó nhìn về phía Trần Cung, dò hỏi, tuy rằng Vương triều Đại Võ đã được thống nhất, nhưng lãnh thổ chịu họa đao binh. Cuộc sống bách tính khổ không kể hết, cục diện rối rắm như mớ bòng bong, chủ vương, các nơi hiện giờ vẫn như trước, về cơ bản vẫn duy trì y nguyên hiện trạng, bách tính di rời trước đây cũng đã dần dần quay lại. Về vấn đề lương thực, đã lệnh cho các thành xuất kho lượng tồn, cứu tế bách tính, các loại ngũ cốc cải thiện đã được phân phát xuống dưới. Cuối tháng này có thể tiếp tục gieo trồng, vào tháng 10 có thể được thu hoạch, Trần Cung chắp tay hành lễ, kính cẩn bẩm báo. Lý Bắc Thần nhẹ nhàng gật đầu, mặc dù đang ở nơi khác chưa được Lý Thuần Phong điều chỉnh phong thủy địa mạch. Chu kỳ 9 của ngũ cốc cũng dài hơn nhiều so với ở phủ Bắc Duyên. Nhưng trải qua sự cải thiện của Tôn Tư Mạc, cũng có thể đảm bảo 1 năm 3 vụ. Còn trong lãnh thổ phủ Bắc Duyên, đã đạt đến mức 1 năm 4 lần thu hoạch. Về việc Trần Cung lệnh cho các thành xuất ra lương thực dư thừa, các thành có nghiêm túc thực hiện theo yêu cầu đó hay không? Thì Lý Bắc Thần không hỏi. Trần Cung cũng không nói đến, nhưng Lý Bắc Thần rất rõ ràng, Trần Cung cũng không phải là người nhân từ nương tay. Chư vị tướng quân, tình hình quân sự như thế nào rồi? Cuối cùng, Lý Bắc Thần nhìn mấy người Liêm Pha, âm thanh trịnh trọng, quân sự vẫn là vấn đề ưu tiên hàng đầu. Quân Kinh Mộc có 1 vạn giáp sĩ, 20 vạn binh sĩ, Liêm Pha hồi bẩm, quân Hổ Phách có 7.000 tinh nhuệ, 20 vạn binh sĩ, Thích Kế Quang hồi bẩm, quân U Minh có 1 vạn duệ tốt. 20 vạn binh sĩ, Hàn Cầm Hổ hồi báo, quân Tù Đồ có 1 vạn hãn tốt, 20 vạn binh sĩ, Trương Hàm hồi bẩm, quân Thanh La có 5.000 hổ sĩ, Chu Thái hồi bẩm, quân Hung Báo có 1 vạn tinh nhuệ, 15 vạn binh sĩ, Hoa Hùng hồi bẩm, quân Tuần Vệ 120 vạn, Ninh Hạo Viễn hồi bẩm, Lý Bắc Thần gật đầu, vài trận đại chiến cuối cùng, kết hợp với việc thống nhất toàn quốc. Đã mang đến cho Lý Bắc Thần số luân hồi chi lực vô cùng phong phú cùng với danh ngạch triệu hồi. Binh chủng nhất lưu, thực lực dưới trướng mạnh lên rất nhiều. Trong đó quân Thanh La là cấm vệ, quân Thích Gia là quân chuyên thuộc của Thích Kế Quang. Tổng cộng có 1 vạn 2.000 người, toàn bộ binh chủng đỉnh cấp từ thần phủ tam trọng trở lên. 4 vạn binh chủng nhất lưu, tu vi thiên nguyên cửu trọng trở lên, 95 vạn quân tinh nhuệ, được 5 vị danh tướng Hoa Hạ kiểm soát, tu vi thể phách bát trọng trở lên, 120 vạn quân tuần vệ, bảo vệ trị an của các thành, do Ninh Hạo Viễn và Trần Hằng Vũ nắm chắc trong tay. Tu vi thể phách bát trọng trở lên, quân lực như hiện nay còn lớn mạnh hơn rất nhiều so với lúc vương triều đại võ cường thịnh nhất. Lý Bắc Thần rất vừa ý, cũng rất cảm khái, đã qua 1 năm 3 tháng, kể từ lần đầu tiên triệu hồi Hoa Hùng xuất thế, đến giờ phút này, cuối cùng thì cất được mảnh đất này vào trong túi, mặc dù phần lớn điều đó phụ thuộc vào sự trợ giúp của chư vị nhân kiệt Hoa Hạ. Nhưng Lý Bắc Thần cũng không tự coi nhẹ mình, trong tâm trí của Lý Bắc Thần, có lý tưởng hào hùng, mặc dù không có hùng tài, dũng võ, khí phách của các vị quân khai quốc Hoa Hạ, nhưng Lý Bắc Thần không hề yếu hơn kẻ khác. Rất tốt, tuyên cáo thiên hạ, 1 tháng sau, lập quốc, Lý Bắc Thần gật đầu, hít sâu một hơi, trong mắt lóe lên tinh quang, lớn tiếng quát, rõ, mọi người đứng dậy, mang theo sự kích động khó che giấu, lớn tiếng hô, lập quốc, ngày mùng 1 tháng 7 lịch đại võ, ánh dương cao vợi, bầu trời trong xanh, từng đám mây trắng lửng lơ trên trời, thấp thoáng một tia sáng trắng mờ ảo, mặt trời chói chang chiếu rọi trên vùng đất rộng lớn, phía trên dãy núi Xuyên Nham, một thành trì hùng vĩ tỏa ra dáng chiều nhàn nhạt dưới sắc vàng chiếu rọi của ánh mặt trời. Tường thành cao tới 100 trượng, tựa như sừng sững trong mây, khí thế uy phong lẫm liệt choáng ngợp cả bầu trời, trấn áp cửu thiên, từng binh sĩ thân mang giáp đen, ánh mắt sắc bén như dao, mang theo giáo mác kiên cố, đi tuần tra trên tường thành. Chương 219, Vương Triều Đại Hạ, lập, 1, mỗi một người đều ở cảnh giới thể phách cửu trọng. Lúc này, tại 4 cổng đông, tây, nam, bắc đều mở rộng, 200 hổ sĩ mặc chiến giáp đỏ tươi, chia ra hai bên, ánh mắt như dao, sắc mặt lãnh đạm, sừng sững đứng, khí thế cường hãn không gì sánh được. 800 hổ sĩ tại 4 cổng đều là thần phủ trung giai. Điều này khiến cho vô số thế lực đến trước đài quan lễ âm thầm giật mình. Các võ giả trẻ tuổi được trưởng bối mang tới càng nuốt nước miếng. Vẻ mặt tái nhợt, chấn động trong lòng, không thể nói lên thành lời. Mỗi một vị binh sĩ ở đây còn mạnh hơn bọn họ rất nhiều lần. Trước đây bọn họ từng tự cao tự đại, chưa đầy 30 tuổi thì đã bước tới cảnh giới thần phủ. Toàn bộ vương triều đại võ đều không có mấy người như vậy. Nhưng vào lúc này, niềm tự hào đó đã tan tành bởi đả kích, không còn tồn tại nổi nữa. Đây chính là thế lực của Lý Gia sao? Rất nhiều thế lực trước đây chưa từng giao chiến với Lý Gia đều kinh hồn bạt vía. Chẳng trách, chỉ trong một thời gian ngắn ngủi như vậy, lại có thể quét sạch lục hợp, nhất thống thiên hạ đại võ. Chỉ riêng 200 cao thủ thần phủ trung giai đó, rất nhiều thế lực đều không lấy ra được. Càng không nói đến, thời khắc này 4 cổng vương thành mở ra, tổng cộng lại, hẳn là 800 cao thủ của thần phủ trung giai. Với sức mạnh như vậy, làm sao lại không khiến cho bọn họ phát run? Quá mạnh, một số thủ lĩnh man tộc được mời đến dự lễ còn nơm nớp lo sợ hơn. Man tộc bọn họ thua trận, bộ lạc chiến thần, bộ lạc thiên lang, bộ lạc phi xà bị tiêu diệt. Đến bây giờ, sức mạnh của bọn họ còn kém hơn trước đây rất nhiều. Mà trong lãnh thổ của đại võ, lại sắp thành lập một vương triều hùng mạnh. Man tộc của bọn họ sẽ phải đi con đường nào? Một đường đi tới, nhân khí trong thành trì còn hơi ít, nhưng võ giả thiên nguyên, cao thủ thần phủ lại có thể bắt gặp được ở khắp mọi nơi. Ngay cả những cường giả tông sư cũng ngẫu nhiên thấy được. Linh khí thật là dày đặc. Các thế lực đến dự lễ đều kinh ngạc, vẻ mặt chấn động. Nơi bảo địa như vậy, tu hành võ đạo nhất định là làm nhiều công ít. Ngay cả việc đột phá bình cảnh cũng dễ dàng hơn rất nhiều. Nếu tiếp tục như vậy, không biết rồi sẽ sinh ra bao nhiêu cường giả võ đạo. Rất nhiều thế lực đều bị ảnh hưởng. Trong quảng trường của Vương Cung, bên trên một tế đàn to lớn, vào thời khắc này tất cả những đồ tế bái đều đã được bày xong. Bên dưới tế đàn, văn võ bá quan đứng cung kính, vẻ mặt trang nghiêm, phía sau bá quan, vô số tướng sĩ mặc giáp cầm giáo, từng luồng huyết khí ngút trời, thân hình thẳng tắp, vô cùng trang nghiêm, mà ở phía bên ngoài, vô số thế lực đến xem lễ đều im hơi bặt tiếng. Không dám nói chuyện, bá quan khí thế ngút trời, cường giả đại tông sư nơi nào cũng có, khiến cho bọn họ choáng váng. 10 vạn binh sĩ tinh nhuệ, oai phong lẫm liệt, trường thương san sát, nhưng tuyệt nhiên không có ai thấp hơn cảnh giới thiên nguyên. Uy lực kinh hoàng dung chuyển trời đất, phía trên vòm trời mây khói cũng tiêu tan. Trong toàn bộ tòa vương thành, vô số bách tính, võ giả đều hướng ánh mắt về nơi này, tràn ngập vẻ chờ mong. Nhất thời, vương thành hùng vĩ và rộng lớn trở lên lặng ngắt im lìm. Lý Bắc Thần một thân choàng long bào đen, đầu đội mũ miện, lông mày kiếm, mắt sáng như sao, chậm chậm bước ra khỏi Thái Huyền Điện. Phía sau Lý Bắc Thần, Trần Cung vẻ mặt uy nghiêm, tay bưng một chiếc đĩa ngọc vô cùng cung kính. Từ Thái Huyền Điện, Lý Bắc Thần một đường bước trên thảm đỏ, thẳng tới quảng trường Vương Cung. Hâu hâu hâu, như để nghênh đón sự xuất hiện của Lý Bắc Thần, 10 vạn đại quân đồng loạt hô lớn, thanh âm như sấm, vang vọng khắp thiên hạ. Khí huyết cuồn cuộn, khói bay ngút trời, hồng quang chói mắt. Lý Bắc Thần sắc mặt nghiêm nghị, chậm rãi bước lên đàn tế. Phía sau là Trần Cung cách ra 3 bước, cung kính đi theo. Đàn tế cao 100 trượng, ngang với tường thành, có 999 bậc thẳng táp hướng lên trên. Phía trên đàn tế là một đài hình tròn rất lớn, nhưng tâm đài là hình vuông. Điều này chính là mang ý nghĩa thiên viên địa phương. Phía trên đài tròn, có một chiếc bàn vuông. Phía trước bàn có một dải tơ lụa màu đỏ, chuyên dùng để quỳ bái. Lý Bắc Thần đưa tay ra, để 3 món khí vật khai quốc là Cửu Long Ngọc Tỷ, Thánh Chỉ và Phong Thần Bảng từ chiếc khay trong tay Trần Cung lên trên bàn. Sau đó, Lý Bắc Thần vẻ mặt trang nghiêm, hướng về phương Bắc, nhẹ nhàng quỳ xuống, nhất bái thiên, Trần Cung hô lớn, chính khí cuồn cuộn ngút trời. Lý Bắc Thần tham bái với trời, sau khi cúi lại 3 vái, nhẹ nhàng đứng dậy, nhì bái địa, Trần Cung hô lớn lần nữa, chính khí cuồn cuộn, nồng đậm đến cực điểm, chẳng khác nào kinh thiên cự chủ. Lý Bắc Thần nhẹ nhàng quỳ xuống một lần nữa, cúi lại đại địa 3 vái, sau đó đứng lên, trời này, đất này, chính là vạn vật tự nhiên, là quy luật của đất trời. Tam bái quốc, Trần Cung kính nể, thanh âm truyền ra mấy chục dặm, một tia sáng trắng phóng lên trời cao, chiếu xuống mặt đất. Sau tam quỵ cửu bái, Lý Bắc Thần mới từ từ đứng dậy, vẻ mặt trang nghiêm, đưa mắt nhìn xung quanh. Chương 220, Vương Triều Đại Hạ, lập 2, Trần Cung cung kính lui xuống, nhập vào hàng ngũ quan văn phía dưới, đứng ở vị trí đầu tiên. Lý Bắc Thần nhìn xuống văn võ bá quan, 10 vạn đại quân, vô số võ giả quan lễ, trong mắt hiện lên khí thế hào hùng của niềm tự hào muôn dân. Đại địa rộng lớn, cuộc đời thăng trầm, hít một hơi thật sâu. Lý Bắc Thần để Phong Thần Bảng và Thánh Chỉ ngay ngắn trên bàn, hai tay cầm lấy Cửu Long Ngọc Tỷ, vẻ mặt trịnh trọng, từ từ ấn về phía Phong Thần Bảng. Từ hôm nay trở đi, lập quốc hạ, thụ mệnh vô thiên, ký thọ vĩnh xương. Nháy mắt, Phong Thần Bảng phóng kim quang ngập trời, trên Thánh Chỉ huyền hoàng chi khí vờn quanh, trên bề mặt hiện lên một chữ hạ thật lớn, tản ra uy nghiêm vạn phần. Vương Triều Đại Hạ, lập. Trên gốc trái chỗ cao nhất Phong Thần Bảng, hai chữ Nhân Vương bỗng xuất hiện, lấp lánh chói lọi. Dưới hai chữ Nhân Vương, 3 chữ Lý Bắc Thần xuất hiện. Cửu Long Ngọc Tỷ ngay lập tức được đóng xuống, với hào quang màu vàng bí ẩn, ánh sáng vàng sáng trên không trung, trực tiếp đóng lên trên 3 chữ Lý Bắc Thần. Mà trên gốc trái chỗ cao nhất của Thánh Chỉ, không khác gì với Phong Thần Bảng, từ từ hiện lên 8 chữ lớn, thụ mệnh vô thiên, ký thọ vô xương. Ủa, một tiếng rồng gầm đột nhiên vang lên suốt 9 tầng mây. Một cỗ uy lực khó tả phóng thẳng lên bầu trời, chấn áp hư không. Một con rồng màu đỏ từ từ xuất hiện sau lưng Lý Bắc Thần. Long nhãn mở to, thân dài 3 trượng, vung vẩy đuôi rồng, lao thẳng lên trời. Đùng, vô số khí vận từ trên trời dưới đất tụ lại, tạo thành một mảnh khí vạn chi hải mỏng trên bầu trời vương thành. Con rồng đỏ đang chiếm cứ, tung hoành trong biển mây, lập lòe chói mắt, ánh sáng đỏ chói chang, toát ra uy nghiêm ngất trời, làm nền cho Lý Bắc Thần nổi cộm như vị thần tiên trên trời. Ngô Vương vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, Ngô Vương vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Bá quan cung kính quỳ xuống, vô cùng phấn khởi, 100 vạn đại quân quỳ một chân xuống, ánh mắt cuồng nhiệt, tiếng hò hét làm rung chuyển cả trời đất. Trong toàn bộ vương thành, vô số bá tánh, võ giả quỳ uống kính cẩn, hô vang vạn tuế, vô số thế lực tới xem buổi lễ, đều bị không khí uy nghiêm mạnh mẽ trấn áp, không kìm chế được quỳ xuống theo, hô lớn vạn tuế. Lý Bắc Thần giờ phút này cũng rất cao hứng, bắt đầu từ hôm nay trở đi, hắn chính là chủ nhân của Đại Hạ, Vương Triều Đại Hạ, lập vương thành, vũ đô. Bắt đầu từ hôm nay, sẽ là năm đầu tiên chứ hả? Ánh mắt Lý Bắc Thần nhìn xung quanh, nghiêm nghị nói, kể từ hôm nay, Sắc Phong Liêm Pha làm thống soái quân Kinh Mộc, vương triều Đại Hạc, Nam Tước Tam Đẳng, kể từ hôm nay, Sắc Phong Tích Kế Quang làm thống soái quân Hổ Phách, vương triều Đại Hạc, Nam Tước Tam Đẳng, kể từ hôm nay, Sắc Phong Trần Cung làm đại thần, Trung Khu Viện, Nam Tước Tam Đẳng, kể từ hôm nay, Sắc Phong Lý Thuần Phong làm giám phó, Khâm Thiên Giám, vương triều Đại Hạc, Nam Tước Tam Đẳng, kể từ hôm nay, Sắc Phong Tôn Tư Mạc làm phó điện chủ, Thái Dược Điện, vương triều Đại Hạc, Nam Tước Tam Đẳng, kể từ hôm nay, Sắc Phong Thẩm Vạn Tam làm phó điện chủ, Thiên Thương Điện, vương triều Đại Hạc, Nam Tước Tam Đẳng, trên, phong thần bảng, từ từ hiện lên ba chữ quân Kinh Mộc, phía dưới là hai chữ, Liêm Pha, dưới, quân Hổ Phách, hiện lên ba chữ, Thích Kế Quang, dưới, quân U Minh, hiện lên ba chữ, Hàn Cầm Hổ, dưới, Thiên Thương Điện, hiện lên ba chữ, Thẩm Vạn Tam, Lý Bắc Thần luận công ban thưởng, Sắc Phong văn võ bá quan, quan văn võ có thể được hiện tên lên trên, phong thần bảng, đều là thần tử quan trọng của vương triều Đại Hạ. Sau nửa khắc, Sắc Phong hoàn thành, Lý Bắc Thần từ từ cuộn, phong thần bảng, lại. Lý Thuần Phong cung kính bước lên tế đài, đưa tay đón lấy, Khâm Thiên Giám, đã xây dựng xong, phong thần bảng, sẽ được cung phụng tại đây, được rửa sạch bởi khí vận của vương triều, Ngô Vương vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, văn võ bá quan, trăm vạn đại quân, võ giả xem lễ, cúi bái lần nữa, nhập triều, Trần Cung hét lớn, Lý Bắc Thần chậm rãi bước xuống tế đài. Văn võ bá quan đi theo phía sau, đi về phía Thái Huyền Điện. Thái Huyền Điện, tức nơi vương triều Đại Hạ triều hội. Trong Thái Huyền Điện, Lý Bắc Thần hít một hơi sâu, trịnh trọng bước lên bậc thang 9 tầng, vẻ mặt đầy nghiêm túc, ngồi lên vương tọa cửu long. Bên dưới, văn võ bá quan xếp thành hai hàng, quan võ bên trái, quan văn bên phải, Ngô Vương vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Bá quan cung bái, bình thân, Lý Bắc Thần nói, Tạ vương thượng, bá quan đồng thanh, nơi đây có rất nhiều quan viên, đều là những quan thần cũ của Đại Vũ, được Trần Cung, Lâm Chánh Hà, Tuyết Minh Khê tuyển chọn ra. Trước đó màn tế thiên lập quốc, xích giao bàn cứ, khí vận hội tụ, cảnh sắc phong văn võ khiến bọn họ lòng đầy bất định. Không thể không thành kính bái phục, cảnh tượng thần kỳ như vậy, bọn họ cũng chưa từng nghe nói qua trong văn hến. Vương triều Đại Vũ chỉ có thể coi là một nửa của vương triều. Vận may không rõ ràng, cũng không thể gia tăng chức tước cho quần thần, để rửa sạch nghiệp chướng. Chương 221, Sắc Phong Văn Võ. Lúc này, văn võ bá quan đều có cảm giác như thế. Chân khí trong cơ thể linh hoạt hơn, nút thắt đã yếu đi rất nhiều. Võ đạo tu hành, phảng phất trở nên đơn giản hơn rất nhiều. Ngay cả đầu óc cũng có vẻ minh mẫn hơn. Các loại cảm ngộ võ đạo hội tụ lại. Đây là lần đầu tiên bọn họ trải nghiệm những lợi ích của khí vận chi lực. Trần Cung, Thích Kế Quang, Lý Bắc Thần mở lời, có thần, Trần Cung, Thích Kế Quang bước ra khỏi hàng, thông báo vương triều, 3 tháng sau, đợt khoa cử lần thứ nhất bắt đầu, chia làm thi văn và thi võ, thi văn do Trần Cung làm chủ trì, thi võ do Thích Kế Quang chủ trì. Lý Bắc Thần nói tiếp, thần, tuân chỉ, Trần Cung và Thích Kế Quang hành lễ xong, sau đó lui ra ngoài, Lâm Chánh Hà, Ninh Hạo Viễn, có thần, Lâm Chính Hà. Ninh Hạo Viễn bước ra, thanh tra 8 phủ thành trì, phế bỏ chế độ thành chủ, đổi thành chế độ quận huyện, các chủ quan quận huyện, do khoa cử thi văn của 3 tháng sau tuyển chọn ra. Lý Bắc Thần hạ luyện, thần, tuân chỉ, hai người lui ra, Liêm Pha, Trương Hàm, Hàn Cầm Hổ, Hoa Hùng, ánh mắt Lý Bắc Thần nghiêm túc, lướt qua mấy người, dạ, có thần, mấy người bước ra khỏi hàng, Liêm Pha thống soái, quân Kinh Mộc. Trấn thủ Hiền Sơn Quan, phòng vệ Đại Viêm, Trương Hàm thống soái quân Tù Đồ, tọa trấn phủ Kinh Triệu, uy trấn bốn phương, Hàn Cầm Hổ thống soái quân U Minh, tọa trấn phủ Nam Lâm, tiếp tục trấn áp man tộc, Hoa Hùng thống soái quân Hung Báo, tọa trấn phủ Tây Ninh, phòng thủ biên giới. Lý Bắc Thần một lần nữa hạ lệnh, như là trong thời gian một đêm, đã uy nghiêm hơn rất nhiều, thần, tuân chỉ, mấy người họ lui ra. Sau đó, Lý Bắc Thần đã ban hành một loạt các mệnh lệnh để xoa dịu lòng dân. Thống kê dân số, khuyến khích mọi người nghỉ ngơi lấy sức khôi phục nguyên sức. Rốt cuộc, vùng đất này vừa trải qua chiến tranh loạn lạc, vô số người phải di rời lưu lạc bỏ xứ. đồng ruộng cằn cỗi bỏ hoang, cần phải tu dưỡng lại. Bãi chiều, một canh giờ sau khi những việc lớn nhỏ đều xử lý hoàn tất, Lý Bắc Thần tuyên bố bãi chiều, quần thần lui đi. Lý Bắc Thần từ từ đi về phía Kim Khuyết Điện. Đó là thẩm cung của hắn, Chu Thái theo sát phía sau hắn, không hề rời đi, ngồi trong thư phòng, Lý Bắc Thần hơi suy tư, nhẹ giọng nói, Dự Nhượng, có thần, khoảng không nhẹ nhàng phát động, bóng dáng của Dự Nhượng từ trong bước ra, cúi bái kính cẩn, bắt đầu từ ngày hôm nay, sắc phong Dự Nhượng là phó điện chủ, ám ảnh điện. Nam tước tam đẳng, Lý Bắc Thần trịnh trọng nói, tạ vương thượng, Dự Nhượng cúi bái cung kính, người thống lĩnh ảnh vệ, ám ảnh điện, giám sát thành chủ các thành, nếu có ai hành động kỳ lạ, giết không tha. Lý Bắc Thần ra lệnh một cách lạnh lùng, hắn biết rằng, thay đổi chế độ thành chủ sang chế độ quận huyện, tất nhiên sẽ động vào lợi ích của nhiều người. Mặc dù vương triều đại hạ nay mạnh mẽ thịnh vượng, nhưng trong lịch sử, chưa bao giờ thiếu người có khát khao lợi nhuận. Hôm nay trên triều hội, cũng có không ít quan viên vì thế mà biến sắc. Chắc rằng trên đất trời này, muốn cực lực phản kháng, cũng sẽ có nhiều người thôi. Thần, tuân chỉ, sắc mặt Dự Nhượng lạnh lùng hẳn, cung kính lui ra ngoài. Sau đó, Lý Bắc Thần từ từ nhắm mắt lại, phảng phất như là đang ngủ, nhưng tinh thần của hắn lại đã bị Chư Thiên Luân Hồi Bàn thu hút vào cái không gian thần bí ấy. Lúc khi Lý Bắc Thần tuyên bố lập quốc, Chư Thiên Luân Hồi Bàn, Chi Linh cũng từng hỏi hắn, có bước vào không gian luân hồi không? Lúc ấy hắn đã từ chối, tuy trong không gian luân hồi, thời gian dường như tĩnh lặng, nhưng sẽ không làm trì hoãn việc lập quốc, nhưng hắn vẫn muốn một lúc hoàn thành việc lập quốc một cách suôn sẻ. Lúc này, tuy rằng đã là lần thứ tư nhìn vào bản thể của Chư Thiên Luân Hồi Bàn, nhưng cái luân bàn bao la vô biên ấy, vẫn khiến hắn kinh ngạc, cổ xưa, thăng trầm, khí tức nặng nề tràn ngập khắp không gian, sức lớn của uy lực không thể nào tưởng tượng nổi. Luân hồi chi chủ, chúc mừng ngươi đã thành lập quốc gia một phương, kích thích dấu ấn đại đạo của Chư Thiên Luân Hồi Bàn vương triều. Luân hồi chi chủ, chúc mừng ngươi đã kiến lập vương triều đại hạ, kích động dấu ấn đại đạo của Chư Thiên Luân Hồi Bàn hạ. Âm thanh máy móc của Chư Thiên Luân Hồi chi linh vang lên bên tai của Lý Bắc Thần, khiến hắn ngay lập tức thay đổi sắc mặt. Hai tin, điều này mang ý nghĩa gì? Hắn rõ ràng hơn hết, trước khi hắn kịp phản ứng, chín tia sáng màu xanh đồng đột nhiên sáng lên ở phía xa, chói lọi như sức mạnh của bầu trời, hào quang hùng vĩ dày đặc như thần nhạc, tỏa ra bất tận và đột ngột trong không gian luân hồi này. Lý Bắc Thần trợn to hai mắt, nhưng cảnh tượng trước mắt hắn nhìn thấy, tất cả đều là một mảng màu xanh, giống như những chồi cỏ vừa mới nhú ra, một mảng màu xanh lấp lánh ấy trong mắt Lý Bắc Thần, với một sức sống rộng lớn không gì sánh được. Đong đong đong đong, chín tiếng vang chấn động lớn từ trên trời truyền đến, sau đó Lý Bắc Thần nhìn thấy chín cái đỉnh lớn cao khoảng 1.000 trượng. Toàn thân bằng đồng, lấp lánh sáng chói màu xanh lục bay đến từ trên không. Chương 222, Đại Hạ Cửu Đỉnh, Tướng Quốc Tiêu Hà, 1, trên các mặt của đỉnh, có khắc từng ngọn núi thần, sừng sững trong mây, có khắc những dòng sông dòng suối, nước chảy cuồn cuộn, có khắc những con thần thú, ngẩng cao đầu gầm rú. Có khắc nhật nguyệt tinh thần, chói lọi chóa mát, có khắc hình ảnh thần nhân đánh trời, vĩ lực vô tận, có khắc thần điểu bay lượn trên cao, với ngọn lửa tỏa sáng trong chín phương trời, mỗi cái đại đỉnh đều khác nhau, nhưng không hề có ngoại lệ, tất cả đều toát ra sức mạnh không thể tưởng tượng nổi. Đây là Đại Hạ Cửu Đỉnh, Lý Bắc Thần chấn động, Cửu Đỉnh, trong lịch sử vốn là thần khí trấn quốc, mà Đại Hạ Cửu Đỉnh chính là thần khí của Hoa Hạ Chí Tôn, không ngờ hôm nay hắn lại được tận mắt chứng kiến. Đồng, Cửu Đỉnh lại lần nữa vang lên, chín cái đỉnh lớn bao vây lấy Lý Bắc Thần làm trung tâm. Một luồng sức mạnh dồi dào bắt đầu khôi phục. Trên Cửu Đỉnh, chín bóng dáng từ từ hiện ra, với bờ bao vô tận, mỗi bóng cao 1.000 thước, đầu to tựa núi, mắt sáng như ánh sao, cánh tay giang ra, như là có thể hái sao đón trăng. Lý Bắc Thần ngẩng đầu, trong lòng chấn động tột đỉnh, đây là thần để bên trong Cửu Đỉnh. Trong thâm tâm hắn, không biết tại sao, đột nhiên đã biết rõ thân phận của chín bóng dáng. Hắn ta hít một hơi thật sâu, vẻ mặt nghiêm nghị, nghiêm trang cúi chào trước chín thân ảnh to lớn. Hậu duệ của Hoa Hạc, Nhân Vương Đại Hạc, Lý Bắc Thần, bái kiến chư vị tiên hiền. Chín bóng dáng cúi đầu nhìn, ánh mắt phức tạp, sau một hồi lâu, chín vị thần để đồng thanh, bái kiến nhân vương. Sau đó, chín thân ảnh từ từ tiêu tán, và chín cái đỉnh hùng vĩ phun ra ánh sáng màu lục vô tận. Trong lúc Lý Bắc Thần đang mồm chữ O mắt chữ A sững sờ, cửu đỉnh từ từ thu nhỏ lại, hóa thành chín cái đỉnh nhỏ cỡ ngón tay cái, bay vào trong tay Lý Bắc Thần. Hở, Lý Bắc Thần khẽ cau mày, hắn có thể cảm nhận được rằng, khí tức của cửu đỉnh đang co lại mạnh mẽ, từng lớp phong ấn bí ẩn được tạo ra từ hư vô. Phong ấn 90% sức mạnh vô tận của chín thần khí thần thánh. Đây là, Lý Bắc Thần lập tức tập trung tinh thần, muốn giao tiếp với thần để cửu đỉnh. Đáng tiếc, cửu đỉnh giống như một món đồ đồng bình thường, cũng không có tí uy lực nào, cũng không có tí gì là thức tỉnh khôi phục thần để hết. Sau khi trầm tư hồi lâu, Lý Bắc Thần lờ mờ nhận ra, cửu đỉnh mang trong mình quốc vận mà xuất hiện, nhưng hiện tại đại hạ mới thành lập, quốc vận không đủ, không thể chịu tải thần khí chí tôn với uy năng vô hạn. Vậy là, thần khí tự phong ấn, để ứng với vương triều đại hạ. Nghĩ đến điều này, lông mày hắn giãn ra, không còn dối nữa, đại hạ sớm muộn gì, cũng có ngày sẽ có thể quốc vận ngất trời, lần nữa đánh thức thần để cửu đỉnh, chấn áp chư thiên, dấu ấn đại đạo vương triều. Có gì huyền dị, tâm trạng dao động dữ dội của Lý Bắc Thần đã bình tĩnh trở lại. Vẻ mặt hắn có chút nghiêm túc, mở miệng hỏi, không cần nói, hắn cũng đã rõ, đại hạ cửu đỉnh, tất nhiên chính là phần thưởng của dấu ấn đại đạo hạ. Luân hồi chi chủ, dấu ấn đại đạo vương triều, có thể hoán triệu trong luân hồi một vị danh tướng hoặc danh sĩ đỉnh cấp cổ hoa hạ xuất thế. Nhân kiệt đỉnh cấp, Lý Bắc Thần mở to mắt ra, tâm trạng vừa mới bình phục một lần nữa lại khuấy động lên. Có chút đứng không vững nữa, thực lực của những nhân kiệt nhất lưu đã khiến hắn phải kinh ngạc. Vậy còn những nhân kiệt đỉnh cấp thì sao? Lại sẽ vĩ đại cỡ nào? Triệu hoán, không hề chậm trễ, lập tức triệu hoán. Trong đôi mắt của hắn, lộ lên đầy mong đợi. Chúc mừng luân hồi chi chủ, đã triệu hoán xuất thế từ trong luân hồi Tiêu Hà. Tiêu Hà, Tiêu Hà người đuổi theo Hàn Tín dưới ánh trăng. Tiêu Hà một trong, Hán Hưng Tam Kiệt, với Trương Lương. Hàn Tín, Tiêu Hà sử sách gọi là Tiêu Tướng Quốc. Tiêu Hà xếp thứ 5 trong các thừa tướng nổi tiếng trong lịch sử Hoa Hạ. Trong Kim Khuyết Điện, Lý Bắc Thần khẽ nhắm mắt. Ngồi trong thư phòng, sau lưng là Chu Thái sắc mặt nghiêm túc, thân hình thẳng tắp như núi. Đột nhiên, Lý Bắc Thần mở mắt ra, ánh mắt lóe lên, vẻ mặt vô cùng vui vẻ, phát ra tiếng cười đắc ý. Ha ha, thừa tướng đại hạ sắp tới, Ấu Bình, đi theo ta để đi nghênh đón nào. Lòng Chu Thái khẽ động, thừa tướng, đây là vị đại tài nào dáng thế đây? Hắn vội vàng đi theo Lý Bắc Thần, đi về hướng cổng lớn của vương cung, còn chưa đi tới cổng cung, đã có một số binh lính hổ sĩ dưới trướng chỉ huy của Chu Thái đã nhanh chóng chạy tới. Quỳ một chân xuống, có chút kích động báo cáo, khởi bẩm vương thượng, ngoài cổng cung, có một nam tử tự xưng là Tiêu Hà, cầu xin được gặp vương thượng, hắn là hổ sĩ Đông Ngô, sao mà không biết danh tiếng của Tiêu Hà? Khi Tiêu Hà báo tên, hắn đã choáng váng, tuy là vì trách nhiệm công việc, không thể không ngăn cản ngay trước cổng cung, nhưng hắn lại dùng tốc độ nhanh nhất để đến gặp Lý Bắc Thần. Tiêu Hà, cái tên này, phảng phất nặng như Thái Sơn. Chu Thái nuốt nước bọt, trong mắt lóe qua vẻ chấn động kinh ngạc. Đại Hán khai quốc trọng thần, một trong Hán Sơ Tam Kiệt Tiêu Thừa Tướng, đã xuất thế. Rất nhanh, Lý Bắc Thần đã đến bên ngoài cổng cung gặp Tiêu Hà. Tiêu Hà thân mang Hán phục, tay áo dài đai lưng rộng, đầu đội khăn the, bó toàn bộ tóc trên đầu lên. Chương 223, Đại Hạ Cửu Đỉnh, Tướng Quốc Tiêu Hà, 2. Hai tay chắp sau lưng, dưới cằm để ba chòm râu dài phất phơ, khoảng 30 tuổi hơn, khuôn mặt nho nhã mang chút nghiêm nghị, đôi mắt sáng ngời, như có các ngôi sao xếp hàng, trí tuệ sâu xa, quả là bát đại tinh thông sâu sắc, lúc này đang đứng ở bên ngoài vương cung, với phong thái điềm đạm và khí chất xuất chúng, khiến người ta không thể bỏ qua. Hắn nhớ lại vừa nhìn thấy thông tin của Tiêu Hà, không ngoa mang tiếng là Hán Hưng Tam Kiệt, họ tên, Tiêu Hà, tự. Không, triều đại, thời kỳ Hán Sở, từng trải, Tần Mạc phụ trợ Lưu Bang khởi nghĩa, lịch sử gọi là Tiêu Tướng Quốc, sau khi tiếp nhận các luật lệnh, đồ thư, đối nhật mà Tần Thừa Tướng, phủ ngự sử lưu trữ, đã hoạch định chính sách và đóng góp tác dụng quan trọng vào chiến thắng Sở Hán sau này. Lúc Sở Hán giao tranh, hắn đã đưa Quan Trung trở thành hậu phương vững chắc của quân Hán, đồng thời liên tục vận chuyển lương thực và quân lương để hỗ trợ chiến đấu. đóng vai trò quan trọng trong chiến thắng của Lưu Bang trước Hạng Vũ và sự thành lập nhà Hán. Tiêu Hà bỏ Tần Lục Pháp, một lần nữa định ra chế độ luật lệnh, tên Cửu Chương Luật, trên tư tưởng pháp luật, chủ trương vô vi, thích hoàng lão chi thuật, đẳng cấp, danh sĩ đỉnh cấp, thể chất, kỳ lân thần thể, tu vị, tông sư cửu trọng, công pháp, kỳ lân chấn quốc kinh, binh chủng, không, cảnh giới tu vi đã cao hơn tứ trọng so với nhân kiệt nhất lưu. Lại không biết Tiêu Hà thân là tướng quốc, sẽ có sức mạnh như thế nào? Tiêu Hà thấy Lý Bắc Thần đi bộ bước ra khỏi cung môn. Lập tức mặt mày nghiêm nghị, cúi đầu chào sâu, thần, Tiêu Hà, bái kiến vương thượng. Lý Bắc Thần cười ha hà, đỡ Tiêu Hà dậy, nay có Ái Khanh tương trợ, đại hạ không còn lo lắng gì nữa. Vương thượng quá lời rồi. Tiêu Hà đứng dậy, cười nhẹ nói, tài của Ái Khanh, ai mà không biết chứ, há có chuyện quá lời ở đây. Lý Bắc Thần lắc đầu, lập tức dẫn Tiêu Hà bước vào vương cung. Cho đến lúc này, bán kính trăm trượng bên ngoài cửa cung mới dần dần phục hồi giao thông bình thường. Ngày thứ hai, chiều sớm, Tiêu Hà mặc quan phục màu đen, mặt mày bình tĩnh, thản nhiên đứng ngay đầu hàng quan văn bên trái, phía sau là Trần Cung vẻ mặt trang nghiêm, ánh mắt nhìn Tiêu Hà, mang chút kính trọng. Danh tiếng của Tiêu Hà, lưu truyền thiên cổ, là nhân kiệt thời Hán Mạt, hắn làm sao mà không biết. Tài cán của Tiêu Hà, kinh diễm thiên cổ, đó là phụ trợ Lưu bị đánh bại Hạng Vũ, nhất thống Hoa Hạ, Trần Cung hổ thẹn không bằng. Lúc này, văn võ bá quan nhìn vào Tiêu Hà, trong lòng kinh ngạc vô cùng, sao có thể được, một người xa lạ, lại được đứng đầu quan văn. Điều này khiến cho không ít người cảm thấy bất phẫn, nhưng tuyệt đại đa số quan viên, lại nhìn về Trần Cung, đợi đến lúc trông thấy trong mắt Trần Cung có gì đó kính trọng, đều mang vẻ kinh ngạc. Trần Cung là ai, ở đây ai ai cũng đều biết rõ, tài tình của Trần Cung, địa vị của Trần Cung, văn võ bá quan, ai không kính nể, nhưng nhân kiệt như vậy, mà vẫn kính trọng người này. Người đó là ai? Có thể đứng trên triều đường của đại hạ, đều là thông qua nhiều lớp tuyển chọn, không ai là kẻ ngốc cả. Ánh mắt nhìn vào Tiêu Hà, ngoài sự hiếu kỳ ra, càng mang theo sự kính nể dày đặc. Rất nhanh, Lý Bắc Thần mặc áo long bào, đầu đội vương miện, bước từng bước lớn, ngồi lên long kỷ, nhìn quét qua quần thần. Buổi chiều sớm hôm nay, trẫm sẽ tuyên bố một việc trọng đại, Lý Bắc Thần trịnh trọng nói. Sau đó ánh mắt nhìn vào Tiêu Hà, giọng nói mang vẻ uy nghiêm của vương giả. Tiêu Hà, có thần. Tiêu Hà bước ra khỏi hàng. Từ ngày hôm nay, sắc phong Tiêu Hà làm hữu tướng vương triều đại hạ, tổng lĩnh triều chính. Lý Bắc Thần hạ lệnh, thần tuân chỉ. Tiêu Hà trang trọng hành lễ, văn võ trong triều ngẩng đầu kinh ngạc. Hữu tướng, tổng lĩnh triều chính, bọn họ biết rằng trong vương triều đại hạ lại có thêm một người khiến cho bọn họ ngưỡng mộ. Còn một việc nữa, chư vị Ái Khanh, theo trẫm di chuyển đến Khâm Thiên Giám xem lễ. Lý Bắc Thần không quan tâm phản ứng của triều thần, giờ đây quyền hành đại hạ đã nằm trong tay của hắn và nhân kiệt Hoa Hạ, bất cứ mệnh lệnh gì đều phải thi hành vô điều kiện, không có người nào có tư cách kháng lệnh. Tuân chỉ. Quần thần nghe theo mệnh lệnh. Nhanh chóng, Lý Bắc Thần dẫn theo văn võ bá quan tề tụ Khâm Thiên Giám. Đã chuẩn bị xong hết chưa? Nhìn vào khuôn mặt đầy vẻ nghiêm túc của Lý Thuần Phong, Lý Bắc Thuần hỏi, hồi bẩm vương thượng, đã chuẩn bị tốt cả rồi à? Lý Thuần Phong nói, tốt, bắt đầu đi. Lý Bắc Thần gật đầu, Lý Thuần Phong cung kính lại một cái, sau đó đi về hướng một đài cao không xa. Hắn mang trên người đạo phục màu xám, tay cầm phất trần, lúc này bước lên đầu, tay áo dài phất phất, mang cảm giác một luồng tiên phong đạo cốt. Khâm Thiên Giám nằm ở phía tây Vũ Đô, là trên một đỉnh núi nho nhỏ, cao 33 trượng. Lý Thuần Phong bước lên đài cao, mặt mày nghiêm trọng, phất trần trong tay khẽ phất, ngay lập tức, ánh vàng bao phủ, cuồng phong nổi dậy, đất trời phảng phất ngay lập tức tối sầm lại. Địa mạch, khởi. Lý Thuần Phong hét lớn, tay trái kết ấn, tay phải phất trần khẽ động, lập tức, một luồng ánh sáng màu vàng tỏa ra, bay lượn trong không trung, làm thành hình tượng chân long gầm gú, phát động từng đợt tiếng rồng gầm. Chương 224, bố cục thiên long giáng thế. Sau đó, lúc tâm niệm Lý Thuần Phong khẽ động, vô số hình tượng chân long màu vàng xuất hiện bay về phía đại địa. Đùng, Lý Bắc Thần đột nhiên cảm thấy đại địa chấn động, thân thể có chính lắc lư. Hắn có chút kinh ngạc nhìn xuống chân mình, bá quan sau lưng đối mặt nhìn nhau, đều rất hãi nhiên, chấn động cúi đầu. nhìn vào mặt đất như là có địa long chuyển mình vậy. Không chỉ bọn họ, mà cả vũ đô, vô số bá tánh, võ giả, đều lần lượt dừng ngay việc đang làm, mở to mắt, không thể tin được mà cúi đầu nhìn, đất trời rung chuyển, đang rung chuyển cực độ. Phải biết rằng, vũ đô là kiến lập trên dãy núi Xuyên Nham, tình huống nào có thể gây ra sự rung chuyển dữ dội của sơn mạch. Nhưng sự kỳ dị là, cho dù sự rung chuyển có kịch liệt, bá tánh vũ đô đã đứng không vững nữa, nhưng nhà cửa, tường thành vũ đô vẫn không có cảm giác gì là không vững cả. Gào, một tiếng rồng gầm vang dội chấn động cả bầu trời, đất trời chấn động dường như càng rõ ràng hơn. Đột nhiên, dưới sự ngạc nhiên há hốc mồm của văn võ bá quan, một thân rồng vàng dài cả ngàn trượng uy nghiêm vô cùng xông ra từ trong đất. Thân rồng rất dài, mắt rồng như nhật nguyệt, vải rồng lấp lánh ánh vàng, vung vẩy nhẹ nhàng, đã có thể xông thẳng lên tầng mây, bay lượn trên bầu trời. Gào, từng tiếng rồng gầm truyền đến từ vòm trời, chấn động cả vũ đô. Có quan viên dụi dụi mắt, không cách nào tin nổi nhìn vào thân hình to lớn của Hoàng Long. Địa mạch, ngưng, Lý Thuần Phong một lần nữa hét lớn, ánh vàng chói lọi tỏa ra từ trong cơ thể hắn, như là một luồng ánh sáng màu vàng chói mắt cạnh tranh với ánh nắng. Gào, Hoàng Long phát ra một tiếng gầm hoan hỉ, xoay chuyển thân rồng, xông về phía Lý Thuần Phong. Ủa, Trần Cung, Chu Thái mặt mày biến sắc, đứng trước Lý Bắc Thần, vẻ mặt nghiêm trọng nhìn vào Hoàng Long đang xông đến với tốc độ cao. Chân nguyên trong người vận chuyển gấp rút, hai vị đồng liêu chớ lo. Bên trên, âm thanh giọng nói của Lý Thuần Phong truyền đến, khiến cho Trần Cung và Chu Thái nới lỏng hơn. Khí thế của Hoàng Long, quá mạnh mẽ đi, vượt xa với bọn họ, khiến cho họ không thể không lo lắng. Hoàng Long lao xuống, rất là hoan hỉ, nhưng điều kỳ dị là, bị ánh sáng vàng của Lý Thuần Phong chiếu rọi, thân rồng dần dần thu nhỏ. 900 trượng, 700 trượng, 300 trượng, lúc đến gần Khâm Thiên Giám, thân rồng chỉ còn lại dài khoảng 100 trượng, nhưng cái khí thế dũng mãnh không gì so được, lại không có giảm mà lại còn tăng thêm, nếu như không có trận thế của Lý Thuần Phong phòng thủ. Nguyên tái vũ đô, đều có khả năng bị cuồng phong của Hoàng Long xung đến tạo nên hủy hoại hết một nửa rồi. Bố cục Thiên Long giáng thế, thành, Lý Thuần Phong hét lớn, bá trượng Hoàng Long xung thẳng đến từ trước mặt. Phát động bay về phía sau, phất trần trên tay dùng sức phẩy một cái. Lập tức, một luồng ánh sáng vàng thông thiên triệt địa thành hình, với tốc độ không thể tưởng tượng nổi va chạm vào bá trượng Hoàng Long. Gào, tiếng rồng gầm lại vang lên, mang theo sự hoan hỉ cực độ, dừng tại trên không, Thái Huyền Điện. Sau đó từng đợt ánh vàng cùng chiếu lên, như là ánh nắng vàng vừa ló. Bá trượng Hoàng Long từ từ chầm vào, Thái Huyền Điện. Không còn tăm hơi nữa. Lúc này, bên trên khí vận vận hải của Vương Thành, chỉ có giao long màu đỏ sậm dài ba trượng cúi đầu xuống, hướng về phía sau của Thái Huyền Điện, trong mắt có chút nghi hoặc, sau đó, phát lên một tiếng rồng gầm vang động đất trời, xông thẳng vào khí vận vân hải, mất tông mất tích, bẩm Vương Thượng, thật không nhục với mệnh lệnh. Lý Thuần Phong lướt xuống, sắc mặt trắng bệch dị thường, lúc này mặt hướng về Lý Bắc Thần, bình thản cười nói, đạo trưởng vất vả rồi. Nhanh chóng điều tức nào, Lý Bắc Thần gật đầu, trong lòng vẫn mang chút chấn động, phong thủy chi thuật quả thật không thể tưởng tượng nổi, lại thực sự có thể huy động mạch đất chung ở dãy núi Xuyên Nham. Ngưng tụ nó thành hình rồng, bảo vệ vũ đô, có sự bảo hộ như vậy của Thiên Long giáng thế, bố cục. Cảnh giới đại tông sư, sẽ không ai phá hủy được, cho dù là vượt qua cảnh giới đại sư, ý chí thoái biến, hóa nhi thành vực, trong lời đồn hạo hạn hoàng triều. Sự tồi tại vị trí phong hầu được trong sắc phong hầu tước, có thể phá vỡ vũ đô lúc này hay không, đều cũng là một ẩn số. Như hắn đã biết, như trong đại thiên hỏa vực, số lượng cấp phong hầu ngày càng ít đi. Vương thành vũ đô, không thể nói là ăn ngon ngủ yên, nhưng cũng được gọi là kiên cố như kim thang. Thừa tướng, đạo trưởng, có biết cửu đỉnh dùng để làm gì không? Trong thư phòng, Kim Khuyết Điện, Lý Bắc Thần trịnh trọng đem cửu đỉnh bày ra trên bàn. Sắc mặt nghiêm trang, hỏi hai người, đây là do đại vũ tạo ra, trấn quốc cửu đỉnh. Tiêu Hà hít ngược một hơi lạnh, rung động nhìn vào cửu tôn tiểu đỉnh, hình vẽ đại hạ cửu đỉnh, hắn thấy qua nhiều lần rồi, nhưng đồ thật thì lại là lần đầu tiên thấy. Cửu đỉnh sớm đã mất tích vào thời kỳ Tần Quốc, cho dù là Tần Thủy Hoàng hùng tài thao lược, nhiều phen tìm kiếm, đều không có kết quả. Mà giờ đây, thần khí như vậy, lại bày ra trước mặt hắn, sao không khiến hắn chấn động được? Lý Thuần Phong đang ở bên cạnh chấn động không lời. Đại Hạ Cửu Đỉnh, hắn có nghe qua nhiều truyền thuyết, đây là vật trấn quốc đó. Chương 225, Thanh Tẩy Thiên Hạ 1. Đôi mắt hắn như ngọn lửa cháy lớn, rực rỡ không ngừng. Đối với một thuật sĩ tu luyện phong thủy chi đạo như hắn mà nói, trấn quốc Cửu Đỉnh tuyệt nhiên là thần vật. Đúng đó, là Đại Hạ Cửu Đỉnh. Lý Bắc Thần trịnh trọng nói, lời nói này của hắn vừa nói ra lai lịch Cửu Đỉnh, còn nói ra nơi Cửu Đỉnh thuộc về. Ha ha, có Cửu Đỉnh trấn áp Đại Hạ quốc vận, chuyện lớn đáng được mong đợi đây. Tiêu Hà kích động nói, đột nhiên đối mặt với thần vật được tôn sùng trong truyền thuyết. Bình tĩnh như Tiêu Hàn, cũng không kìm chế được cảm xúc, cũng có chút mất bình tĩnh. Còn về cách dùng, nghĩ chắc là Lý đạo trưởng hiểu rõ hơn. Tiêu Hà nhìn về Lý Thuần Phong, thần sắc trang nghiêm, ánh mắt Lý Bắc Thần lay chuyển, nhìn chằm chằm về Lý Thuần Phong. Đại Hạ Cửu Đỉnh thần để ngủ sâu, hắn nghiên cứu cả nửa buổi, cuối cùng không thể không ngại ngùng mà thừa nhận, chi bảo đến lúc này, hắn lại không vận dụng được, làm sao chịu đựng được. Bẩm chúa công, Đại Hạ Cửu Đỉnh là thần khí trấn quốc, phải lập thái miếu để cung phụng, lúc ấy khí vận giao long tự nhiên sẽ chiếm cứ tại thái miếu, được Cửu Đỉnh nuôi dưỡng, khí vận gia tăng tốc độ so với bình thường. Lý Thuần Phong nghiêm nghị lên tiếng, thái miếu không phải tùy ý xây dựng, từ vật liệu xây dựng đến vị trí đều phải dùng phong thủy chi thuật giám sát mới có hiệu quả sử dụng. Tốt lắm, đạo trưởng, chuyện này giao cho ngươi nhé. Lý Bắc Thuần khẽ gật đầu, có chút vui mừng, quả nhiên là nhân sĩ chuyên nghiệp. Thần tuân chỉ, Lý Thuần Phong nói. Tại kinh Triệu phủ Đài Dương thành, thành chủ Lương gia hồi trước, chủ nhân, chả lẽ ngươi cứ trương mắt ra mà nhìn gia tộc mình bại lạc sao? Trong gian chính, bà lão già tuổi gần 70 khí thế hung hãn nhìn chầm chầm vào Lương Uy, ánh mắt tràn đầy tức giận, cực kỳ lạnh lùng. Bọn họ đã nhận được lệnh của vương triều Đại Hạ, phế chế độ thành chủ, đổi thành chế độ quận huyện. Như vậy mà nói, Lương gia bọn họ sẽ không còn phục hồi Đài Dương bá chủ. Địa vị, quyền thế, tài nguyên đều sẽ như rơi vào vực sâu. Vậy các ngươi còn muốn sao đây? Sự mạnh mẽ của vương triều Đại Hạ, các ngươi không rõ sao? Lương Uy nhăn mày nhăn mặt, trầm giọng gầm lên, trong mắt lóe lên một tia lạnh lùng. Hắn ta không cam lòng, nhưng mệnh lệnh của vương triều Đại Hạ, trên trời dưới đất, ai dám không làm theo? Hiện nay đã không còn là thời kỳ vương triều Đại Võ nữa. Thực lực của vương triều Đại Hạ rõ ràng là lớn mạnh hơn nhiều so với tiền triều. Đại tông sư cự thủ, cứ so sánh là biết, Lương gia bọn họ, kẻ mạnh nhất vẫn chưa qua cảnh giới tông sư, thì làm sao mà kháng lại mệnh lệnh? Một khi mà không cẩn thận, có thể chính là cảnh cả nhà bị diệt tận. Hừ, Đại Hạ tuy lớn mạnh, nhưng cũng không phải vô địch. Xem thử cái này nhé. Trưởng lão đứng đầu hứ lạnh, lấy ra một bức mật hàm trong tay quăng cho Lương Uy. Mặt cười lạnh nhạt, Lương Uy ngẩn ngơ, chân mày càng trao, mở mật hàm ra, chỉ quét qua vài hàng chữ. Sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi, tràn đầy căm phẫn. Các ngươi muốn làm cái gì đây? Muốn khiến cho Lương gia bắt đầu từ nay vạn kiếp bất phục sao? Lương Uy hét lớn, tóc trên đầu dựng đứng lên, hiển nhiên là cực kỳ nổi điên. Hắn sao mà nghĩ đến được, ba vị trưởng lão lại có cái nhìn ngắn như thế, dám cấu kết Đại Viêm, ý đồ làm loạn thiên hạ vương triều Đại Hạ. Đây chả phải tìm đến cái chết sao? Hứ, vạn kiếp bất phục, người cứ đợi đấy. Trưởng lão với khí thế nổ tung, sắc mặt lạnh lùng, trực tiếp trấn áp Lương Uy. Trong gian chính, có hơn mấy chục người của Lương gia lạnh lùng khoanh tay đứng nhìn, không một ai cản lại. Nhưng ngay tại lúc này, binh, một tiếng, cổng lớn của Lương gia nổ tung. Hú, một trận gió lại thổi đến, đồng thời lạnh thấu xương, khiến cho ai nấy trong gian chính đều ớn lạnh. Người nào? Trưởng lão đừng đầu hét to, có chút kinh ngạc, suy cho cùng việc hắn đang làm, nếu bị Đại Hạ biết được, chắc chắn sẽ chết không có chỗ chôn. Theo lệnh của phó điện chủ, Lương gia âm mưu với Đại Viêm, có ý làm loạn thiên hạ, đã thông qua điều tra sự thật, xác nhận không sai, giết không tha. Một tràn giọng nói lạnh tóc gáy đến cực điểm truyền đến từ ngoài cửa. Sau đó, 20 tên ảnh vệ mặc ám ảnh phục tay cầm trường kiếm, lướt vào như cá, mỗi người đều có sát khí máu tươi toàn thân. Và ngay chính giữa, một nam tử mang trên tay bao tay màu máu, mang trên người sát cơ uy nghiêm bước vội vào, ánh mắt quét ngang, lạnh lùng vô cùng. Cái gì? Ba tên trưởng lão sắc mặt đột nhiên biến đổi, trắng bệch vô cùng, lòng đầy sợ hãi, bọn họ tự cho rằng mình đã rất bí mật, làm sao mà có thể bại lộ được. Mà ngay sau lưng bọn họ, bị trưởng lão đứng đầu một trưởng trọng thương, ngã thảm thương ngay trước mặt của Lương Uy, mang theo hận ý vô tận, lên tiếng gào thét, ba tên già các ngươi, làm hại Ngô gia ta. Nói xong, bất chấp tất cả xông lên phía trước, mặt mày gớm ghiếc, ngay lúc ánh mắt không ngờ đến của một trưởng lão, một kiếm đâm xuyên qua hắn, máu tươi tung tóe, phản chiếu hình ảnh thê lương, bi hận vô cùng của Lương Uy. Khúc Hoan lạnh lùng đứng nhìn, nhẹ nhàng vẩy tay, sau lưng lập tức có 20 tên ảnh vệ tấn tới. Nhất thời, máu phun khắp nơi, máu tươi đầy nhà, chương 226, thanh tẩy thiên hạ 2. Một khắc sau, 20 người quay lại chỗ cũ, cung kính mà quay sang Khúc Hoan hành lễ. Đại nhân, Lương gia tận diệt. Khúc Hoan gật đầu, thân ảnh động đậy, biến mất biệt tích, và 20 tên ảnh vệ biến mất sát phía sau, như là chưa hề xuất hiện qua. Cùng một thời gian, tại 13 tòa thành trì Kinh Triệu Phủ, huyết quang dung thiên, mùi máu tươi bao trùm, khiến cho vô số bá tính, võ giả lòng đầy kinh sợ hãi. Không chỉ Kinh Triệu Phủ, mà tại Đông Phủ, Diên Bình Phủ, Tế Bắc Phủ, trong Vương Triều Đại Hạ, trong vòng một ngày, tổng cộng 45 thế lực bị toàn diệt, thi cốt chất đống, máu chảy thành sống. Những thế lực bị tận diệt này đều là các thành chủ ngày trước, nhưng cũng có không ít các tông môn. Nhất thời, vô số thế lực sợ hãi run rẩy, đều không dám chậm trễ, càng không dám có một tí quan hệ gì với Đại Viêm Vương Triều. Cái gương những người đi trước, khiến cho người ta lạnh gáy, thủ đoạn động trời như vậy, phong cách đẫm máu như vậy, thực sự khiến cho vô số thế lực sợ chết khiếp. Danh tiếng của Ám Ảnh Điện cũng là lần đầu tiên đưa ra trong Đại Hạ, trên bàn án của các thế lực lớn, thế lực mà Đại Hạ Nhân Hoàng bí mật kiểm soát, đến cả triều đường bá quan cũng có chút e sợ, không ai biết rõ ngay cạnh bên mình có tên ảnh vệ nào ẩn núp cô. Suy cho cùng, 45 thế lực bị tiêu diệt, chuyện lớn cấu kết với Đại Viêm chắc chắn đã cẩn thận hết mức có thể, nhưng vẫn y như rằng là bị Ám Ảnh Điện điều tra rõ ràng. Thủ đoạn ấy khiến cho người ta ớn lạnh. Nhất thời, sự biến động to lớn ở trong Thiên Hạ Vương Triều Đại Hạ, cũng không có thế lực nào dám làm bậy, dám có ý đồ xấu xa nữa. Đương nhiên, những chuyện này đối với bá tánh thông thường, võ giả mà nói, không có ảnh hưởng gì nhiều, quá lắm thì có ca thán đôi chút. Nói chung, các biện pháp của Đại Hạ bây giờ, lợi nước lợi dân, khiến cho họ ủng hộ hết mình. Chu Hạ ngày 15 tháng 1, ngày thứ 15 Đại Hạ lập quốc, phủ hội chung, quận Kiếm Sơn, dưới chân núi Kiếm Tông, 10 vạn binh sĩ quân Hổ Phách mặt lạnh như đồng, tay cầm đao binh, đội mũ sắt khoác giáp bào, bao vây chặt chẽ Kiếm Phong. Phía sau, 5 vạn binh sĩ quân Hổ Phách đang dương cung lắp tên. Ánh mắt chúng sắc bén như ưng, nhìn chằm chằm Sơn Môn Kiếm Phong, 15 vạn đại quân, bao vây Kiếm Tông. Thích tướng quân, ngươi có ý gì? Dưới chân Sơn Môn, Vân Phi Trần mặc trường bào trắng muốt, tay cầm trường kiếm, khuôn mặt lạnh lẽo nhìn thân ảnh cao lớn của Thích Kế Quang đang đứng sừng sững thẳng tắp phía đối diện. Một cổ kiếm ý quanh người Vân Phi Trần bắt đầu sao động, kiếm khí sắc bén vờn quanh, bộ dạng nếu người nói một lời không hợp, ta liền lập tức xuất thủ. Ở sau lưng hắn, mấy chục tên cao tầng của Kiếm Tông mặt đầy tức giận, gắt gao nhìn chằm chằm Thích Kế Quang. Đây là nơi nào? Đây chính là một trong 5 nơi có thế lực đỉnh phong nhất của Vương Triều Đại Võ khi xưa, Sơn Môn Kiếm Tông. Làm sao Thích Kế Quang có cái gan lớn đến thế, dám dẫn binh bao vây nơi này? Trên Kiếm Sơn, từng tên đệ tử tay cầm trường kiếm, lạnh lùng nhìn xuống dưới. Cả tòa Cực Sơn, có hơn 6.000 tên đệ tử, mỗi một tên, tu vi đều trên thiên nguyên. Mặc dù mạnh mẽ như vậy, nhưng khi nhìn đội quân tinh nhuệ kiên cố ở phía dưới, 15 vạn quân Hổ Phách sát khí ngút ngàn, vẫn khiến bọn họ có cảm giác toàn thân lạnh giá, kinh hãi và run sợ tột cùng. Đại danh của quân Hổ Phách tại biên giới Đại Hạ, có kẻ nào không biết? Hắc Liên giáo cường hãn cực kỳ cũng sống sờ sờ bị tiêu diệt đó thôi. Kẻ nào không sợ? Nhân Vương có chỉ, ở biên giới Vương Triều Đại Hạ, cho dù là bất kỳ tông môn, thế gia nào cũng phải phái ra 1/3 đệ tử trong môn gia nhập Vương Triều, 1/5 tài sản trong kho sung vào quốc khố, nếu có kẻ vi phạm hoặc báo cáo gian dối, giết không tha. Thích Kế Quang mở vương chỉ trong tay ra, sắc mặt lạnh lùng, lớn tiếng đọc to. Trong lúc nhất thời, mấy dặm xung quanh một mảnh yên tĩnh, chỉ còn lại giọng nói hùng hậu của Thích Kế Quang, thanh âm lạnh như băng vang vọng khắp nơi. Gì cơ? Vân Phi Trần còn chưa mở miệng, cao tầng kiếm tông đứng ở sau lưng hắn đã đồng loạt biến sắc. Lửa giận ngút trời, phái 1/3 đệ tử gia nhập vương triều, 1/5 tài sản trong kho. Hiếp người quá đáng, quả thật không coi những tông môn, thế gia của bọn họ ra gì. Thật sự cho rằng kiếm tông bọn họ dễ bị ức hiếp sao? Dẹt, dẹt, dẹt, mấy mươi tên cao tầng kiếm tông, trường kiếm trong tay ào ào lao ra khỏi vỏ, lóe lên sát cơ chói mắt, lạnh lùng nhìn lướt qua binh sĩ quân hổ phách đang bao vây xung quanh bọn họ. Sau đó lại gắt gao nhìn chằm chằm Thích Kế Quang, vị danh tướng ngang dọc bất bại của đại hạ. Vân Phi Trần hít sâu một hơi, sắc mặt lạnh như băng, trường kiếm trong tay nở rộ ánh bạch quang sáng chói, luồng luồng kiếm khí cấp tốc bay lượn bên người hắn. Dù cho tính cách hắn lãnh đạm, cũng không kiềm được lửa giận trong người. Kiếm tông chính là cơ nghiệp tổ tông, sao có thể bị người khác xem thường đến thế? Vân tông chủ, người phải suy nghĩ cho kỹ, nếu hôm nay động thủ, kiếm tông sẽ không thể tồn tại được nữa. Chương 227, mục đích của nhân vương. Thích Kế Quang lạnh lùng lên tiếng, trong ánh mắt hắn, một cổ quyền ý kinh khủng khiếp xông lên, giống như một tòa thần sơn trấn áp xuống dưới, làm lòng người dao động không thôi. Giống, 15 vạn quân sĩ quân hổ phách giống to, đồng thời tiến lên trước một bước, sát khí ngút trời cuốn bay trời cao, huyết sắc tàn sát che trời lấp đất, vô số đệ tử kiếm tông nơm nớp lo sợ, mặt đầy hoảng loạn nhìn xuống phía dưới, nơi đó một mảnh huyết sắc sao động, sát khí tràn ngập đất trời, kinh khủng vô cùng. Vân Phi Trần biến sắc, mấy chục tên cao tầng kiếm tông đứng ở sau lưng hắn sắc mặt tái nhợt, chấn động nhìn đại quân khủng bố mang theo hung quang vô tận. 15 vạn đại quân, toàn bộ đều đạt cảnh giới thiên nguyên trở lên. Sao có thể, đại quân như vậy xung kích chiến đấu, kẻ địch nào mà không bị chúng dẫm đạp dưới chân? Cho dù là cường giả đại tông sư, một khi bước vào trận chiến, chắc chắn cũng không kiên trì được lâu. Bọn họ đồng loạt nhìn về phía Vân Phi Trần, ánh mắt phức tạp, có áy náy, cũng có mong mỏi. Quyết định chiến đấu, chỉ có tông chủ kiếm tông mới có quyền hạ xuống. Sắc mặt Vân Phi Trần biến hóa khôn lường, tay phải cầm kiếm giờ đây đã hơi run rẩy. Trong lòng hắn, trời và đất đang tranh đấu dữ dội. Phi Trần, đáp ứng với hắn đi. Chính vào lúc này, từ trên đỉnh núi Kiếm Phong, một vị lão giả râu tóc bạc phơ chậm chậm đi xuống. Mặt mũi hồng hào, hắn nhìn Vân Phi Trần đang vô cùng mâu thuẫn, khẽ than, nói, vâng, sư bá. Vân Phi Trần thở phào một hơi, chi chít mồ hôi hột thấm ướt vầng trán hắn, sống chết của môn phái, chỉ nằm trong một lời nói của hắn, áp lực lớn như vậy, không cách nào tưởng tượng được. Thích tướng quân, kiếm tông lĩnh chỉ, hắn nhìn Thích Kế Quang, thanh âm như kiếm, lạnh nhạt nói, tốt lắm. Thích Kế Quang gật đầu, sắc mặt không đổi. Tại phủ Kinh Triệu quận Hướng Hoa, có một tòa thành mới được xây dựng bên ngoài tiểu trấn. 10 vạn binh sĩ quân U Minh bày đội nghiêm túc, đao thuẫn binh ở phía trước, binh lính mang trường thương ở giữa, đứng cuối là cung tuyển thủ. 100.000 đại quân tựa như địa ngục âm ti, ngay cả một tiếng thở cũng khó lòng nghe thấy. Áo giáp đen tuyền cho dù được chiếu rọi dưới ánh sáng mặt trời, cũng không hề phát ra một chút ánh sáng rực rỡ nào, trông hết sức ảm đạm. Hàn Cầm Hổ cưỡi trên lưng một con hung hổ, ánh mắt hắn lạnh lùng, lẳng lặng đứng phía trước đại quân. Tại cổng tiểu trấn, Đinh Bắc Đạo sắc mặt nghiêm nghị, cặp mắt như đao sắc, lạnh lùng nhìn về phía Hàn Cầm Hổ. Ở sau lưng hắn, đông đảo cao tầng của Đao Thành cẩn trọng theo sau hắn, cả người nhằm về hướng bên ngoài, phát ra sát cơ rét lạnh. Hàn tướng quân, chuyện này không còn đường thương lượng nữa sao? Đinh Bắc Đạo hít sâu một hơi, sắc mặt hắn có hơi khó coi, mệnh lệnh này của nhân vương đại hạ hắn thật sự rất khó tiếp nhận. Không có, hoặc là ngươi tuân chỉ, hoặc là lập tức rời khỏi đại hạ. Hàn Cầm Hổ lạnh giọng nói. Đinh Bắc Đạo yên lặng, rời khỏi đại hạ, hắn chưa bao giờ nghĩ đến chuyện này. Phía nam đại hạ chính là Man tộc, phía tây là sa mạc lớn kéo dài vô thường, phía đông là Vô Tẫn sơn mạch, chỉ có phía bắc là có thể đi đến vương triều Đại Viêm. Nhưng vương triều Đại Viêm lập quốc đằng đẵng 40 năm, thực lực còn mạnh hơn một chút so với tiền triều Đại Võ. Không chỉ sức mạnh của triều đình hơn Đại Võ, mà ngay cả trốn giang hồ cũng cường hãn vô cùng. Hơn nữa, biên giới các thế lực lớn cành lá dây dưa lẫn nhau, kéo một nhánh sẽ động toàn thân, từ lâu đã không có nơi cho thế lực bên ngoài có thể đặt chân. Nếu đao thành của hắn đến Đại Viêm, hơn phân nữa là sẽ suy bại. Được, đao thành lĩnh chỉ. Trên mặt Đinh Bắc Đạo thoáng hiện tia kiên định, thanh âm hắn như đao, mạnh mẽ cương liệt. Đông đảo cao tầng đao thành đứng phía sau lưng hắn, yên lặng không nói một lời. Rất tốt, ngoài ra, truyền khẩu dụ của Nhân Vương, mời con trai thứ ba của Đinh Thành Chủ, Đinh Giật công tử đến Vương Cung một chuyến để nói chuyện xưa. Hàn Cầm Hổ hài lòng gật đầu, hắn mặc dù không để ý đến chuyện động thủ, nhưng nếu như có thể không cần đổ máu mà hoàn thành nhiệm vụ, vậy thì không nhất thiết phải vọng động đao binh làm gì. Đinh Giật, Đinh Bắc Đạo cau chặt đôi mày, vô cùng bất ngờ, Đinh Giật vốn nổi danh là tên công tử bột, Nhân Vương đại hạ tìm hắn nói chuyện xưa. Chuyện này nghe vào tai hắn, làm sao cũng không thể tin nổi. Cao tầng đao thành ở sau lưng hắn, hai mắt trợn to, mặt đầy kinh ngạc, Đinh Giật là người như thế nào, bọn họ có ai là không hiểu rõ. Hổ phụ sinh khuyển tử, Đinh Giật, lại đây, Đinh Bắc Đạo lên tiếng, sắc mặt bình tĩnh, gọi Đinh Giật từ sau các vị cao tầng ở chính vị bước ra. Đinh Giật ngoan ngoãn đi đến, phụ thân, trong lòng hắn cũng rất phiền muộn, hắn với vị Nhân Vương đại hạ, chắc cũng chỉ gặp qua một lần duy nhất đúng không? Lúc ấy mặc dù hắn biểu hiện hơi chút phách lối, nhưng người có thế lực uy vũ như sấm, vương triều đăng thanh đại vũ, quân chủ thống nhất thiên hạ, lẽ ra sẽ không ghi thù như vậy mà. Suy nghĩ trong lòng hắn chuyển đổi trăm lần, có hơi nghĩ không thông, chẳng lẽ do thân phận nên bị vị Nhân Vương đại hạ này hoài nghi? Chương 228, cung phụng cửu đỉnh một. Khe khẽ nhíu mày, Đinh Giật liếc nhìn Hàn Cầm Hổ đứng cách đó không xa đang nhìn chằm chằm vào hắn. Những toan tính khác trong lòng cũng đành phải vứt bỏ, hắn ta ít nhất cũng là đại tông sư tứ trọng, thậm chí là cường giả ngũ trọng, vượt qua rất xa phạm vi mà hắn có thể chống lại. Những năm gần đây, mặc dù hắn dùng phương pháp tốc thành, âm thầm nuôi dưỡng ra một ít cường giả, nhưng người mạnh nhất trong đó, ước chừng cũng chỉ đạt cảnh giới đại tông sư nhị trọng. Căn bản không có cách nào ngăn cản Hàn Cầm Hổ, mà bản thân hắn, mặc dù tu hành cần cù, nhưng đến hiện tại, chẳng qua cũng chỉ là tông sư lục trọng, bàn về chiến lực thì chỉ đạt tiêu chuẩn tông sư cửu trọng mà thôi. Tuy như vậy cũng đã rất kinh người, nếu tin này loan truyền ra ngoài, đủ để chấn động đại hạ, nhưng đối với hắn mà nói, đây cũng chỉ là trung quy trung củ, là việc có thể từng bước hoàn thành. Hàn Cầm Hổ lạnh lùng nhìn, hắn đã từng gặp Đinh Giật, cũng biết hắn đang cố che giấu bộ mặt thật của mình. Trong chuyện này nhất định có một bí mật lớn nào đó. Giật Nhi, ngươi đi theo Hàn tướng quân đến Vũ Đô, ra mắt Nhân Vương đi, chắc hẳn Nhân Vương cũng sẽ không làm khó dễ ngươi. Đinh Bắc Đạo nhẹ nhíu chân mày, phân phó nói, hiện tại trong lòng hắn có một ý tưởng, đứa con trai không ra hồn này của hắn, liệu có thể ở triều đình đại hạ tìm được một quan nửa chức? Đây cũng coi như là một bước đi tốt. Vương triều đại hạ hiện tại thực lực mạnh mẽ vô cùng. Trấn áp càn khôn, lực độ khống chế toàn thiên hạ đã vượt qua rất xa so với tiền triều. Địa vị của quan viên đại hạ về sau, tuyệt đối sẽ có ảnh hưởng lớn. Tâm tư trong lòng hắn xoay chuyển không ngừng. Đã có quyết định, dạ, phụ thân, Đinh Giật gật đầu, sắc mặt bình tĩnh, vương phủ Lâm Nam, quận Thượng Vĩnh, 5 vạn quân U Minh bao vây Kính Nguyệt Môn. 3 tên cường giả địa bảng bị Hàn Cầm Hổ thu phục lạnh lùng nhìn chủ nhân của Kính Nguyệt Môn. Chỉ ý Nhân Vương hạ xuống, thiên hạ nghe theo, Kính Nguyệt Môn chỉ có 2 con đường có thể đi, hoặc là tuân chỉ làm việc, hoặc là rời khỏi, kết quả của việc kháng chỉ không tuân, không cần 3 người họ nói ra, chủ nhân của Kính Nguyệt Môn cũng đã nắm rõ vô cùng. Hiện tại, uy thế đại hạ đang thịnh, đông đảo cường giả đại tông sư, ai dám đối nghịch, Kính Nguyệt Môn, tuân chỉ. Môn chủ Kính Nguyệt Môn thở dài, hắn trong nháy mắt phảng phất như già đi 10 tuổi, đứng ở sau lưng hắn, từng tên cao tầng Kính Nguyệt Môn yên phăng phát, trong bụng lặng lẽ thở ra một hơi dài nhẹ nhõm, vô số đệ tử Kính Nguyệt Môn giống như buông xuống gánh nặng. Áp lực của đại hạ đè xuống người họ, quá nặng nề. Tề Vân Sơn, phủ Tề Bắc, Hoa Hùng lãnh binh bao vây Tề Vân các một trong 5 môn phái cổ xưa. Tổng bộ Bách Hoa Lầu, phủ Thượng Đông, Dự Nhượng điều khiển ám vệ âm thầm đột nhập, Thông Thiên Cốc, phủ Kinh Triệu, Trương Hàm cầm kiếm, đại quân sau lưng tựa như rừng, Kiều Gia, phủ Diên Bình, Đoàn Gia, Hoan Hỷ Giáo, Trần Cung chậm rãi đến gần, từng người đến thăm hỏi, Tôn Gia, phủ Nam Lâm, Khuất Lưu, Khuất Hải lạnh lùng quan sát, sau lưng 5.000 mãnh quân Đại Tần bao vây chặt chẽ, sát khí ngút trời. Trong lúc nhất thời, biên giới vương triều Đại Hạ chỉ bởi vì một mệnh lệnh của Lý Bắc Thần mà chấn động không thôi. Đại quân xuất kích, đại tông sư đến nơi, từng thế lực lớn lần lượt thần phục toàn bộ, không có bất kỳ người nào dám phản kháng. Vô số thế lực vừa và nhỏ trố mắt nghẹn họng, căn bản phản ứng không kịp. Mặc dù có hơi không cam lòng, nhưng hiện nay những môn phái lớn trước kia thế lực đứng hàng tột đỉnh đều phải rối rít cúi đầu. Bọn họ không phục thì còn có thể làm được gì? Chỉ có thế ngoan ngoãn tuân chỉ. Từ đây vương triều Đại Hạ chân chính thống nhất, chính lệnh ban hạ, không có bất kỳ một câu phản đối nào. Đạo trưởng, thái miếu đã dựng xong chưa? Trong thư phòng ở Kim Khuyết Điện, Lý Bắc Thần mặc long bào đen, dửng dưng như không, hắn nhìn về phía Lý Thuần Phong đang đứng bên dưới. Cách ngày lập quốc đã qua hơn nửa tháng, vương triều Đại Hạ dưới sự sửa chữa của hữu tướng Tiêu Hà, giống như một chiếc xe ngựa sang trọng, đang ngựa không ngừng vó cấp tốc vận chuyển, biên giới quốc thái dân an, vô số thế lực bị trấn áp, thu phục, đều không dám có bất kỳ hành động nào. Cuộc sống thiên hạ biến đổi to lớn, luật pháp Đại Hạ dần dần nổi lên mặt nước, đây cũng là sách lược của Tiêu Hà, chỉ có trước tiên áp đảo các thế lực lớn nhỏ ở biên giới. Đến khi luật lệ được ban hành mới chiếm được sự ủng hộ của vạn dân. Bằng không, những thế lực giang hồ tự có thế lực mạnh mẽ ngoài kia, tất sẽ không coi vương pháp ra gì. Có bọn họ khuấy loạn, không tuân theo vương pháp, vậy bách tính, võ giả Đại Hạ sẽ nhìn nhận việc này ra sao? Đến lúc đó, thực thi pháp luật không biết sẽ có bao nhiêu khó khăn. Nhưng tình huống hiện tại đã khác, thiên hạ vạn dân tuân thủ luật pháp Đại Hạ, những thế lực giang hồ kia cũng không có ai dám khiêu khích. Ngay cả Kiếm Tông và Đao Thành cũng nghiêm khắc ràng buộc đệ tử môn hạ, chưa đừng nói đến kẻ khác. Chương 229, cung phụng cửu đỉnh 2. Bọn bịp bọm giang hồ bình thường bướng bỉnh không thể dạy dỗ, nay trong lòng run sợ, không dám mạo phạm. Vương thượng, thái miếu đã lập xong, có thể cung phụng cửu đỉnh. Lý Thuần Phong nói, ha ha, tốt, chư vị, theo ta đi xem. Lý Bắc Thần hơi hơi vui mừng, hắn phát ra tiếng cười, lập tức dẫn đầu đi về phía vương cung, nơi đó chính là nơi đặt thái miếu được khâm định. Cả đường đi, Lý Bắc Thần nhìn về phía phương xa, có chút thán phục, quyển kinh được Lý Thuần Phong làm phép, lại có bố cục Thiên Long giáng thế phụ trợ. Vương cung trọng địa như hiện nay, khu vực lớn đến thế đang từng tấc sinh trưởng lên trên, giống như một ngọn núi chậm rãi được đắp cao lên. Vương cung Đại Hạ cũng dần dần kéo dài, mỗi ngày đều tăng cao mấy trượng, cho đến hôm nay, so với mặt đất Vũ Đô đã cao hơn 18 trượng. Nhưng khi từ nội thành Vũ Đô nhìn về hướng vương cung, một chút khác biệt cũng khó nhận ra, tựa như tất cả đều là tạo vật tự nhiên của thiên địa. Thần kỳ vô cùng, Lý Bắc Thần rất nhanh đã đi đến thái miếu. Tiêu Hà, Lý Thuần Phong theo sát sau lưng hắn. Thái miếu thành lập ở cánh bắc vương cung, cao bằng Thái Huyền Điện, đã tiêm nhiễm địa mạch, tạo thành từ thổ nhưỡng, lực lượng của vận mệnh quốc gia, lại được Lý Thuần Phong bày trận thế mạnh mẽ bảo vệ, kiên cố cực kỳ. Điện cao 36 trượng, dưới sự chiếu rọi của ánh nắng mặt trời, lóe lên chút kim quang, làm chói mắt người nhìn. Lý Bắc Thần hài lòng gật đầu, hắn hít sâu một hơi, sải bước đi vào trong thái miếu. Trên mái thái miếu mở ra có bầu trời, hội tụ tinh hoa nhật nguyệt, tinh hoa của các ngôi sao rơi xuống, dùng làm chất dinh dưỡng cho cửu đỉnh. Ở phía dưới, 9 tòa đài tròn chiều cao 3 trượng đứng sừng sững, khắc rồng vẽ phượng, thần thú phi hành, uy nghi cực độ, rất tốt, đạo trưởng cực khổ rồi. Lý Bắc Thần cười nhạt, kiến trúc huyền bí đến bực này, cũng chỉ có Lý Thuần Phong thông hiểu địa mạch, mới có thể ở trong thời gian ngắn ngủi, dựng thành. Sau đó, Lý Bắc Thần trịnh trọng tiến lên trước, thần sắc hắn nghiêm túc, hai tay nâng lên, đem từng cái cửu đỉnh đặt lên trên đài tròn, không một chút qua loa. Gầm, cửu đỉnh rung mạnh, ánh sáng đồng xanh sáng chói, tràn ngập cả tòa thái miếu. Vật liệu xây cất thái miếu, trong ánh sáng đồng xanh chiếu rọi toàn bộ, chậm rãi nảy sinh biến hóa, từ ánh đồng xanh chuyển hóa, từng luồng ánh sáng lục sắc sáng chói cực kỳ, từ thái miếu lan ra phía bên ngoài, giống như một vòng ánh sáng mặt trời xanh, sáng rực chói mắt, mãnh liệt dâng trào. Biểu tình trên mặt Lý Bắc Thần đông cứng, Tiêu Hà và Lý Thuần Phong nghiêm túc đứng sau lưng hắn. Ba người lặng lẽ quan sát. Gào, một tiếng rồng ngâm kinh thiên vang lên, trên bầu trời Vũ Đô, trên biển mây số mệnh, khí vận giao long lộ ra đầu rồng, trong mắt tràn đầy vui vẻ, ngay sau đó liền phát ra một tiếng rồng ngâm chứa đầy vui sướng. Kinh thiên động địa, mình rồng hơi chuyển, như tia sét lướt qua bầu trời, ngay sau đó lập tức bay vào trong thái miếu, chiếm vị trí trung tâm cửu đỉnh. Trong mắt rồng, tức khắc lộ ra ý thoải mái, thân rồng hơi uốn lượn, khí tức cả người nó tựa như đang lớn mạnh lên, cả tòa thái miếu, phút chốc, phát tán ra một cổ nồng đậm, cổ kính, khí tức mơ hồ lúc có lúc không. Ha ha, căn cơ đại hạ thành rồi. Lý Bắc Thần cười to, có cửu đỉnh trấn áp khí vận, sau này không sợ vận khí chạy mất, cho dù vương triều đại hạ chỉ còn sót lại một tòa vương thành, khí vận cũng sẽ mãi như mặt trời ban trưa, sẽ không biến mất, sau này, khí vận chỉ có tăng không giảm. Không chỉ thế, đây chỉ mới là tác dụng thứ nhất của trụ cửu đỉnh trấn quốc. Còn có rất nhiều điều thần kỳ, đủ cho vương triều đại hạ phát triển phồn thịnh. Kể từ đây, biên giới vương triều đại hạ, độ dày linh khí sẽ ngày càng tăng lên, xác suất nhân tài được sinh ra sẽ có tỷ lệ tăng trưởng cực cao. Tư chất của bách tính thế hệ sau lại mạnh hơn thế hệ trước. Tài nguyên ngày càng phong phú, mưa thuận gió hòa, vạn vật thái an, đại hạ cửu đỉnh, thần khí quốc gia. Đinh công tử, ngươi có biết trẫm tìm ngươi vì chuyện gì không? Thư phòng Kim Khuyết Điện, Lý Bắc Thần tựa tiếu phi tiếu nhìn Đinh Giật, người đứng giữa thư phòng sắc mặt điềm nhiên. Xin nhân vương nói rõ. Đinh Giật nhàn nhạt lên tiếng, trong lòng hắn hiểu rất rõ ràng, chắc chắn là do vị nhân vương này đã hoài nghi thân phận của hắn. Mặc dù không rõ là khâu nào xảy ra vấn đề, nhưng vào lúc này, việc đó đã không còn quan trọng nữa. Hắn nhìn người đứng cách đó không xa, tên văn sĩ đang rửng rưng nhìn vào hắn, trong lòng thầm thở dài một hơi, hết sức khiếp sợ. Quan sát người này, hắn phát hiện một tia khí tượng cấp phong hầu, khí thế cuồn cuộn, cấp độ tồn tại đã cận bước phong hầu, nửa bước phong hầu, những tuyệt đỉnh cường giả đại tông sư hắn từng gặp qua đều khó có thể so với người này. Theo suy đoán của hắn, vị này chắc chắn chính là thừa tướng Tiêu Hà của vương triều đại hạ. Hắn thật sự chưa từng nghĩ tới thực lực của kẻ này lại mạnh mẽ đến thế. Hiện tại tu vi của ngươi chắc là tông sư lục trọng đúng chứ? Lý Bắc Thần nói, quả nhiên là do phương diện tu vi nên bị hoài nghi. Chương 230, thế lực đỉnh phong thiên hỏa vực 1. Đinh Giật than nhẹ, cũng không có gì ngoài ý muốn. Hắn mặc dù thực hiện bí pháp che đậy tu vi, nhưng dưới quyền Lý Bắc Thần có đông đảo cường giả, khó bảo đảm sẽ không có người có thể nhìn thấu hắn. Đến lúc này hắn rốt cuộc đã biết, hắn bại lộ nhất định là do lần đi theo Tuyết Minh Khê đến Lý Phủ. Hắn lắc đầu, cười khổ, Đinh Giật nói, ánh mắt nhân vương quả nhiên tinh tường. Nói một chút về lai lịch của ngươi đi. Lý Bắc Thần từ chối cho ý kiến, cười nhẹ hỏi, hắn đối với Đinh Giật vẫn có mấy phần hứng thú. Suy cho cùng chỉ mới bằng ấy tuổi đã có thể đạt tới cảnh giới tông sư lục trọng. Quả thật đã vượt qua khỏi phạm vi tưởng tượng của vương triều. Nhân vương có biết những đỉnh phong thế lực ở thiên hỏa vực? Đinh Giật không đáp mà hỏi ngược lại, hắn khôi phục lại sự bình tĩnh, sắc mặt mặc dù còn có hơi sầu muộn, nhưng vẫn có thể trò chuyện vui vẻ, so với tác phong làm việc mấy ngày qua của hắn thì hoàn toàn bất đồng. Mong được nghe kể rõ, Lý Bắc Thần gật đầu, đây là lần thứ hai hắn nghe đến thiên hỏa vực, hắn đã từng hỏi thăm Lâm Chính Hà về các thế lực rải rác của thiên hỏa vực, nhưng Lâm Chính Hà cũng không biết quá rõ về nó. Điều này khiến Lý Bắc Thần hiểu rõ một điều, sư đồ Lâm Chính Hà là tu sĩ bên ngoài thiên hỏa vực. Thiên hỏa vực, ngang dọc đông tây hơn 20 vạn dặm, phương bắc trải dài hơn 30 vạn dặm, lãnh thổ mênh mông, thế lực đông đảo, Đinh Giật cũng không vòng vo, nói liên tục, sắc mặt nghiêm nghị, hắn mặc dù có vật bảo vệ mạng sống, bảo đảm tánh mạng không lo, nhưng bảo vật bảo mệnh này, dùng xong coi như hết, có thể không dùng đến đương nhiên là tốt nhất. Chẳng qua cũng không có nhiều thế lực có thể được công nhận là đỉnh phong thế lực. Được gọi như thế chỉ có 26 phe thế lực mà thôi. Trong các thế lực đó, có cường giả cấp phong hầu tồn tại mới được đứng hàng đỉnh phong thế lực ở thiên hỏa vực. 8 đại vương triều, 5 đại tông môn, 4 đại thế gia, 9 đại dị tộc, Đinh Giật nghiêm túc nói. 26 thế lực đỉnh phong, Lý Bắc Thần trịnh trọng hỏi, sắc mặt hắn nghiêm túc, 26 phương thế lực đỉnh phong. Nói vậy có ít nhất 26 vị cấp phong hầu tồn tại. Đương nhiên, số lượng khẳng định không chỉ có bấy nhiêu. Không nói đến các cường giả ẩn núp không lộ diện, chỉ riêng các thế lực lớn, phần lớn đều không có khả năng chỉ có một vị cường giả cấp phong thần. Chẳng qua Lý Bắc Thần cũng không sợ. Cường giả cấp phong hầu mặc dù mạnh mẽ, nhưng vương triều đại hạ lúc này vững chắc. có cửu đỉnh trấn áp, bất kỳ một tên cường giả cấp phong hầu nào có địch ý tiến vào. Khi Lý Bắc Thần thúc dục cửu đỉnh thì một phần thực lực cũng sẽ bị suy yếu. Mà bên trong vũ đô, còn có bố cục phong thủy thiên long giáng thế bảo vệ. Không biết Đinh công tử, đến từ nơi nào? Tiêu Hà đứng ở một bên đột nhiên lên tiếng, nhìn vào Đinh Dật, hắn ngược lại không sợ thế lực của thiên hỏa vực, cho dù thế nào cũng chỉ là một phương vực giới, mênh mông uyên bác, tự nhiên có thể sinh ra nhiều cường giả. Lý Bắc Thần cũng tự tiếu phi tiếu nhìn Đinh Dật, Đinh Dật hơi ngây người, cũng không giấu giếm, trịnh trọng nói, Đinh mỗ xuất thân từ một trong năm đại tông môn, phủ vô thường, phủ vô thường, Đinh công tử chẳng lẽ là luân hồi chuyển thế đến Đao Thành? Hai mắt Lý Bắc Thần hơi híp lại, luân hồi chuyển thế, Đinh Dật sững sốt, cười khổ lắc đầu một cái, làm sao có thể, sức mạnh kinh thiên như vậy chỉ có trong truyền thuyết, được thần ma mới có thể nắm trong tay, Đinh mỗ bất quá là đoạt sắc sống lại mà thôi, thì ra là vậy. Lý Bắc Thần sáng tỏ, thực lực luân hồi chí cao vô thượng, không có khả năng bị người thiên hỏa vực nắm giữ, cho dù chỉ có thể thực hiện được một hai phần, cũng không có khả năng. Chỉ là nếu Đinh công tử đã đoạt xác thành công, sao lại không thông báo với phủ vô thường, mà ngược lại vẫn tiếp tục ở lại Đao Thành. Ánh mắt Tiêu Hà thâm thúy, như một vực sâu không đáy, hắn nhìn Đinh Dật chăm chú, nhàn nhạt lên tiếng, không dám giấu hai vị, kiếp trước tại hạ là chủ phủ thứ tư của phủ vô thường. Nhưng bị đồng môn ám hại, chỉ còn lưu lại một tàn hồn đoạt xác, nào dám thông báo cho tông môn. Ánh mắt Đinh Dật dấp dính, trong đó chứa sự nặng nề và sầu khổ không nguôi. Trong lời nói của hắn cũng có mấy phần chân thực khiến Lý Bắc Thần không nắm rõ được. Gật đầu, Lý Bắc Thần không tiếp tục quan tâm đến thân phận của Đinh Dật nữa. Trước mắt vương triều đại hạ có cần phải tăng cường thế lực cảnh giác không? Mặc dù đã lệnh cho Dự Nhượng mở rộng ám ảnh điện ra bên ngoài vương triều, nhưng trong một thời gian ngắn còn chưa có hiệu quả. Trước mặt lúc này có một vị đến từ thế lực lớn đỉnh phong đang ở đây, đương nhiên phải hỏi thăm rõ ràng tất cả các tình báo. Có, phủ vô thường nằm trong sa mạc lớn vô thường, mà phủ Tây Ninh vương triều đại hạ cũng tiếp giáp với sa mạc lớn vô thường. Thiên Cơ lão tổ của Hắc Liên giáo xuất thân từ một trong tám đại vương triều, vương triều Đại Liên. Đinh Dật lên tiếng, không giấu giếm. Lý Bắc Thần hơi hơi kinh ngạc. Vương triều Đại Liên, chương 231, thế lực đỉnh phong thiên hỏa vực 2. Căn cứ theo tình báo, thực lực đại hạ ở phía nam ngày càng gia tăng. Chư vị ái khanh, có diệu kế nào có thể dạy trẫm không? Nhân vương vương triều Đại Viêm nghiêm chỉnh ngồi trên long ỷ trên cao. Người mặc một bộ long bào vàng nhạt, diện mạo uy nghiêm, liếc nhìn văn võ cả triều, hơi nhíu mày, khí thế cả người như mặt trời chiếu rọi, tràn ngập cả tòa đại điện. Nhân vương uy nghiêm, bất khả xâm phạm, văn võ bá quan bên dưới yên lặng như tờ. Bọn họ sao có thể không biết thực lực của vương triều đại hạ? Dường như mỗi ngày đều có thám tử đến hồi báo. Biên giới quốc thái dân an, lấy pháp trị quốc, chỉ ngắn ngủi hơn một tháng, cảnh tượng thương vong khắp nơi do chiến loạn tiền triều tạo thành đã hoàn toàn được xử lý. Mấy quân đoàn lại cực kỳ dũng mãnh, bảo vệ vương triều đại hạ như một chiếc thùng sắt. Vương thượng, theo như thần thấy, chúng ta nên tìm kiếm viện trợ từ bên ngoài. Lúc sắc mặt Nghiêm Thiên Thành càng lúc càng lạnh, Thái sư Đại Viêm, Trần Kiếm Phong mới chậm rãi bước ra, sắc mặt hắn nghiêm túc, hành lễ nói, vương thượng, thần tán thành. Thái úy Liễu Bán Sinh nói, vương thượng, bọn thần tán thành. Trăm quan nhìn nhau, tất cả cùng hành lễ, lên tiếng, ngoại viện, thế lực phương nào? Sắc mặt Nghiêm Thiên Thành lạnh băng, nhưng lại lộ ra chút bất đắc dĩ. Một triều chí tôn, uy lâm thiên hạ nhưng không có lòng tin chống lại cường địch, còn phải tìm ngoại viện, thật đáng buồn thay. Vương triều đại thắng, vương triều đại thương, Trần Kiếm Phong cung kính báo. Đây cũng là lựa chọn bất đắc dĩ. Trần Kiếm Phong đã tận mắt thấy thực lực của quần thần đại hạ bây giờ lúc ở dãy núi Xuyên Nham. Cường thế đầy trời, khiến lòng hắn dâng lên một cỗ bất lực sâu sắc. Không thể chống lại, lúc đó hắn vẫn nghĩ, Hắc Liên giáo chắc hẳn muốn liều. Cuối cùng hai bên đều thiệt, nhưng không ngờ, trong thời gian ngắn ngủi hơn nửa năm, Hắc Liên giáo bị diệt, vương triều đại võ bị diệt, vương triều đại hạ được thành lập. Tốc độ nhanh chóng khiến hắn hoa mắt chóng mặt, vô cùng chấn động, trong mắt Nghiêm Thiên Thành chợt lóe tinh mang khiến người ta hãi hùng. Nhìn chằm chằm Trần Kiếm Phong, một cỗ khí lạnh lạnh thấu xương dày đặc đại điện chiêu hồi. Trần Kiếm Phong thản nhiên không nói, hơi khom người, bái triều, Thái sư, Thái uy, theo ta vào thư phòng bàn chuyện. Nghiêm Thiên Thành hít sâu một hơi, nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, sau đó lại chợt mở ra, hơi mệt mỏi nói, ngày thứ hai, đoàn sứ giả Đại Viêm ra khỏi Vương Thành, xuất phát về phía Vương Triều Đại Thắng, mà sứ thần của đoàn sứ giả chính là Thái sư Trần Kiếm Phong. 10 cỗ xe ngựa oai nghiêm đi về phía Bắc, Trần Kiếm Phong cưỡi một con kiếm sỉ hồ, ánh mắt trầm tĩnh, nhìn về phía xa, nơi đó chính là Vương Triều Đại Thắng hùng mạnh hơn cả Vương Triều Đại Viêm. Số lượng cường giả vượt xa Đại Viêm, đồng thời, trong Vương Cung Đại Viêm, một bóng dáng già nua hóa thành ánh cầu vồng, đi về phía Bắc, nhanh chóng biến mất ở chân trời. Nghiêm Thiên Thành đứng lặng ở cửa thư phòng, chắp tay sau lưng nhìn ánh cầu vồng nơi chân trời xa. Hắn quay người nhìn về phía nam, trong mắt lại lóe lên vẻ hung tợn, giang sơn của trẫm, đừng ai mong chiếm được. Khí thế cuồn cuộn ngất trời bùng nổ, khí thế uy nghiêm của nhân vương tràn ngập vương cũng, uy nghiêm như thiên nhật. Lão tổ, trai tráng trong tộc đã chuẩn bị sẵn sàng. Sâu dưới đáy sa mạc lớn vô thường, có một không gian cực lớn, từng tòa thành trì san sát được xây dựng bằng cát, thu vào tầm mắt, tất cả là một khoảng mênh mông, ánh vàng khắp trời. Ở chính giữa, trong tòa thành cổ rộng hơn 500 dặm, vang lên giọng nói hùng hậu, đầy uy thế cường đại. Trong thành cổ, vô số bóng dáng san sát nhau, tất cả đều hết sức cung kính ngẩng đầu, ngẩng lên nhìn ánh mặt trời nóng rực màu vàng lơ lửng trên thành cổ. Ánh mắt cuồng nhiệt đầy kính trọng, một giọng nói già nua lạnh nhạt truyền ra từ trong mặt trời chói chang, khiến vô số ánh mắt của những bóng dáng trong thành cổ chợt sáng lên. Cực kỳ kích động, Quỷ Nhãn huynh, chuẩn bị xong rồi ư? Trong mặt trời chói chang là một đình viện đổ nát, một lão giả bị vô số phù văn che phủ khắp người. Thân hình tương tự loài người ngồi nơi chủ vị, ánh mắt nhìn về phía người dẫn đầu bên phải, Gia Trần đại trưởng lão yên tâm. Chuyện phủ vô thương tuyệt không có sai sót. Nam tử đeo mặt nạ quỷ nhãn, mặc cổn phục đen, khảm từng sợi tơ vàng. Lúc này lên tiếng, tôn quý lan tràn tứ phía. Sắc mặt mấy lão giả tương tự Gia Trần đại trưởng lão đối diện hắn bình thản. Thờ ơ nhìn sang, tồn tại của mỗi người đều tựa như mặt trời mặt trăng trên trời cao. Khí thế cực kỳ hùng mạnh. Rất tốt, lần này quý phủ dốc sức giúp đỡ. Gia tộc chắc chắn có hậu phục. Gia Trần đại trưởng lão hài lòng gật đầu, trong mắt hơi chấn động, gia tộc bọn họ trầm luân quá lâu rồi, cuối cùng đã đến lúc xuất hiện. Ánh mắt hắn quét về phía trưởng lão Thiên Hạt tộc, Địa Xà tộc, dặn dò, Thiên Hạt tộc hướng đông, Địa Xà tộc hướng bắc, sau đó quay đầu nhìn xuống dưới, nói lớn, hỡi các trai tráng, xuất phát, Tử Phong, phía nam thành Thiên Hỏa, lực vận khí tăng vọt, ngươi đi xem thử tình huống thế nào. Phía nam trung tâm thành Thiên Hỏa có một ngọn kỳ phong hùng vĩ lạ thường. Cao vút tận mây xanh, cao nghìn trượng, toàn thân trắng toát, lấp lánh hào quang nhàn nhạt. Chương 232, dị tộc xuất hiện, cứ như một cầu vồng trắng nối trời và đất, để người ta xem thế là đủ rồi. Ở đỉnh núi có một đình viện yên tĩnh, từng luồng kinh ngữ truyền ra từ bên trong, vượt qua cự ly mấy chục dặm, vang bên tai Hà Tử Phong. Sức, mở hai mắt ta. Hai cầu vồng trắng xuyên ra mặt trời, lấp lánh hào quang chói mắt chợt xông ra. Tử Phong cẩn tôn pháp chỉ của tông chủ. Hà Tử Phong hướng về đỉnh núi, khom người hành lễ, sắc mặt bình thản. Sau đó, một người một kiếm xuống núi. Thừa tướng đại nhân, trinh sát hồi báo, Thiên Thập Thất đã chết rồi. Biên giới phía bắc thành Thiên Hỏa, có một vương triều to lớn. Từ nam chí bắc 50.000 dặm, từ tây kéo dài 30.000 dặm sang đông. Khu vực to lớn vượt xa đại hạ bấy giờ, liên đô thành vương, từng luồng khí thế hùng mạnh xông lên, đại tông sư hồn biến cảnh khắp nơi, còn có nhiều luồng khí tức vô địch như trăng như mặt trời, sáng như sao tản ra. Trong thư phòng phủ thừa tướng, Thiên Nhất quỳ một gối, cung kính bẩm báo với thừa tướng Kỷ Triều Tông đang ngồi im lặng. Sắc mặt lạnh nhạt bình tĩnh, biết rồi, để Thiên Nhị, Thiên Tam đi xem thử. Sắc mặt Kỷ Triều Tông không thay đổi. Thờ ơ dặn dò, vâng, thuộc hạ tuân mệnh. Thiên Nhất cung kính bái. Vũ Đô đại hạ, một tòa phủ đệ trong đó, Đinh Giật đứng bên cửa sổ, ánh mắt tập trung nhìn về phía xa, nơi đó chính là phủ thừa tướng đại hạ, cường giả cấp phong hầu ý biến cảnh. Hắn hít sâu một hơi, sắc mặt hơi chấn kinh. Hắn có thể cảm nhận được trong phủ thừa tướng có một cỗ khí cơ cường đại vô cùng như mặt trăng mặt trời treo trên cao dần dần dâng lên trời, chấn động trời xanh. Đây là khí tượng có người phá vào cấp phong hầu, đã từng tồn tại ở cấp phong hầu. Hắn rất quen thuộc với khí cơ này. Thừa tướng đại hạ, Tiêu Hà, cấp phong hầu, mặt hắn lộ vẻ phức tạp. Có thể nói, hắn luôn để sự trưởng thành Lý Phủ Thành Vĩnh An vào trong mắt. Nhưng nằm mơ cũng không ngờ nó phát triển nhanh như vậy. Vượt ra tưởng tượng của hắn, đến nay lại có thêm một tồn tại cấp phong hầu. Xem ra, làm quan đại hạ cũng không phải chuyện không thể chấp nhận được. Có thể tương lai, Đinh Dật lẩm bẩm, trong mắt lộ ra thù hận thấu xương, ẩn sâu sát ý, mà nơi khác Vũ Đô, trong một ngôi nhà bình thường, Thái Ngại bước ra, sắc mặt đầy vẻ ngạc nhiên nhìn về phía phủ thừa tướng. Đây là nhân vật cấp phong hầu. Hắn trừng to hai mắt không thể tin nổi, tồn tại cấp phong hầu, dù trong hoàng triều hào hùng cuồn cuộn cũng có thể có một chỗ. Không được, vương triều đại hạ quá nguy hiểm, quá nhiều cường giả, không thể ở lâu. Suy nghĩ trong lòng Thái Ngại thay đổi, hắn vốn định dựa vào bí thuật đánh cắp khí vận của đại hạ. Nhưng hôm nay xem ra, đại hạ không thể so với đại võ, nếu hắn dám làm bậy, chắc chắn gặp họa. Nhưng trong lòng hắn vẫn không cam tâm lắm, trộm khí vận tu luyện, tốc độ rất nhanh, sung sướng tu vi leo nhanh khiến hắn muốn ngừng mà không ngừng được. Khí vận của vương triều đại võ bị hắn đánh cắp 1/10. Mà tu vi cả người hắn cũng thăng cấp từ đại tông sư nhất trọng lên đại tông sư tứ trọng. Nếu không phải đại võ thua quá nhanh, đại hạ quá mạnh, hắn có thể nắm chắc, ít nhất có thể trộm được một nửa khí vận của đại võ mà không bị người ta phát hiện. Mà chắc chắn tu vi của hắn có thể đạt đến đại tông sư thất trọng. Đáng tiếc, hắn thở dài, đầy vẻ tham lam nhìn khí vận vô tận trên không gian Vũ Đô. Mấy thứ này đều là của hắn thì tốt rồi. Hay là đi Đại Viêm xem thử. Cường giả Đại Viêm không nhiều, mắt Thái Ngại chuyển tới chuyển lui, quyết định đi, nhưng đột nhiên sắc mặt hắn thay đổi, con người chợt co rút, cơ thể chợt vặn vẹo khó tin, né tránh trường kiếm đâm ra từ hư vô, đồng thời, lòng bàn tay trái có thêm một ngọc phù. Thái Ngại chẳng hề do dự, hắn bóp nát ngọc phù, cơ thể biến mất trong chớp mắt, như trong chớp mắt hắn chưa kịp biến mất, thanh trường kiếm thứ hai đã đâm ra, mang theo máu tươi. Tung tóe trong không trung. A, trong mơ hồ, hư không truyền đến tiếng hét thảm, sau đó biến mất không tăm hơi. Dự Nhượng bước ra, hơi cau mày, chạy rồi. Hắn giơ tay, cầm ngón tay đất trên mặt đất, chỉ thấy trên ngón tay đứt có một chiếc nhẫn đồng đen lóe sáng. Đáng ghét, ngoài nghìn dặm, bóng dáng Thái Ngại xuất hiện, sắc mặt hắn xám xịt, chậm chậm giơ tay phải ra, lúc nhìn ngón trỏ đã chẳng thấy đâu, chợt phát ra tiếng gào thảm thiết thê lượng. Bảo bối của ta, vạn linh đan của ta, thiên quân thạch của ta, linh binh của ta, thiên dương quả của ta, tiểu tu di na di phù của ta, ý biến đan của ta, Thái Ngại đau lòng không thở nổi. Trong chân di giới trên ngón trỏ có mấy trăm bảo vật quý hiếm hắn tìm được không dễ dàng gì. Không ngờ, một lúc bất cẩn đã rời xa hắn rồi, nhưng vẫn may, vẫn ổn, bảo vật chia thành hai phần, không đặt hết trong chân di giới, rất lâu sau đó. Thái Ngại mới bình tâm lại, sắc mặt mới bình tĩnh lại, trong lòng thấy hơi may mắn, nhưng thi thoảng khóe miệng hắn lại giật giật, xem ra thân phận này không thể dùng nữa, cần phải thay xác, rồi đi đến vương triều Đại Viêm. Chương 233, khoa cử, ánh mắt hắn đảo tới đảo lui, hắn nhảy ra, bay về phía Đại Viêm, về phần chân di giới, tạm thời hắn vẫn không có hy vọng xa xôi có thể lấy lại. Thực lực vương triều đại hạ khủng bố như vậy. Dựa vào tu vi của hắn bây giờ, vốn không thể chống lại được. Hừ, để ở chỗ các ngươi trước, đợi tương lai tu vi của ông đây đại thành rồi, chắc chắn sẽ đến lấy lại. Trong không khí, lờ mờ truyền đến tiếng lẩm bẩm hận thù của Thái Ngài. Sư tôn, nam có đại hạ như mặt trời ban trưa, nhiều cao thủ, Đại Viêm ta không phải đối thủ. Phía nam vương triều đại canh một trong tám đại vương triều. Có thế lực lớn một phương gọi là Phi Tinh Tông, thực lực cực cao. Ở vương triều đại canh cũng đủ đứng trong hạng 20. Tông chủ Phi Tinh Kiếm Phí Vũ Thanh, người thứ 11 thiên bảng khu thiên hỏa vực, thực lực cực kỳ mạnh. Bây giờ, trong cung điện đỉnh Phi Tinh Tông, lão tổ vương thất Đại Viêm Nghiêm Thiên Hà quỳ một gối. Kể khổ với vị lão giả trên đầu, lão giả râu tóc bạc phơ, sắc mặt hồng hào, nhưng đôi mắt hẹp dài, phong thái âm nhu. Thiên Hà, mấy năm nay ngươi cũng cống hiến rất nhiều tài nguyên, Đại Viêm có khó khăn. Sư tôn cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Vạn Lý, ngươi đi cùng Thiên Hà một chuyến, giải quyết chuyện này. Lão giả nói chậm rãi, không gáp gáp. nâng mắt liếc nhìn nam tử trung niên ngồi phía dưới. Vâng, sư tôn. Nam tử trung niên đứng lên, cung kính hành lễ, trong mắt Nghiêm Thiên Hà thoáng tia thất vọng. Hắn vốn nghĩ sư tôn đích thân ra tay, nhưng không ngờ sư tôn cử đại sư huynh đi cùng hắn. Nhưng nghĩ nghĩ, tu vi của đại sư huynh Bùi Vạn Lý đạt đến đại tông sư lục trọng, đã thừa sức đối phó với vương triều đại hạ rồi. Dù sao thì tình báo hắn nhận được, cường giả mạnh nhất vương triều đại hạ cũng chỉ là đại tông sư tứ trọng, cùng lắm là ngũ trọng mà thôi. Ngày 1 tháng 3 lịch âm lịch, vương triều đại hạ chính thức bắt đầu khoa cử thiên hạ lần đầu tiên. Trước nửa tháng, vô số học tử, võ giả đã tạm biệt trong ánh mắt kỳ vọng của phụ mẫu thân nhân. Đến đây phải đạt được công danh. Khoa cử chia thành 3 bước, thi quận, thi phủ, và cuối cùng là thi đình. Mỗi bước đều có quan viên, tướng lĩnh đại hạ coi thi. Để đảm bảo công bằng trong khoa cử, Lý Bắc Thần lệnh cho ảnh vệ điện ám ảnh ra tay. Giám sát thiên hạ. Khoa cử là kế hoạch nền tảng lập quốc, công bằng công chính là nguyên tắc cơ bản, không thể không có, nhân tài chính là nền tảng của thế lực. Tuy có vô số người tài hoa hạ có thể đến, nhưng quan văn cấp trung, võ tướng vẫn cần lượng lớn nhân tài để bổ sung. Thi đô 3 ngày, thi phủ 3 ngày, thi đình 1 ngày, tổng cộng 7 ngày, nhưng đường đi xa xôi, tuy có xe ngựa để đi lại, lần thi này, Lý Bắc Thần vẫn chuẩn bị suốt 1 tháng, ngày 30 tháng 3 âm lịch. Ngày cuối cùng của khoa cử, quảng trường đại điện triều hội, 1.000 thí sinh thi văn cách nhau tầm một trường, im lặng ngồi, 1.000 cái bàn được đặt ngay ngắn, bên trên có để bút, mực, giấy, nghiên, ở nơi khác, 1.000 võ giả đứng thẳng tắp, mắt sáng có thần. Lý Bắc Thần ngồi ở quảng trường điện Thái Huyền, sắc mặt bình thản, ánh mắt chứa vẻ uy nghiêm, nhìn về phía 2.000 thí sinh trước mặt, bách quan văn võ phía sau đứng nghiêm túc. 2.000 người này chính là võ giả và văn nhân đã qua thi phủ trong mấy trăm nghìn thí sinh tham gia trong một tháng nay. Ai nấy đều là người tràn đầy thiên tư. Bắt đầu đi, Lý Bắc Thần căn dặn. Vâng, Trần Cung và Thích Kế Quang bước ra khỏi hàng. Sau đó, Trần Cung đi về phía 1.000 thí sinh thi văn. Thích Kế Quang đi về phía 1.000 thí sinh thi võ. Đề thi thi đình, luận, trị thiên hạ. Trần Cung trịnh trọng lên tiếng. Quan phục màu đen lộ rõ uy nghi. Hắn cầm bút, sắc mặt nghiêm túc, viết 3 chữ lớn trị thiên hạ như rồng bay phượng múa trên tờ giấy tuyên thành phía sau. Khí văn đạo xông lên, trên không trung, một dị tượng dần hiện ra, thiên hạ đại trị, bách tính an cư, người người mang theo nụ cười, nhân khẩu đông đúc, sự nghiệp phát đạt, lương thực đủ đầy, cảnh tượng thế gian thái bình khiến người ta mê đắm. 1.000 thí sinh, ai nấy đều nhìn Trần Cung đầy cung kính, 3 chữ, rõ dị tượng. Cảnh giới thế này, bọn họ tự hổ thẹn mình không bằng người. Đây là văn đạo sao? Trong 1.000 thí sinh, có phần hiểu được huyền cơ trong văn đạo. Mắt lóe sáng, kích động không thôi. Đợt thi đớn này chính là cơ hội tốt nhất để bọn họ tiếp xúc văn đạo. Vương triều đại hạ hôm nay, văn đạo vẫn không có truyền thừa. Rất nhiều văn nhân khao khát, nhưng chẳng thể tiếp xúc được. Kỳ thi, bắt đầu, Trần Cung đặt bút xuống. Nói lớn, 1.000 thí sinh vội vàng thu lại tinh thần. Bắt đầu luận, trị thiên hạ, ở nơi khác, Thích Kế Quang căn dặn, lập tức có binh sĩ chuyển 1.000 sa bàn đã chuẩn bị ổn thỏa đến. Trên sa bàn, một trận đại chiến đã diễn ra một nửa, đề bài thi đình, không chế bên xanh, dốc hết sức đánh bại bên vàng, dựa vào số địch bị giết nhiều nhất và sống thương vong nhỏ nhất để tính thành tích. Thích Kế Quang vung tay, đột nhiên, 1.000 sa bàn như có sự sống, sát khí chợt xông lên, giết, giết. Có ta không có địch, giết, đôi bên thù hận, kẻ dũng ắt thắng, chương 234, chúng cường đến tập kích 1. Từng câu động trời vang lên bên tai 1.000 thí sinh, chấn động lòng người, vô vàn sát khí xông ra, tách từng thí sinh ra độc lập. Trong 1.000 người, có người sắc mặt trắng bệch, có người ánh mắt kiên định, có người lộ ra sát khí trong mắt, có người vô cùng phấn khởi kích động. Kỳ thi, bắt đầu, Thích Kế Quang đứng trước 1.000 người. Sắc mặt thờ ơ, nói lớn, 1.000 người ngạc nhiên, nhìn về phía xa bàn trước mặt, bắt đầu suy diễn, 1 phút 1 giây trôi qua, nhưng lúc này, từ chân trời xa, có mấy cầu vồng kinh thiên vụt qua, tốc độ nhanh như chớp. Lý Bắc Thần ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn sang, sắc mặt bình tĩnh, bách quan văn võ ngẩng đầu, bầu không khí chợt trở nên nghiêm túc. Ha ha, đại khảo, hôm nay ngươi đã chết đến nơi rồi, đại khảo có tác dụng gì? Ngoài xa, một tiếng nổ vang lên từ chân trời, mang theo áp lực khủng khiếp như núi, lơ lửng giữa không trung nhìn xuống. Vương cung Vũ Đô bây giờ trải qua gần 4 tháng đã nâng lên 99 trượng. Mà người đến vẫn đứng trên vương cung, ánh mắt thờ ơ như nhìn con sâu cái kiến. Sau lưng hắn có 3 bóng dáng theo sát, mỗi người đều không hề giữ lại mà tỏa ra khí thế khắp trời. Đè ép xuống như ngọn núi lớn, 2.000 thí sinh chợt kinh hãi ngẩng đầu, sắc mặt trở nên trắng bệch. Cường giả khủng bố thế này, khí thế cường đại khiến bọn họ sắp thở không nổi nữa. Tiếp tục thi, không được ồn ào, Trần Cung và Tích Kế Quang chợt hét lớn, khẽ vung tay, lập tức, khí thế bên ngoài bị chặn lại phân nửa, nhưng vẫn còn chút tàn dư, nhưng vẫn tốt hơn trước nhiều. Lòng 2.000 thí sinh run rẩy lập tức bình tâm lại. Chăm chú thi, nhưng vẫn có phần khí thế tàn dư ảnh hưởng, bên ngoài lại có kẻ địch mạnh như hổ rình mồi, trong lòng vẫn lo lắng, chẳng mấy ai có thể bình tĩnh thật sự, đa số thí sinh đều khó mà an lòng, tất nhiên phát huy thất thường. Trần Cung và Thích Kế Quang nhìn phần thí sinh không bị ảnh hưởng, nhẹ nhàng gật đầu, phần khí thế còn dư lại kia cũng là bọn họ cố ý để lại, để cho mấy thí sinh này thêm chút ảnh hưởng ngoài mức quy định. Ngươi là ai? Lý Bắc Thần chậm rãi đứng dậy, ánh mắt quét qua như điện, trăm quan cũng nhìn về phía người đến, sắc mặt nghiêm túc. Ngô là Bùi Vạn Lý của Phi Thiên Tông, vương triều đại canh, nam tử dẫn đầu lạnh lùng nói, tay cầm trường kiếm đấy ánh sao, khí thế tỏa ra kinh thiên động địa, khí huyết cuồn cuộn xông ra khắp nơi, đứng sừng sững giữa không trung như trụ trời. Các ngươi thì sao, là ai? Lý Bắc Thần gật đầu, tỏ ý đã biết, chuyển ánh mắt, nhìn về phía mấy bóng dáng sau người này. Vương triều đại thắng, Lâm Hòa, vương triều đại thương, Trịnh Ngộ, vương triều đại viêm, Nghiêm Thiên Hà, 3 người hô to, khí thế như rồng, tuy không cường đại bằng Bùi Vạn Lý, nhưng cũng không thể xem thường. Mỗi người đều là cường giả đại tông sư tứ trọng, Phi Tinh Tông, vương triều đại thắng, vương triều đại thương, các ngươi ra mặt vì đại viêm. Lý Bắc Thần thờ ơ cười, cường giả vương triều đại viêm ở đây, vậy không nói cũng biết vì sao mấy người này đến đây. Chỉ không biết vương triều đại viêm đã trả cái giá thế nào để mới mấy cường giả này đến. Nhất là nam tử trung niên dẫn đầu, khí thế cả người cực kỳ mạnh, đã đạt đến trình độ đỉnh cấp của đại tông sư trung giai rồi. Đại tông sư lục trọng, vương triều đại hạ thuộc loại ta mà. Hôm nay chiếm một nước, chúng ta hôm nay đến đây vì thiên hạ, muôn dân. Nghiêm Thiên Hà hít sâu một hơi, bước về trước, chính khí bừng bừng, hét lớn, tà ma. Lý Bắc Thần lắc đầu, hơi buồn cười, sau đó sắc mặt nghiêm túc, lạnh lùng nói, vương triều của trẫm há dễ cho các ngươi bôi nhỏ. Hàn Cầm Hổ, Hoa Hùng, giết không tha, nói một chữ trẫm ra, thần uy như ngục, dung chuyển trời đất, thần, tuân chỉ. Hai người bước ra, ôm quyền nhận lệnh, sau đó, đột nhiên ngẩng đầu, cả người tràn ra sát khí màu đỏ, sát khí trong mắt rừng rực. Vù, cơ thể Hàn Cầm Hổ lập tức trở nên mơ hồ. Lúc xuất hiện đã đứng trước mặt Bùi Vạn Lý, sắc mặt lạnh lùng chém xuống một đao. Ánh đao rực rỡ, lóe lên ánh máu chói mắt. Sát khí vô tận tuôn ra, che phủ không khí. Ánh mắt Bùi Vạn Lý chợt thay đổi, mở to mắt. Sao lại vậy? Chẳng phải nói rõ là đại tông sư tứ trọng, nhiều lắm cũng không quá ngũ trọng sao? Nhưng bây giờ, thực lực của võ tướng này, dựa vào một đao này, rõ ràng không thấp hơn hắn. Khốn khiếp, hắn phẫn nộ mắng, tức giận dâng lên trong lòng, lúc này muốn thẳng thừng ra tay, giết chết Nghiêm Thiên Hà. Nhưng chuyện đã vậy, chỉ có thể giết người này trước rồi tính. Tinh mâu thất kiếm, Bùi Vạn Lý phẫn nộ hét, trường kiếm trong tay run động, liên tục 7 lần, 7 ánh sao tụ lại, hóa thành 7 viên tinh mâu, nhằm đến ánh đao của Hàn Cầm Hổ mà chém. 7 ánh sao cô đọng lại chợt bắn ra, một tiếng ầm vang lên, nhưng sau đó, sắc mặt Bùi Vạn Lý thay đổi, bất chợt lùi về sau, trước mặt hắn, một ánh đao như hình với bóng, chém sạch 7 tinh mâu, huyết sát xông lên khắp nơi, chém về phía hắn, keng, hoành kiếm ngăn chặn, đại lực không gì sánh được tràn ra, vốn dĩ hắn không ngăn được, cơ thể bay đi, Hàn Cầm Hổ giữ đao, lạnh lùng nhìn, chân bước trong không trung. Bước từng bước về phía hắn, dường như dẫm lên tim hắn. Chương 235, chúng cường đến tập kích 2. Sao lại vậy? Mạnh như vậy? Bùi Vạn Lý lau lau vết máu ở khóe miệng, sắc mặt hoảng hốt, rõ ràng đây đã vượt trình độ đại tông sư trung giai, đạt đến thực lực đại tông sư cao giai rồi. Nghiêm Thiên Hà đáng chết, đây là muốn hố chết hắn à? hắn nhớ đến trước đó mình đứng trong không trung, nhìn đám người trước mặt bằng nửa con mắt như nhìn con sâu cái kiến. Trong lòng hối hận muốn chết, đây nào phải đám kiến đám sâu, rõ ràng là một bầy hổ dũng mãnh. Trong lòng hắn khổ sở biết bao, sắc mặt xám xanh, nghĩ đến thái độ ngạo mạn của mình trước đó, dù giờ cúi đầu, người trước mắt cũng không tha cho hắn. Bên kia, trên mặt điên cuồng của Hoa Hùng đầy sát khí, ánh mắt như báo dữ, lạnh lùng nhìn ba người Nghiêm Thiên Hà, khí thể bùng nổ xông lên trời như hổ như báo khống chế chặt chẽ ba người. Đại tông sư cao giai, ba người tuyệt vọng, Nghiêm Thiên Hà trợn suýt lòi mắt, chẳng phải trên tình báo nói, cường giả mạnh nhất vương triều đại hạ cao lắm chỉ là đại tông sư ngũ trọng sao? Đại tông sư cao giai trước mắt kia, sao lại vậy, ai có thể nói cho ta biết không? Hắn điên cuồng gào thét trong lòng, muốn về triều ngay lập tức, giết cả lò tình báo. Ba người nhìn nhau, mặt ai cũng trắng bệch, khủng hoảng trong lòng, muốn tháo chạy ngay, nhưng bỗng dưng, trên vòng trời có hai bóng dáng từ xa đến, từng bước nở hoa sen, trông như chậm nhưng lại rất nhanh, chớp mắt đã đứng cách bọn họ không xa, tốc độ nhanh thế này khiến người ta chấn kinh, chớp mắt trước vẫn xa tận chân trời, chớp mắt lần nữa đã gần ngay trước mắt. Nhưng hai người chẳng nhìn mấy người Nghiêm Thiên Hà, chỉ hơi ngạc nhiên nhìn Hàn Cầm Hổ và Hoa Hùng, nhưng cũng không để ý, ánh mắt chẳng dao động chút tình cảm, nhìn Lý Bắc Thần, Thiên Thập Thất bị các ngươi giết. Im lặng một chốc, bóng dáng bên trái trong hai người lạnh lùng lên tiếng, lời thốt ra chẳng chút độ ấm, đó là sự lạnh nhạt, trông mọi thứ trên đời như rơm như rác. Thiên Thập Thất, các ngươi là ai nữa? Lý Bắc Thần hơi nhướng mày, hôm nay thật đông vui. Hết lớp này đến có lớp khác đến, Vương Thiều Đại Liên, Thiên Nhị, Vương Thiều Đại Liên, Thiên Tam, hai người lơ đãng nhắc đến, ánh mắt vẫn như cũ, lặp lại lần nữa, Thiên Thập Nhất bị các ngươi giết. Lý Bắc Thần trong thâm tâm biết rằng, Thiên Thập Nhất vốn dĩ là giáo chủ của Hắc Liên, Thiên Cơ Lão Tổ, Thiên Thập Nhất, không phải chết ở trong tay chúng tôi. Lý Bắc Thần lắc đầu, giáo chủ của Hắc Liên vẫn là bị Quỷ Minh ăn tươi nuốt sống. Hiển nhiên không phải do bọn chúng giết chết. Hửm, Thiên Nhị và Thiên Tam nhìn nhau. Việc này so với thông tin mật báo mà bọn chúng có được, có chút không phù hợp. Ai là người giết? Thiên Nhị lên tiếng, vốn dĩ là người của Hắc Liên giáo. Quỷ Minh, Lý Bắc Thần trịnh trọng hỏi. Quỷ Minh, hai người nhìn nhau, hắn nói láo. Hai vị đại nhân, tuyệt đối đừng nên tin tưởng. Giáo chủ Thiên Cơ của Hắc Liên giáo, chính là bị thuộc hạ của Lý Bắc Thần giết chết. Nghiêm Thiên Hà đứng cách đó không xa, đột nhiên cười lớn thành tiếng, vẻ mặt kích động, trong lòng hả hê, chỉ nghe vài lời đó, hắn đã hiểu rõ, hai kẻ này hẳn là thế lực đứng sau lưng Thiên Cơ Lão Tổ của Hắc Liên giáo. Hắn vốn tưởng rằng không còn chút sinh khí nào, ở trong tay Đại Tông Sư Cao Giai, cho dù có trốn thoát, cũng chẳng qua là vùng vẫy giấy chết mà thôi, nhưng hiện giờ, hai vị cường giả của Vương Triều Đại Liên đã quá bộ tới. Vương Triều Đại Liên là một trong 8 vương triều lớn ở Thiên Hỏa Vực. Vô cùng lớn mạnh, hắn vẫn là đã được nghe nói đến. Nhành rơm cứu mạng như vậy, hắn đương nhiên phải nắm thật chắc. Hiển nhiên không dễ dàng để cho hai người họ rời khỏi. Đúng vậy, chúng tôi có thể làm chứng. Thiên Cơ giáo chủ đúng là bị giết bởi thuộc hạ của Lý Bắc Thần. Lâm Hòa và Trịnh Bộ đứng bên cạnh Nghiêm Thiên Hà cũng ngay lập tức phản ứng lại. Sắc mặt kích động, liên tục làm chứng, ngươi đang lừa ta. Vẻ mặt của Thiên Nhị càng trở lên lạnh lùng hơn, hắn nhìn chằm chằm Lý Bắc Thần, ba vị đại tông sư bên cạnh làm chứng, cộng thêm tin mật báo hắn thu được, trong lòng hắn đã nắm chắc đến 7-8 phần, Thiên Thập Nhất chắc chắn chết trong tay Lý Bắc Thần. Hoa Hùng thấy ba người bọn Nghiêm Thiên Hà còn to gan bàn luận thị phi, nháy mắt liền giận dữ, trường đao huyết sắc trong tay chém ngang. Nghiêm Thiên Hà sắc mặt đại biến, trên mặt không còn chút huyết sắc. Hai vị đại nhân, xin cứu mạng. Hắn không chút nghĩ ngợi, lập tức hướng về phía Thiên Nhị và Thiên Tam mà bay đi. Trong miệng phát ra tiếng giống kinh hoàng dị thường, ở bên cạnh hắn, Lâm Hòa và Trịnh Bộ y hệt nhau, sắc mặt tái nhợt, toàn thân chân nguyên bộc phát, tốc độ tăng lên đến cực hạn, hóa thành một bóng mờ, hướng về phía sau lưng Thiên Nhị và Thiên Tam bay vút đi. Vào lúc này, chỉ có Thiên Nhị và Thiên Tam mới có thể cứu được bọn chúng. Nhưng đáng tiếc, Thiên Nhị và Thiên Tam đều không nhìn về hướng bọn chúng. Cả ba đều tuyệt vọng, tốc độ của Hoa Hùng vượt bọn chúng rất xa. Chỉ một cái chớp mắt, ánh đao chói mắt đánh tới, đem ba người bọn chúng bao phủ. Trong mắt Hoa Hùng chợt lóe lên vẻ hung tợn, thân thể uy nghiêm tỏa ra huyết sát cuồn cuộn, ánh đao huyết sắc dường như bất khả chiến bại. Bang bang bang, chương 236, như một vị thần. Vũ khí của ba người bị vỡ nát, hóa thành từng mảnh vụn, ánh đao lại lóe lên. Hoa Hùng vào lúc này, phảng phất như một ma thần bước trên hư không, dũng mãnh hung tợn, trường đao huyết sắc tung hoành. Nghiêm Thiên Hà tuyệt vọng, phát ra tiếng rên thảm thiết, thê lương đến cực điểm, thân thể của hắn như một thân cây gỗ mục, bị một đao chém thành hai đoạn, máu tươi bắn ra, nhuộm đỏ cả hư không. A, Hoa Hùng phát ra tiếng hét lớn, khí thế càng phát ra cuồng bạo, liên tiếp chém ra hai đao nữa, huyết quang tràn ngập mọi thứ. A, a, hai tiếng kêu thảm thiết gần như vang lên đồng thời, hai chiếc đầu khổng lồ bay vọt lên trời, đôi mắt mở lớn, mang theo sự không cam tâm và tuyệt vọng. Bọn họ ở vương triều tung hoành một phương, nhìn xuống vạn dân, vinh hoa phú quý hưởng không hết, nào có ngờ rằng, đột nhiên phải chết ở nơi này. Trong vũ đô, vô số con dân đại hạ phát ra tiếng reo hò kinh thiên, vô cùng kích động, ta đầu hàng. Ở một nơi khác, Bùi Vạn Lý mái tóc tán loạn, trên người bê bết máu, đã bị trọng thương, dường như không còn nhiều sức lực để phản kháng nữa. Hắn hét lớn lên trong tuyệt vọng, trong đôi mắt mang theo vô vàn mong đợi. Ở trước mặt hắn, Hàn Cầm Hổ sải bước đi tới, sắc mặt lạnh lùng, không hề có một chút thay đổi nào. Một đao chém ra, mệnh lệnh của Lý Bắc Thần là giết không tha. Hàn Cầm Hổ đối với việc chấp hành mệnh lệnh đều cẩn thận tỉ mỉ. Không, Bùi Vạn Lý trong lòng vô cùng không cam tâm, cũng hối hận tới cực điểm, tại sao hắn lại đi cùng Nghiêm Thiên Hà đến nơi này? Một vương triều lớn mạnh đến như vậy, tha cho hắn một mạng. Đúng lúc này, giọng nói của Lý Bắc Thần truyền đến, vù, tiếng gió lướt qua mặt, ánh đao xẹt qua, thân thể của Bùi Vạn Lý tức khắc bị Hàn Cầm Hổ một đao chém bay. Máu bắn tung tóe, thân thể tan nát hướng về phía quảng trường của Thái Huyền Điện. Tức tốc rơi xuống, bịch, như một con cá chết, Bùi Vạn Lý nằm trên mặt đất, nảy lên rồi lại rơi xuống, máu tươi tuôn ra, vẻ mặt tái nhợt, hơi thở mong manh. Vài quân hổ sĩ xông lên phía trước, đem Bùi Vạn Lý đang không có lấy một chút phản kháng nào khóa chặt, đứng một bên, chờ lệnh phán quyết. Mà lúc này, đối diện với Thiên Nhị và Thiên Tam, Tiêu Hà mang một nụ cười nhạt, đem hai người kia chặn lại. Thiên Nhị và Thiên Tam mặt không cảm xúc, khí thế toàn thân đột nhiên bùng nổ, dầm, hắc vụ tuôn ra, từng đóa liên hoa tung bay, ma quang lập lòe, như có thêm hai vòng hắc dương ở trên bầu trời. Hai cột hắc trụ thông thiên đứng sừng sững, dưới sự chấn hạ, chế ngự hùng vĩ và rộng lớn, khiến cho người khác sợ hãi. Vô số bách tính của vũ đô dương mắt đờ đẫn, như thể ở trong mộng. Cảnh tượng như vậy, cả đời bọn họ cũng chưa bao giờ được gặp. Áp lực vô song áp chế, khiến phần lớn bách tính của vũ đô đều phải ngồi trên mặt đất, kinh hãi vạn phần. Ngay cả một số võ giả của Thiên Nguyên, Thần Phủ, mặt cũng đỏ lên, tận lực đấu tranh mới không bị té ngã trên mặt đất. Quảng trường Thái Huyền Điện, các bá quan lộ ra vẻ kinh ngạc, không ít người trên mặt mang vẻ sợ sệt. Loại sức mạnh to lớn như ma thần này đã vượt quá tầm hiểu biết của bọn họ. Khởi, đột nhiên, Lý Thuần Phong bước ra một bước, vẻ mặt nghiêm nghị, phất nhẹ bụi bặm trong tay. Lập tức, hoàng quang tràn ngập không trung, vũ khí dâng trào, từng tiếng rồng gầm truyền đến, bao phủ toàn bộ vũ đô. Mà ở phía bắc của vương cung, bên trong thái miếu, mắt rồng của khí vận giao long mở ra, thân rồng bay lên bầu trời, chiếm giữ khí vận trên biển mây, phát ra tiếng rồng gầm rung chuyển trời đất, khí thế lớn mạnh vô biên, đem khí lực dồi dào của Thiên Nhị và Thiên Tam phân tán. Hai người sắc mặt lãnh đạm, không có bất kỳ biểu cảm nào. Giữa những bước chân, một thanh trường kiếm xuất hiện, quấn quanh từng đóa hắc liên, chỉ trong nháy mắt đã đứng ở hai bên phải trái của Tiêu Hà, kiếm như sao băng, nháy mắt lao ra, tốc độ nhanh đến mức vượt quá tầm nhìn của mắt thường. Trong mắt Lý Bắc Thần, Thiên Nhị và Thiên Tam giống như vốn không hề nhúc nhích, vẫn như cũ đứng tại chỗ đó, nhưng ở hai bên Tiêu Hà lại xuất hiện hai thân ảnh quỷ dị. Hắn biết rõ, đây là do sức mạnh của hắn không đủ, tốc độ của hai người lại quá nhanh, vượt quá phản ứng của hắn. Sắc mặt Tiêu Hà vẫn như bình thường, không có bất kỳ thay đổi nào, tay phải niết ấn, nhẹ nhàng điểm ra, chỉ một cái điểm, như đảo lộn bầu trời. Thiên Tam không có lấy một chút năng lực kháng cự, nháy mắt bay ngang, một đường máu vẩy đầy trời. A, tay trái của Tiêu Hà như thần thú kỳ lân, phát ra tiếng gầm rung trời, lay động không trung. Hắn mở lòng bàn tay ra, lam quang chói mắt, từng luồng sáng rực rỡ phóng ra, đánh bay Thiên Tam. Hai người suýt chút nữa không có trước sau. Cùng một thời khắc xuống quảng trường Thái Huyền Điện, sắc mặt tái nhợt, trên người đều bị trọng thương, máu tươi trong miệng không ngừng tuôn ra. Dù cho hai người họ có tỏ ra thờ ơ như thế nào, nhưng lúc này cũng vô cùng kinh hãi nhìn Tiêu Hà Chân bước trên không trung, như thần xuống trần, nhân vật cấp phong hầu. Thiên Nhị cảm thấy bản thân giống như đang ở trong mộng cảnh, trong lòng lẩm bẩm, căn bản không thể nào tin nổi. Cho dù ở Vương Triều Đại Liên, cường giả cấp phong hầu cũng không có mấy người, làm sao có thể ngờ, ở Vương Triều Đại Hạ nho nhỏ này, vùng đất cằn cỗi nhất của Thiên Hỏa Vực, lại có tồn tại như thế. Chương 237, tu vi đột phá, lột đi phàm thai một, hơn nữa, còn là thần tử của Đại Hạ. Điều này khiến Thiên Nhị khó có thể tiếp nhận. Giờ này phút này, trên quảng trường của Thái Huyền Điện, yên tĩnh giống như chết, văn võ bá quan chấn động, sắc mặt hoảng sợ, không nói được lời nào. Ở trong mắt bọn họ, hai người đến từ Vương Triều Đại Liên đã cường đại đến cực điểm. Hợp lại cũng không phải kẻ địch của Tiêu Thừa Tướng. Tiêu Thừa Tướng nên là cường giả có cảnh giới cỡ nào? Trong mắt bá quan rừng rực, mà Bùi Vạn Lý bị Xạ Hạ Hổ Sĩ bắt trói ở bên, lại trợn mắt há hốc mồm, mặt xám như cho, cường giả vi thần như thế, hắn lại còn không biết sống chết đến khiêu khích. Cho dù trước kia ở trong mắt hắn, tông chủ nhà mình mạnh đến cực đỉnh, tung hoành vô địch, đứng thứ 12 trong thiên bảng của Thiên Hỏa Vực, cũng không hề cường đại bằng người này. Trong lòng phát ra một tiếng rên rỉ tràn ngập hối hận. Hắn đây là đang tạo nghiệt gì? Lại tự đi tìm đường chết. Lúc này ở bên ngoài Vũ Đô, Hà Tử Phong đệ nhất chân truyền của Phi Hồng Điện, đứng thứ 72 trong thiên bảng lập tức dừng lại. Sắc mặt lặng im, mang theo nghiêm nghị, nhìn Tiêu Hà trong chớp mắt đã đánh bại Thiên Nhị cùng với Thiên Tam ở phía xa. Cường giả cấp phong hầu, Hà Tử Phong khẽ nhíu mày, không hề do dự, hắn quay người rời đi. Nếu ở đây có cường giả cấp phong hầu tồn tại, vậy thì khí vận của vương triều này tăng vọt, cũng chẳng có gì lạ, chỉ là không biết, tại sao nơi này lại đột nhiên chui ra một cường giả cấp phong hầu. Mặc dù Hàn Tử Phong trầm lặng kiệm lời, nhưng với tư cách là đệ nhất chân truyền của Phi Hồng Điện, đương nhiên không phải hư danh nói chơi, suy nghĩ cực kỳ tinh tế, xem ra, nam cảnh của Thiên Hỏa Vực sẽ có đại biến, trong lòng hắn hiểu rõ. Vương Triều Đại Hạ vừa có một cường giả như thế tồn tại, chắc chắn sẽ không lựa chọn an phận ở một góc. Nam cảnh hỗn loạn, không còn lâu nữa, hắn phải ngay lập tức bẩm báo chuyện này với tông môn. Đại khảo kết thúc, mời vương thượng quyết định. Trần Cung và Thích Kế Quang bẩm báo, rất tốt, thí sinh thi cử lần này, các ngươi sắp xếp đi. Lý Bắc Thần gật đầu, lạnh nhạt phân phó, ánh mắt quét về phía 2.000 thí sinh. Trong 2.000 người này, không hề xuất hiện tài năng gì đáng kinh diễm, chưa kể cùng với đám người Trần Cung kề vai sát cánh. Mà ngay cả so với Tuyết Minh Khê, Chu Kiến Bạch, Ninh Hạo Viễn, Khương An Nhiên, cũng kém không ít. Điều này khiến hắn có chút thất vọng, nhưng làm quan viên trung tầng cho đến tầng thấp nhất, võ tướng của Vương Triều Đại Hạ cũng không có vấn đề gì. Thần, tuân chỉ, Trần Cung và Thích Kế Quang đưa 2.000 thí sinh xuống. Tự mình sắp xếp. Một số thí sinh thi văn được phái đến các huyện của Đại Hạ, đảm nhiệm chức huyện thừa, chức quan văn cấp chủ bộ, số còn lại chờ sau khi mở rộng lãnh thổ, kịp thời bổ sung quan viên. Một số thí sinh thi võ cũng giống với thí sinh thi văn, đều phái đi các huyện, nhậm chức huyện úy, chủ quản việc quân sự của một huyện, và một số bị phân đến năm đại chủ chiến trong quân, đảm nhiệm chức quan tướng cấp thấp nhất. Đại khảo thiên hạ lần thứ nhất của Vương Triều Đại Hạ hạ màn kết thúc. Tiêu Hà thông báo thiên hạ, khoa cử đại khảo sẽ tổ chức 3 năm một lần, hy vọng văn nhân võ giả sẽ cùng nhau cố gắng. Lý Bắc Thần hạ chỉ, giọng nói nghiêm nghị, thần tuân chỉ. Tiêu Hà hành lễ. Khương An Nhiên, Tuyết Minh Khê, việc thành lập 8 trường học ở 8 phủ của Đại Hà do hai người các ngươi giám sát, giáo dục vạn dân, bồi dưỡng nhân tài. Ánh mắt Lý Bắc Thần nhìn về phía hai người, trịnh trọng hạ lệnh, thần tuân chỉ. Hai người bước ra khỏi hàng, cung kính hành lễ. Lý Bắc Thần gật đầu, không nói gì nữa, quay người đi về phía Kim Khuyết Điện. Đinh Cung Phụng cũng biết Phi Tinh Tông. Ở thư phòng Kim Khuyết Điện, Lý Bắc Thần gọt Đinh Giật tới dò hỏi, hôm nay Đinh Giật đã chính thức gia nhập Đại Hạ, đi vào Cung Phụng Đường. đảm nhiệm chức cung phụng ngũ phẩm, không có thực quyền, nhưng địa vị cũng không thấp, mà cung phụng đường chính là nơi Lý Bắc Thần sử dụng để thu thập những cường giả võ đạo. Kỳ nhân dị sĩ, Phi Tinh Tông, tông môn đứng đầu trong khu vực của Vương Triều Đại Canh. Thực lực không yếu, tông chủ Phí Vũ Thanh thành danh 10 năm, đứng hàng thiên bảng, chỉ là bây giờ đang đứng hàng thứ mấy, thần lại không rõ. Đinh Dật nói, hơn 20 năm trước, hắn đoạt xác trọng sinh, đối với tin tức về thiên hỏa vực, cũng chỉ dừng lại ở giai đoạn kia. Thiên bảng, Lý Bắc Thần chợt nhíu mày. Trên thiên bảng, có 100 vị trí, đều là cường giả cảnh giới đại tông sư đỉnh phong, nhưng đây là bảng danh sách của nhân tộc, dị tộc sẽ không được xếp vào. Hơn nữa tứ đại gia tộc từ trước tới giờ vẫn luôn thần bí, cũng ít có trên bảng, ngũ môn cũng không sai biệt nhiều, cho nên trên thiên bảng, phần lớn đều là cường giả của tám đại vương triều. Đinh Dật giải thích, Lý Bắc Thần như có điều suy nghĩ, gật đầu, đợi sau khi Đinh Dật lui xuống, Dự Nhượng từ trong hư vô đi ra, cung kính hành lễ với Lý Bắc Thần. Vương Thượng, thiên hạ của Vương Triều Đại Hạ, đã kiểm tra xong, Dự Nhượng bẩm báo, chương 238, tu vi đột phá, lột đi phàm thai 2, tiếp tục giám sát điều tra. Lý Bắc Thần gật đầu, hôm nay nhân số của ám ảnh điện đã vượt qua 10 vạn. Ngoại trừ một nửa phái đi ra ngoài thiên hỏa vực, số còn lại đều ở trong khu vực Đại Hạ, kiểm tra gián điệp, mật thám. Đặc biệt là Vương Thành Vũ Đô, càng phải chú trọng hơn, gián điệp, mật thám hầu như đã biến mất. 10 ngày sau, Lý Bắc Thần khoanh chân ngồi ở trong tĩnh thất của Kim Khuyết Điện. Chu Thái thủ hộ ở bên ngoài tĩnh thất, Lý Bắc Thần mơ hồ có cảm giác, cơ hội để phá vào cảnh giới tông sư, chính là thời khắc này. Vương Triều Đại Hạ vừa mới thành lập, công việc bề bộn, tuy có Tiêu Hà, Trần Cung và những người khác giúp đỡ, nhưng hắn vẫn không thoải mái gì. Thậm chí lập quốc đã hơn 4 tháng, đến giờ phút này, hắn mới cảm ứng được cơ hội bước ra bí cảnh thoái phàm. Hai mắt hắn khép hờ, chân nguyên trong cơ thể bắt đầu cấp tốc vận chuyển, bên trong tĩnh thất, linh khí vô cùng dày đặc, gần như hóa thành trạng thái sương mù lập tức dung chuyển. Tiếng gió vang lên, linh khí nhanh chóng phóng về phía Lý Bắc Thần. Trên đỉnh của tĩnh thất, ánh sáng ngôi sao lấp lánh, bị Lý Thuần Phong vẽ trận thế. Sức mạnh của ngôi sao dày đặc hội tụ, ràng buộc hóa thành một chòm sao, bao phủ Lý Bắc Thần, còn có hai khí âm dương, hiện lên từ trong hư không, bị hai mắt của Lý Bắc Thần hấp thụ, khí vận giao long của Thái Miếu sớm đã trở về mở long nhãn ra. Có chút hưng phấn, hắn phát hiện ra một trận rồng gầm rất nhỏ, miệng rồng mở ra, một tia khí vận chi lực ngưng tụ lại phun ra, lao thẳng về phía Lý Bắc Thần gột rửa. Mạnh hơn rất nhiều so với khí vận chi lực ngày đêm không ngừng gột rửa thân thể Lý Bắc Thần. Trong mắt khí vận giao long hiện lên vẻ mệt mỏi, nhưng vẫn cực kỳ hưng phấn. Khí vận gột rửa, Lý Bắc Thần đột nhiên mở hai mắt ra, một đen một trắng, hai tia thần quang sáng chói bắn nhanh, phi thẳng tới mấy trượng phía xa. Hắn bỗng nhiên đứng lên, trong cơ thể có tiếng chân rồng gầm nga, đầu đầy tóc đen như thác nước, từng chân nguyên màu vàng phun ra, bao phủ lấy hắn. Nơi phát ra ánh sáng màu vàng chói mắt, chiếu sáng toàn bộ tĩnh thất, từng uy năng khủng bố từ trong phát ra, mạnh hơn so với tông sư bình thường rất nhiều. Một lúc lâu sau, chân nguyên màu vàng thu lại, Lý Bắc Thần từ trong đi ra, hắn có thể cảm nhận được, thế giới hình như đã thay đổi, cứ như thể trước đó, tầm nhìn của hắn bị một tầng vải thưa ngăn lại, mà giờ phút này, tầng vải thưa đó đã bị hắn xé nát, trái tim đập mạnh mẽ có lực. Máu trong cơ thể như trì thủy ngân, phát ra từng trận bảo quang, bí cảnh thoái phàm, cuối cùng cũng đột phá. Lý Bắc Thần có chút vui sướng, hắn cảm nhận được rõ ràng sự cường đại của mình. Tinh thần và thể xác phát sinh thoái biến hoàn mỹ, đạt tới cảnh giới thứ nhất trong tứ đại cảnh giới của bí cảnh hóa thần. Thể biến cảnh, cảnh giới này, ở thiên hỏa vực, còn được gọi là tông sư. Bất cứ vũ kỹ nào trong tay cường giả đạt đến cảnh giới này, đều có thể nhanh chóng lĩnh ngộ. Xuất thần nhập hóa, suy gột ra ba, đây là của tông sư. Giờ phút này, Lý Bắc Thần cảm thấy, cho dù một tên tông sư đỉnh cấp đứng trước mặt hắn, hắn cũng chắc chắn sẽ đánh bại. Nếu âm dương đồng phóng ra, hủy hoại tất cả, trong cảnh giới tông sư hắn có thể coi là vô địch. Chúc mừng luân hồi chi chủ, tu vi đạt đến bí cảnh hóa thần, có tiêu hao 10 vạn luân hồi chi lực để giải phong lớp phong ấn thứ hai của chư thiên luân hồi bàn. Không. Trong đầu, giọng nói máy móc và cổ xưa của chư thiên luân hồi bàn vang lên. khiến Lý Bắc Thần lộ ra vẻ tươi cười. Cuối cùng cũng tới thời khắc này, giải phong, 10 vạn luân hồi chi lực sớm đã chuẩn bị xong. Lý Bắc Thần hít sâu một hơi, lập tức hạ lệnh, bỗng nhiên, hắn không tự chủ bản thân được nữa. Cảnh tượng trước mắt biến đổi lớn, lại bước vào không gian luân hồi một lần nữa. Ở phía xa, chư thiên luân hồi bàn phát ra 6 màu sắc rực rỡ rồi rào mênh mông. Ngập tràn trời đất, đang chậm rãi chuyển động, ý cảnh vô cùng cổ xưa tràn ngập hư không. Dường như nó chính là thiên địa đại đạo. 3000 thần trụ sáng chói thông thiên triệt địa đột nhiên hiện lên không hề báo trước, phát ra uy năng khủng bố, vây quanh chư thiên luân hồi bàn, từng cái dây xích thần loang lổ cổ xưa, dày đặc thần văn, liên tiếp xoay quanh chư thiên luân hồi bàn và 3000 thần trụ. Kéo căng thẳng tắp, vẻ mặt Lý Bắc Thần nghiêm túc, chẳng lẽ đây chính là phong ấn? Đột nhiên, 3000 thần trụ phát ra thần quang vô tận, hình như muốn ngăn cản cái gì đó. Nhưng chư thiên luân hồi bàn chuyển động, 300 thần trụ lập tức nổ tung, bùm, 300 thần trụ hóa thành bột mịn, 300 dây xích thần bị chém làm vô số đoạn, tan biến trong hư không. Chư thiên luân hồi bàn vẫn như ban đầu, không có thay đổi. Luân hồi chi chủ, chư thiên luân hồi bàn giải phong lớp phong ấn thứ hai. Giải phong lớp phong ấn thứ hai của chư thiên luân hồi bàn có tác dụng tiêu hao 10 vạn đạo luân hồi chi lực, có thể triệu hoán một danh tướng hoặc danh sĩ nhất lưu của Hoa Hạ cổ đại. 100 vạn đạo luân hồi chi lực có thể triệu hoán một vị danh tướng hoặc danh sĩ đỉnh cấp của Hoa Hạ cổ đại trong luân hồi. Chương 239, chư thiên luân hồi bàn. Giải phong, 1, tất cả danh tướng hoặc danh sĩ đã xuất thế, tu vi thăng cấp nhị trọng, tất cả binh chủng đã xuất thế, tu vi thăng cấp nhị trọng, có thể thăng cấp cấp bậc của tướng sĩ hoặc danh sĩ nhất lưu đã xuất thế. Trước mắt, chỉ có thể lựa chọn thăng cấp cho Liêm Pha, Thích Kế Quang, Lý Thuần Phong, Tôn Tư Mạc, hạn chế Gia Phong tầng thứ hai, chỉ có thể triệu hoán 18 tướng sĩ hoặc danh sĩ nhất trọng của Hoa Hạ cổ đại, 2 tướng sĩ hoặc danh sĩ đỉnh cấp của Hoa Hạ cổ đại trong luân hồi. Điều kiện giải phong tầng thứ ba, tiêu hao 100 vạn đạo luân hồi chi lực, triệu hoán thành công 18 danh tướng hoặc danh sĩ nhất lưu của Hoa Hạ cổ đại, 2 danh tướng hoặc danh sĩ đỉnh cấp của Hoa Hạ cổ đại. Tu vi của luân hồi chi chủ đạt tới bí cảnh thần thông. Vù, trong tĩnh thất, Lý Bắc Thần đột nhiên mở to hai mắt, và cùng lúc đó, Tiêu Phủ ở Vũ Đô, trên mặt Tiêu Hà mỉm cười, khí thế toàn thân đột nhiên biến đổi, đã bước vào cảnh giới đại tông sư tứ trọng, một thân khí thế như thần như quỷ, sừng sững uyên bác. Trần Phủ ở Vũ Đô, vẻ mặt Trần Cung nghiêm nghị, bình cảnh của cảnh giới đại tông sư, ầm ầm mỡ vụn, đại tông sư nhất trọng. Thích Phủ ở Vũ Đô, vẻ mặt Thích Kế Quang bình tĩnh, trong đôi mắt, một luồng bá ý ngập trời tỏa ra, khiến cả toàn phủ đệ khiếp sợ. Trong cơ thể hắn một sợi dây xích thần đột nhiên nổ tung, cấp bậc từ nhất lưu thăng cấp đến đỉnh cấp. Đây là một loại thăng cấp bản chất sinh mệnh, biến hóa lớn hơn rất nhiều so với thăng cấp tu vi. Giờ phút này khí thế mạnh mẽ, khí phách mãnh liệt, vượt xa Trần Cung. Tây Chữ Phủ ở biên cảnh, Hoa Hùng phát ra tiếng cười lớn, vẻ mặt thô bạo, một thân khí thế xông thẳng lên trời, chấn động khắp quân doanh. Ở Nam Lâm Phủ, Hàn Cầm Hổ lanh nhạt, lẳng lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, chân nguyên trong cơ thể bắt đầu khởi động, khí thế ẩn giấu, Lien hệ ZL, 0, 7, 6, 9, 4, 1, 7, 9, 8, 2. Ở Khâm Thiên Giám, Lý Thuần Phong mừng rỡ, vẻ mặt tươi cười. Ở Thái Dược Điện, động tác trong tay Tôn Tư Mặc dừng lại, khóe miệng nhếch lên. Ở Thiên Thương Điện, hai mắt Thẩm Vạn Tam mở to, có chút kích động. Ở Hiền Sơn Quan, Liêm Pha đang ngồi ở phòng sách, xử lý quân vụ, đột nhiên hai mắt bùng cháy, khóe miệng hơi mỉm cười. Hắn cũng giống như Thích Kế Quang, trong cơ thể có một sợi dây xích thần sụp đổ, bản chất sinh mệnh trong chốc lát đã nhảy vọt, thực lực đột nhiên tăng mạnh, có từng sợi khí cơ cấp, phong hầu, bắt đầu khởi động, tràn ngập toàn bộ phòng sách, không lọt ra ngoài chút nào. Ở Kinh Triệu Phủ, vẻ mặt Trương Hàm lạnh lùng, một thân khí thế lộ ra càng lạnh lẽo hơn, sắc bén như mũi kiếm, lạnh thấu xương tủy. Ở ngoài tĩnh thất của Lý Bắc Thần, thân thể Chu Thái phát ra càng hùng hậu hơn, khí thế như núi, không thể nào phá hủy. Còn ở các đại quân doanh, vô số binh lính bùng nổ khí thế, vọt lên tận trời, binh lính nhất lưu tu vi tăng lên thần phủ tam trọng, binh lính đỉnh cấp tu vi tăng lên thần phủ bát trọng. nhưng trong quân doanh, tất cả đều có trận thế do Lý Thuần Phong khắc họa. Tất cả khí thế vô song đều không hề để lộ một chút nào. Trong thời gian ngắn, thực lực của Vương triều Đại Hạ long trời lở đất đã cường đại đến cực điểm. Bên trong Tĩnh Thất, Lý Bắc Thần mừng rỡ, Chư Thiên Luân Hồi bàn cuối cùng cũng đã giải phong tầng thứ hai. Danh sách triệu hoán 18 nhân kiệt nhất lưu cùng với hai nhân kiệt đỉnh cấp. Đây chính là căn cơ của hắn, chính là xà trụ cột của Vương triều Đại Hạ. Thực lực của Tiêu Hà hắn đã từng chứng kiến, khi bước vào cảnh giới Đại Tông Sư, đã có thể phát huy chiến lực cường giả cấp, phong hầu. Khủng bố đến cực điểm, uy của nhân tài đỉnh cấp, khiến hắn phải liếc mắt, phải biết rằng, tu vi càng lên cao, nhân số cũng sẽ càng giảm, mà có thể ở trong vô số cường giả, bộc lộ tài năng, tấn thăng cường giả cấp, phong hầu. Đúng là thiên tư hơn người, cho dù ở trong rất nhiều hoàng triều, cũng là cường giả một phương, nhưng cho dù như vậy, Tiêu Hà vẫn có thể dựa vào cảnh giới Đại Tông Sư ban đầu. Đối kháng với cường giả, phong hầu, cường thế ngập trời, và hôm nay, dưới trướng của hắn, cũng không chỉ có một nhân tài đỉnh cấp là Tiêu Hà. Liêm Pha cùng với Thích Kế Quang, cấp bậc tăng lên, bản chất sinh mệnh nhảy vọt, bây giờ là bước vào cảnh giới Đại Tông Sư, thực lực mạnh, tuyệt đối sẽ không thua Tiêu Hà lúc trước, ba cường giả cấp, phong hầu. Với thực lực như vậy, hắn không sợ bất cứ kẻ địch nào trong thiên hỏa vực cả. Lý Bắc Thần có chút phấn khởi. Trong thời gian ngắn, thực lực của Vương triều Đại Hạ đã tăng vọt. Một lát sau, hắn chậm rãi hồi phục tâm trạng, nhìn về phía cửa đá Tĩnh Thất, khẽ quát một tiếng, Chu Thái, ầm ầm, cửa đá mở ra, Chu Thái dẫm lên bậc thềm đi vào, khom người chắp tay, Vương thượng, hôm nay ngươi bước vào cảnh giới tông sư, chiến lực có thể đạt tới cấp phong hầu không? Lý Bắc Thần tò mò hỏi, mạt tướng vô năng, chiến lực vẫn ở Đại Tông Sư. Chu Thái lắc đầu, hơi xấu hổ, Lý Bắc Thần gật đầu. Câu trả lời của Chu Thái, đã ở trong dự liệu của hắn, cũng không có gì ngoài ý muốn. Hắn chỉ là ôm một tia hy vọng hỏi thăm, thật ra trong lòng đã hiểu rõ. Chương 240, Chư Thiên Luân Hồi Bàn, Giải Phong, 2, dù sao tồn tại cấp, phong hầu, kinh tài tuyệt diễm. Toàn bộ thiên hỏa vực cũng không có mấy người có thể bước vào. Mà căn cứ theo giải thích của Tiêu Hà, khoảng cách giữa cảnh giới, phong hầu và cảnh giới Đại Tông Sư là vô cùng lớn. Nhân kiệt nhất lưu không thể vượt qua, cũng hợp tình hợp lý, nhưng cũng không biết nếu như cùng với binh lính dưới trướng tạo thành chiến trận, có thể đối kháng lại cường giả phong hầu hay không? Lý Bắc Thần tràn ngập mong chờ, ngươi có chắc chắn không? Là hai người lần trước đến đây trong trận chiến thắng Vương triều Đại Liên. Lý Bắc Thần nhìn về phía Chu Thái, hỏi lại lần nữa, giọng nói có phần trịnh trọng, Thiên Nhị và Thiên Tam đều là cường giả Đại Tông Sư cửu trọng. Mạt tướng chắc chắn thắng được. Chu Thái suy nghĩ một lúc, gật đầu nói, Lý Bắc Thần gật đầu, mặt hiện ý cười nhàn nhạt, phất tay để cho Chu Thái lui ra, căn cứ theo tình báo mà Đinh Giật nhắc tới, cường giả Đại Tông Sư cửu trọng phân ra làm ba cấp. Cường giả Đại Tông Sư cửu trọng, tuyệt đỉnh cường giả Đại Tông Sư, bán phong hầu, mà Thiên Nhị và Thiên Tam chính là cường giả Đại Tông Sư cửu trọng. Chu Thái có thể thắng được, theo như Lý Bắc Thần suy đoán, chiến lực của hắn chắc là tuyệt đỉnh Đại Tông Sư hoặc bán phong hầu. Mà Hàn Cầm Hổ chiến lực so với Chu Thái chênh lệch không xa, chỉ mạnh hơn một chút cũng có thể ở cấp độ này. Hoa Hùng với Trương Hàm chiến lực yếu hơn một bậc, so với Thiên Nhị và Thiên Tam không khác nhau lắm có khả năng đạt tới chiến lực tuyệt đỉnh. Tất nhiên, nếu như dẫn được các binh sĩ dưới trướng hợp thành thế trận, sức mạnh của các vị nhân tài này lại càng không thể so sánh được. Thân là danh tướng, hiển nhiên chỉ có lúc cầm binh tác chiến, thực lực mới có thể đạt tới đỉnh phong. Binh sĩ dưới trướng càng nhiều, biên độ tăng trưởng càng khủng bố. Đến nay, thuộc hạ dưới trướng đều có cả vạn binh sĩ hạng nhất, đủ để đem thực lực của bọn họ đẩy lên một tầm cao mới. Về phần liệu có thể có chiến lực cấp bán phong hầu, Lý Bắc Thần đúng là mỏi mắt mong chờ, chỉ có điều tất cả những chuyện này đều chỉ là suy đoán của hắn. Thực lực cụ thể vẫn phải tiến hành chiến đấu mới có thể biết được. Về phần nhân tài đặc biệt, thủ đoạn thần dị, bảo vật cường đại như Tôn Tư Mạc, Lý Thuần Phong, Dự Nhượng, Lý Bắc Thần cũng không có cách nào để đo lường được. Nhưng chắc hẳn thực lực so với các vị võ tướng tuyệt đối sẽ không kém hơn. Vương triều Đại Hạ trong vô thanh vô thức đã có thay đổi đáng sợ về thực lực, phát sinh biến hóa long trời lở đất, bất cứ ai nghe nói đến đều trợn mắt há mồm. không nói nên lời, không có cách nào tin nổi. Đến cả văn võ bá quan trong triều, giờ phút này cũng không một ai biết rằng thực lực của đại hạ đã có sự thay đổi. Hết thảy đều bị phong tỏa. Ngày 15 tháng 4 lịch Chư Hạc, buổi chiều sớm, Chu, Xia, Li Si Duy Si U Di, Giao Trao, truyền chỉ Trương Hàm, lệnh cho ngươi thống lĩnh quân tù đồ công phạt vương triều Đại Viêm. Tấn công và tiêu diệt trong vòng 3 tháng. Sau đó chuyển chiến sáng vương triều Đại Thắng, tấn công và tiêu diệt trong vòng nửa năm. Truyền chỉ Liêm Pha, lệnh cho ngươi thống lĩnh quân Kinh Mộc công phạt vương triều Đại Viêm. Tấn công và tiêu diệt trong vòng 3 tháng. Sau đó chuyển chiến sang vương triều Đại Thương, tấn công và tiêu diệt trong vòng nửa năm. Lý Bắc Thần ngồi trên long ỷ, sắc mặt nghiêm túc nhìn về phía văn võ quần thần, ánh mắt uy nghiêm, trịnh trọng hạ lệnh. Văn võ quần thần đầy vẻ sợ hãi, đối mặt nhìn nhau, trong lòng không khỏi có chút chấn kinh, hướng về phía ba đại vương triều xuất binh. Trước đó bọn họ cũng không hề nhận được một chút thông tin nào. Mặc dù có một số vị đại thần khôn ngoan thâm sâu đã sớm có suy đoán. Suy cho cùng vào ngày thi khoa cử, vương triều các nơi này đúng là đã phái cường giả đến tập kích. Nhân vương hùng tài đại lược, sao có thể bỏ qua chuyện này? Đến hôm nay nghe ý chỉ của nhân vương truyền xuống vẫn khiến bọn họ không khỏi hoảng hốt. Duy chỉ có mấy vị hoa hạ nhân kiệt, thân người thẳng tắp, ánh mắt thâm thúy hoặc bình tĩnh lạnh nhạt hoặc bừng bừng chiến ý. Thừa tướng, soạn thảo hịch căn trinh phạt, thông báo thiên hạ, những người khác làm tốt công tác hậu cần. Tất cả những gì hai vị tướng quân cần đều phải kịp thời cung cấp. Quan viên ở thành trì mới công chiếm, phải kịp thời bố trí. Dân chúng tại thành trì mới công chiếm, phải hết sức trấn an. Lý Bắc Thần bất chấp tâm tư văn võ quần thần, một lần nữa hạ lệnh. Trong kỳ thi khoa cử trước đây, ngoại trừ 1.000 thí sinh tiến vào kỳ thi đình, nhưng mà vẫn còn không ít những người có tài năng thật sự chỉ thiếu một bước mà không thể tiến vào kỳ thi đình, đủ để trong khoảng thời gian ngắn bổ khuyết chỗ trống trong thành trì mới công chiếm. Thần, tuân chỉ. Tiêu Hà bước ra khỏi hàng, nghiêm nghị hành lễ. Trương tướng quân, nhân vương có chỉ, lệnh cho tướng quân lập tức dẫn quân tù đồ công phạt vương triều Đại Viêm, tấn công và tiêu diệt trong vòng 3 tháng, sau đó chuyển chiến sang vương triều Đại Thắng, tấn công và tiêu diệt trong vòng nửa năm. Trong quân doanh phủ Kinh Triệu Vương thành Nguyên Đại Võ, sắc mặt Trương Hàm lạnh lùng, đưa tay nhận lấy vương chỉ trong tay sứ giả. Chương 241, chinh phục Đại Viêm. Tóc đen của hắn rũ xuống, mặc chiến giáp màu đen, hai mắt lạnh lùng nghiêm túc, chiến ý cuồn cuộn tràn ra, dẫn binh công diệt một triều. Đến hôm nay ở dị giới chỉ có chinh phạt xa trường mới có thể khiến nội tâm hắn nhiệt huyết kích động, còn lại những thứ khác đều không có một chút ý nghĩa nào. Trương Hàm mặt không đổi sắc, xoay người lạnh giọng quát, quân tù đồ, tập hợp. Trần Mỗ Trúc Liêm tướng quân lần này xuất trận, võ vận hưng thịnh, không gì cản nổi. Ở trên Hiền Sơn Quan, Trần Hằng Vũ trịnh trọng hành lễ với Liêm Pha, sắc mặt nghiêm túc, trong mắt đầy sự kính trọng. Ha ha, đa tạ tướng quân, Hiền Sơn Quan phải nhờ Trần tướng quân rồi. Liêm Pha cất tiếng cười to sang sảng, trong mắt là ngập tràn chiến ý. Hắn nhìn về hướng Đại Viêm, trong lòng tràn ngập niềm tin mãnh liệt. Kiếp trước nước Triệu lực yếu, hắn không thể lãnh binh tiêu diệt một nước. Chuyện này chính là chuyện nuối tiếc nhất trong lòng hắn. Kiếp này đành lấy vương triều Đại Viêm cùng vương triều Đại Thương bù lại. Quân Kinh Mộc, tập hợp. Hắn gào to một tiếng, thân thể bước ra, đứng ở trên hư không như một tòa thần sơn to lớn vĩ đại. Không còn chút dấu vết nào của tuổi già. Ngày 18 tháng 4 lịch Chư Hạc, hai cánh quân Đại Hạ đánh vào vương triều Đại Viêm. Trong vòng 5 ngày, hai đường đại quân thế như trẻ tre, không gì ngăn nổi, liên tiếp hạ 8 thành. Mà Viêm Hề Quan được Đại Viêm gửi gắm kỳ vọng hoàn toàn không có tác dụng gì. Chỉ trong vòng nửa ngày đã bị công phá. Điều này làm cho cả vương triều Đại Viêm từ trên xuống dưới. Vô số dân chúng, võ giả đều cảm thấy hết sức kinh hãi. Nhân vương Đại Viêm Nghiêm Thiên Thành tất nhiên lại càng khẩn cấp tổ chức chầu triều. Chư vị ái khanh, có ai có kế sách phá vỡ tình thế này không? Nghiêm Thiên Thành lông mày thâm tỏa, ánh mắt quét qua khắp quần thần văn võ trong triều, lớn giọng nói. Trong lòng hắn cực kỳ lo âu, sự cương quyết của Đại Hạ nằm ngoài dự đoán của hắn. Mà thực lực của Đại Hạ lại càng vượt ra khỏi sức tưởng tượng của hắn. Lão Tổ Nghiêm Thiên Hà cùng với cường giả của Đại Thắng, Đại Thương bước vào Đại Hạ đến lúc này đều là một đi không trở lại. Mà điều càng khiến cho hắn có cảm giác kinh hãi là Phi Tình Tông trưởng lão Bùi Vạn Lý cảnh giới. Đại tông sư Lục Trọng cũng cùng chung cảnh ngộ. Cường giả mạnh mẽ như vậy mà lại mất tích ở Đại Hạ. Hơn nữa, số lượng lớn mật thám hắn phái đi Vũ Đô Đại Hạ cho đến ngày hôm nay cũng không có chút tin tức nào truyền về, cho đến tận ngày hôm nay, hắn cũng chưa hiểu rõ được làm thế nào mà mấy vị cường giả trung giai đại tông sư này thất thủ ở Đại Hạ. Mặc dù rõ ràng thực lực của Vương Triều Đại Hạ vô cùng mạnh, nhưng rốt cuộc mạnh đến trình độ nào, không có tình báo truyền về, hắn cũng chỉ có thể suy đoán thôi. Đến giờ hai cánh đại quân Đại Hạ đánh tới, gần như không có gì có thể cản trở, một đường đánh hạ tám thành, làm hắn cảm thấy cực kỳ nặng nề. Văn võ quần thần dưới triều chỉ có thể đối mặt nhìn nhau, vẻ mặt đầy u sầu, không có ai lên tiếng, ngay cả Thái sư Trần Kiếm Phong cũng chỉ biết im lặng. Thân là sứ thần nhận mệnh thiết lập quan hệ với Vương Triều Đại Thắng và Vương Triều Đại Thương, hắn càng biết rõ sự cường đại của Vương Triều Đại Hà. Vài vị trung giai đại tông sư đã biến mất ở Đại Hà. Khắp Vương Triều Đại Viêm làm thế nào để chống cự? Vương Triều Đại Viêm chúng ta, tinh anh triều đình đều ở đây. Chẳng lẽ ngay cả đến kế sách chống địch cũng không có hay sao? Nghiêm Thiên Thành tức giận quát lớn, sắc mặt toát ra vẻ lạnh lùng. Lúc này, Thái úy Liễu Bán Sinh bước ra khỏi hàng, thần sắc lo lắng nhìn về phía Nghiêm Thiên Thành, hành lễ nói, Vương Thượng, đến lúc này chỉ có cách xin mượn binh cứu viện của Vương Triều Đại Thắng và Vương Triều Đại Thương. Thôi, mượn binh cầu viện, văn võ khắp tiều yên lặng. Nghiêm Thiên Thành không lên tiếng, nhất thời, cả buổi châu Triều Đại Viêm không một tiếng động, sắc mặt ai nấy vô cùng phức tạp, muốn nói lại thôi. Thần, tán thành. Qua một hồi lâu, Trần Kiếm Phong hít sâu một hơi, bước ra khỏi hàng nghiêm nghị nói. Nghiêm Thiên Thành khẽ nhắm hai mắt, dường như trong nháy mắt trở nên già đi 10 tuổi, cũng không còn dáng vẻ hùng tài đại lược trong dĩ vãng. Mượn binh cầu viện cũng chính là để đại quân của Vương Triều Đại Thắng và Vương Triều Đại Thương tiến tới đạp lên lãnh thổ Đại Viêm. Điều này đối với Đại Viêm mà nói chính là một sự sỉ nhục. Nhưng giờ phút này, ngoài cách đó ra cũng không còn biện pháp nào khác. Thái sư, thái úy, hai người các ngươi chia ra hai hướng đi đến Vương Triều Đại Thắng và Vương Triều Đại Thương. Môi hở răng lạnh, bọn họ hẳn là hiểu được đạo lý này. Ngoài ra, Vương huynh, ngươi đi một chuyến đến Phi Tinh Tông Vương Triều Đại canh báo lại chuyện Bùi Vạn Lý biến mất ở Đại Hạ. Nghiêm Thiên Thành mệt mỏi nói, sau đó liền bãi triều rời đi. Dưới triều, Liễu Bán Sinh cùng Trần Kiếm Phong trao đổi ánh mắt đều có chút cảm khái. Ai có thể nghĩ đến trong nội cảnh đại võ trước kia đều yếu hơn một bậc so với Đại Viêm, vậy mà đến nay lại có thể sinh ra một đại hạ mạnh mẽ vô cùng. Chương 242, dị tộc đột kích 1. Hạt thần trưởng lão, phía chướng 500 dặm là lãnh thổ của nhân tộc rồi. Căn cứ theo tình báo, thống trị nơi đó là Vương Triều Đại Võ thực lực không mạnh. Đại tông sư cảnh giới hồn biến cũng không có bao nhiêu, thật sự là một kích cũng không chịu nổi. Trong sa mạc rộng lớn ở Vô Thường, một nhánh đại quân đang tiến vào, bão cát thổi khắp không trung, cả vùng đất chìm trong sự khô hạn, mặt trời chói chang chiếu từ trên cao, những điều này dường như không chút ảnh hưởng gì tới bọn họ. Huyết sắt cuồn cuộn ngập trời khiến cho bão cát cũng nhuộm thành màu máu đỏ tươi. Lúc này, nếu như có nhân tộc ở đây nhất định sẽ hoảng sợ kêu to. Dị tộc, đoàn đại quân quanh co uốn lượn nhìn không thấy điểm cuối. Mỗi một binh sĩ dáng vóc đều cao hơn một trượng, trong tay cầm đại đao đỏ thẫm, trên lưng họ mọc ra đuôi bọ cạp xanh thắm lóe lên ánh sáng lạnh lẽo. Diện mạo dữ tợn, răng nanh lộ ra bên ngoài, trên thân mình từng vảy lân giáp màu đen như sắt thép, phát ra ánh kim loại sáng bóng, sự tàn bạo tỏa ra trên từng người binh sĩ, từng hơi thở cũng mang theo sự hung tàn, khí thế cường đại này càng làm cho người ta kinh hãi. Không có một người nào thực lực thấp hơn cảnh giới thiên nguyên. Từng thanh đại đao đỏ thẫm dưới ánh sáng mặt trời càng phát ra ánh đỏ rực rỡ. Đi đầu đoàn đại quân, có một chiếc chiến xa lơ lửng trên không trung, mà kéo xe chính là tam đầu xích hỏa ma tê, bốn vó đạp trên không trung. Mỗi một đầu của nó cũng đều là hung thú cảnh giới hồn biến. Lúc này, tại chiếc chiến xa đó có một khá dị tộc thân cao đến hai trượng đang khom người bẩm báo. Trong thanh âm lộ ra sát khí thấu xương, trực tiếp đuổi cùng giết tận, không để bất kỳ người nào sống sót. Bên trong chiến xa, một giọng nói già nua vô cùng bình tĩnh vang lên, nhưng nội dung trong đó lại khiến cho người ta không rét mà run. Da đầu tê dại, vâng thưa trưởng lão. Thủ lĩnh dị tộc nhếch mép cười một tiếng, khí thế bộc phát, toàn thân hắn ngập tràn sát khí, Rõ ràng hắn chính là hồn biến đỉnh phong mà ở vương triều nhân tộc được gọi là tuyệt đỉnh cường giả. Đại tông sư thực lực đỉnh cao, hắn nhìn về phía xa nơi lãnh thổ quốc gia nhân tộc. Đã có chút đợi không kịp nữa rồi. Nhân tộc năm đó trấn áp thiên hạt tộc dưới lòng đại sa mạc ở vô thường. Mấy ngàn năm không được thấy ánh mặt trời. Mối thù này tuyệt không đội trời chung. Có thể đứng ở đây lúc này cũng là nhờ đại trưởng lão gia tộc ra tay. Cùng với điện vô thường giao dịch mới có thể đánh vỡ phong ấn. Một lần nữa thấy được ánh mặt trời. Ba tộc bọn họ nhất định phải hủy diệt nhân tộc ở thiên hỏa vực. Chiếm đóng thiên hỏa vực. Thiên hạt tộc bọn họ bởi vì thực lực yếu nhất thế nên chỉ có thể tiến vào từ phía đông đại sa mạc. Vô thường, chiếm cứ vùng đất cằn cỗi nhất của thiên hỏa vực. Nhưng hạt khỏa không cam lòng. Hắn là tộc trưởng của thiên hạt tộc. Dưới trướng hắn có hàng trăm vạn chiến sĩ thiên hạt. Phía trên có mấy vị trưởng lão trấn giữ. Tại sao bọn hắn không thể chiếm giữ vùng đất giàu có hơn? Hắn muốn dùng thế chớp giật sấm rền, tiêu diệt vùng đất lãnh thổ nhân tộc, rồi lại đến phía bắc tranh giành lãnh thổ với cái đám xa tộc máu lạnh kia. Tại thư phòng điện Kim Khuyết, vương cung Vũ Đô, lúc này Lý Thuần Phong bước tới, sắc mặt nghiêm nghị thi lễ với Lý Bắc Thần. Lý Bắc Thần cau mày, hắn đang cùng với Tiêu Hà bàn bạc chính sự, mà Lý Thuần Phong thường ngày đều ở Khâm Thiên Giám, kể cả Lâm Triều cũng rất ít khi tới. Hôm nay làm sao mà lại đến thư phòng tìm hắn? Hơn nữa sắc mặt lại còn vô cùng nghiêm túc. Vương thượng, thần quan sát thấy ở hướng đại sa mạc vô thường phía tây phủ Tây Ninh tràn ra huyết sát đầy trời. Nếu như thần đoán không sai, có thể có đại quân đang đánh tới. Hơn nữa thực lực của nhánh quân này không kém. Lý Thuần Phong mặt đầy vẻ nghiêm túc, trịnh trọng bẩm báo, đại quân đánh tới, thực lực không kém. Lý Bắc Thần sửng sốt, sắc mặt trong nháy mắt trở nên nghiêm trọng. Phía tây phủ Tây Ninh, nhưng nơi đó là vùng đất không có sự sống, đại sa mạc vô thường, đại quân nào lại có thế đến từ nơi tuyệt địa như thế mà đánh tới đây? Hơn nữa, lại có thể được Lý Thuần Phong đánh giá là thực lực không kém. Vậy thì chắc chắn quân tinh nhuệ bình thường không thể so sánh được rồi. Truyền tích kế quang, Lý Bắc Thần không chút do dự trực tiếp hạ lệnh, nếu Lý Thuần Phong đã nói phía tây phủ Tây Ninh có đại quân đánh tới, vậy thì phải ứng phó chắc chắn sẽ không sai. Mà ở phủ Tây Ninh hiện giờ có Hoa Hùng phòng thủ. Đại quân có thể tiến vào từ vùng tuyệt địa đại sa mạc vô thường tuyệt đối không phải dạng bình. Thường, rất nhanh, Thích Kế Quang đi tới. Chỉ với một ánh nhìn, sắc mặt mọi người bên trong thư phòng ai nấy đều vô cùng nghiêm trọng khiến cho lòng hắn có chút run rẩy, từ đó hiểu được hẳn là có chuyện lớn xảy ra. Thích tướng quân, người lập tức dẫn quân hổ phách đi tới biên giới phủ Tây Ninh. Cẩn thận đề phòng. Sắc mặt Lý Bắc Thần trịnh trọng, lập tức hạ lệnh, Vũ Đô cách biên giới phủ Tây Ninh cũng không xa, dựa vào tu vi hiện tại của quân hổ phách, trong vòng 2 ngày có thể đuổi tới. Chương 243, dị tộc đột kích 2. Thần, tuân chỉ, Thích Kế Quang cung kính hành lễ. Sau đó, Lý Thuần Phong nói cho Thích Kế Quang nghe những gì hắn quan sát được. Chuyện này làm cho Thích Kế Quang lập tức ý thức được sự nghiêm trọng của vấn đề. Thuật tính toán đo lường của Lý Thuần Phong hắn đã sớm được chứng kiến. Lúc này nghe nói, trong lòng hắn không còn chút nghi ngờ, lập tức lui khỏi điện Kim Khuyết, chỉnh đốn quân đội chuẩn bị chiến đấu. Những gì ngươi nói là sự thật. Sâu trong man hoang, trong thành Thiên Luân Hoàng triều Đại Man, Thiên Luân Hầu hai mắt lạnh nhạt lướt qua Quỷ Minh đang cung kính đứng yên ở trước mặt. Câu nào cũng là thật, không có một chút nào dối trá. Quỷ Minh trịnh trọng nói, nghe nói ma tộc các ngươi có một loại lời thề. Ngươi có thể thề trước vạn ma chi tổ không? Thiên Luân Hầu khẽ chuyển động chén trà nhỏ trong tay, mặt mũi nho nhã, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía Quỷ Minh. Quỷ Minh sắc mặt thay đổi, thế nhưng ở trước tầm mắt lạnh nhạt của Thiên Luân Hầu, hắn cuối cùng cũng cắn răng, thề nói, vệ sinh ma tộc Quỷ Minh, xin thề trước vạn ma chi tổ. Chuyện quả kim thọ từng câu từng chữ là thật, nếu như có chút gian dối, ma thân tan vỡ, ma hồn tiêu tán. Nói xong, tay phải ngón trỏ vươn ra, một giọt máu bay ra lơ lửng giữa không trung, dưới sự bao phủ của một luồng dao động kỳ lạ chậm rãi biến mất. Chuyện quả kim thọ từng câu từng chữ đều là thật. Thiên Luân Hầu khẽ cười một tiếng, hắn sống gần 200 năm, cái loại chơi chữ này chẳng có nhẽ hắn lại không nghe ra. Nhưng không sao cả, hắn chỉ cần chuyện quả kim thọ là thật vậy là được rồi. Chút thực lực kia của Quỷ Minh, hắn không cần để trong mắt, cho dù có đôi chút giấu giếm cũng không ảnh hưởng đến đại cục, mà thứ hắn quan tâm chỉ có quả kim thọ. Bảo vật hiếm có chỉ cần một quả nhưng có thể tăng được 30 năm tuổi thọ. cường giả cấp phong hầu tuổi thọ kéo dài 300 năm. Hắn đến ngày hôm nay đã trải qua nhiều lần đại nạn. Giờ phút này, không có gì có thể làm cho hắn động tâm hơn một quả kim thỏ. Thật sự đáng hận, lần trước Man Hoàng lấy được 81 quả kim thỏ. Ta hao tổn tâm cơ thỉnh cầu lấy một quả, hao phí lượng lớn của cải cũng không có được. Trong mắt Thiên Luân Hầu ánh lên vẻ thâm trầm, mặc dù có không cam lòng nhưng Man Hoàng muốn ban tặng quả kim thọ cho ai không phải là chuyện mà hắn có thể xen vào. Suy cho cùng, tu vi của hắn mặc dù đạt tới cảnh giới ý biến, được phong vị hầu tước, nhưng ở Hoàng Triều Đại Man chẳng qua cũng chỉ là nhân vật dâu ria thôi. Giống như hắn lúc này, được phong là hầu tước, trông coi vùng biên cảnh, tu vi đạt tới cảnh giới ý biến. Ở Hoàng Triều Đại Man này số lượng nhiều không kể xiết. Mặc dù có thể xưng là cường giả một phương nhưng trên thực tế ở Hoàng Triều Đại Man này địa vị cũng không cao, cả một triều văn võ bá quan, ai mà không có ý chí biến chất nhiều lần, đạt tới vị trí cường giả cao giai thậm chí là đỉnh phong. Càng có ý chí hoàn toàn biến chất càng có thể trở thành nguyên thần đáng sợ nhất. Số lượng người mạnh hơn hắn ta quá nhiều, trước mặt những người đó, cường giả phong hầu cảnh giới ý biến hoàn toàn chịu không nổi một kích. Ở Hoàng Triều Đại Man, với cảnh giới ý biến tam trọng của hắn, cường giả chỉ cần tiện tay một cái có thể dễ dàng trấn áp được nhiều như sao trên trời. Khó mà có thể đếm được. Liêm Pha dẫn đầu quân Kinh Mộc đóng quân ở phủ Thiên Phong Vương Triều Đại Viêm. Đại doanh nối liền nhau, tinh kỳ bay phấp phới, một lần liếc mắt nhìn không thấy bờ. Vô số binh sĩ mang nón trụ mặc giáp sắt, sừng sững đứng thẳng, từng hàng trường thương chĩa thẳng lên trời. Hai mắt họ ánh lên vẻ cuồng nhiệt. Tinh thần chiến đấu dâng cao, ngập tràn sát khí thổi khắp trời xanh, một luồng năng lượng như long khí huyết phóng lên cao, dung hợp lẫn nhau, hòa quyện vào nhau tạo thành một cột khói hiệu đỏ như máu xông thẳng trời cao. Dường như có một cây cột từ mặt đất chống thẳng lên trời. Khí thế bao la hùng vĩ, khói lửa nổi lên bốn phía, huyết sát tràn ngập, che đậy vòm trời, trong đại trướng nằm giữa đội quân, Liêm Pha nhìn lên xa bàn trước mặt, sắc mặt bình tĩnh. Bên trong sa bàn, toàn bộ Vương Triều Đại Viêm từ vô số thành trấn, núi non, sông ngòi đều hiện ra rõ ràng, vô cùng tường tận, mặc dù trong mắt Liêm Pha, hiện giờ Vương Triều Đại Viêm thật sự là một kích cũng không chịu nổi. Nhưng hắn vẫn như cũ làm đến đâu chắc đến đấy, không chút liều lĩnh, sư tử vồ thỏ, cũng dùng toàn lực, tối kỵ nhất trong việc dụng binh là coi thường kẻ địch. Mà ở đối diện Liêm Pha và 20 mấy vạn đại quân là một tòa thành trì hùng vĩ. Tường thành cao hơn 30 trượng, mặt tường bao phủ một màu xanh thảm, từng vệt loang lổ tản ra khí chất tang thương, khắp nơi đều là vết đao, lỗ tên. Trên tường thành, vô số binh sĩ Đại Viêm khoác trên mình vẻ kiên định, ánh mắt sắc bén, tướng quân, đã đầy đủ vật tư để thủ thành. Ở trên tường thành, mấy tên tướng lĩnh cau mày, từ trên cao nhìn xuống quân Kinh Mộc đóng ở 20 dặm phía ngoài. Nơi đó ngập tràn sát khí tiếng động vang trời. Khí thế chiến đấu quét trong không trung, sự đáng sợ lên tới đỉnh điểm. Chương 244, Vương Triều Đại Thương tham chiến một. Khiến cho đáy lòng họ phát lạnh, một chút tự tin cũng không có. Đại hạ tấn công vào đây còn chưa đến 20 ngày. Hơn 80 toàn thành trì đã thất thủ. Một phần tư lãnh thổ Vương Triều Đại Viêm đã thay tên đổi chủ. Khiến cho khắp Vương Triều Đại Viêm từ trên xuống dưới, từ vua đến dân đều như đang đeo trên lưng một tòa núi lớn. Vô cùng nặng nề. Liêm Pha cùng Trương Hàm dẫn đầu đại quân quá mạnh mẽ. Mặc dù số lượng không nhiều, mỗi đội quân chỉ có hơn 20 vạn binh sĩ, nhưng thể lực mạnh mẽ khiến người ta nghe thấy đã sợ. Toàn bộ tu vi đều từ cảnh giới thiên nguyên trở lên. Đại quân Đại Viêm tới giao tranh giống như là lấy trứng chọi đá. Đều dễ dàng sụp đổ, hoàn toàn không có cách nào ngăn cản được. 60 vạn đại quân đã bị tiêu diệt mất 20 vạn còn lại 40 vạn bị bắt làm tù binh. Trung Hà không dám chắc thành Thiên Phong còn có thể giữ được bao lâu. Một ngày, hai ngày, hay là nửa ngày, trong lòng hắn hoàn toàn không có chút nắm chắc nào. Mặc dù trong thành ước chừng có 40 vạn đại quân, gấp hai lần đối phương, nhưng đều là binh sĩ bình thường. Thực lực thân thể chỉ có khí lực đạt từ tầng 4 đến tầng 5. So sánh với quân địch quả thực là một trời một vực. Cho dù là lấy mạng người ra để bổ sung cũng không có bao nhiêu tác dụng. Được trên dưới Đại Viêm kính trọng gọi là Tiết Sơn tướng quân Trung Hà giờ phút này đang sâu sắc cảm nhận được sự bất lực, muốn hắn phải lấy tính mạng huynh đệ dưới trướng ra để kéo dài thêm một chút thời gian địch tấn công thành hắn một chút cũng không đồng ý. nhưng đến giờ phút này cũng không còn cách nào khác. Chuẩn bị phòng thủ, hắn hít sâu một hơi, lạnh mặt nghiêm trọng hét to một hơi hạ lệnh, âm thanh truyền xuống lay động thành thiên phong, toàn thân hắn bộc phát khí thế, hiển thị rõ ràng thực lực cảnh giới đại tông sư. Cho dù có như thế nào thì thành thiên phong cũng không thể thất thủ. Một khi thất thủ, phía sau không còn tòa thành nào hùng mạnh nữa. Với tốc độ tiến quân thần tốc của Liêm Pha chẳng mấy chốc sẽ vào đến Vương Thành. Nhưng mà nghe nói, triều đình đang cầu xin chi viện ở Đại Thắng và Đại Thương phía Bắc. Chỉ là không biết có quân chi viện kịp đến đây hay không. Trung Hà thở dài, tướng quân, phía trước 200 dặm, chính là thành thiên phong rồi. Phía Bắc thành thiên phong, một nhánh đại quân đang nhanh chóng hành quân, sát khí bao phủ trên đỉnh đầu, huyết sắc ngập trời, tinh kỳ dương cao lay động, bay phấp phới trong gió, trực tiếp tiến vào, trên hai mặt cờ, một mặt là chữ Thương, mặt còn lại là chữ Trần. Tăng cường phòng bị, Trần Dạ lạnh giọng quát, tóc đen phấp phới bay ra sau, trên thân là bộ chiến giáp ánh vàng, ở dưới ánh mặt trời chiếu xuống càng tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Phía sau hắn là 30 vạn binh sĩ Tác Phong quân đội chỉnh tề. Sắc mặt lạnh lùng tràn đầy vẻ tự tin. Thực lực thấp nhất của mỗi một vị binh sĩ là thể phách bát trọng. 30 vạn đại quân tề tụ. Khí thế quá lớn, sát khí nồng đậm, làm cho người ta kinh hãi. Trần tướng quân, trận chiến này nhất định phải cẩn thận. Liêm Pha kia tuyệt đối không thể coi thường. Thái úy Liễu Bán Sinh của Vương Triều Đại Viêm đứng cạnh hắn ôm quyền nói. Trong giọng nói có xen lẫn chút lo lắng. Theo như hắn thấy, vị Trần Dạ tướng quân ở Đại Thương có danh xưng là Hổ Lang tướng quân này cũng chưa chắc đã là đối thủ của Liêm Pha. Trước khi Liêm Pha tấn công Đại Viêm, tuy là không có chiến tích nào trong tay, nhưng chỉ bằng việc người này lại cùng với ma tướng thần đao Thích Kế Quang mơ hồ cùng nhau xếp hạng nhất trong quân đội Vương Triều Đại Hạ đã đủ để cho hắn nhìn ra không ít vấn đề. Thích Kế Quang dụng binh mạnh quét sạch Hắc Liên giáo, Đại Viêm bọn họ còn từng đặc biệt tổ chức một nhóm tướng lãnh để học tập. Mà Liêm Pha lại có thể ngang hàng với hắn, tất nhiên không thể yếu. Hơn nữa, chỉ vỏn vẹn chưa đến 20 ngày, Liêm Pha đã thành công chiếm hơn 40 tòa thành trì. Chia đều ra một ngày hai tòa còn nhiều. Tài nghệ dụng binh này khiến cho hắn cảm thấy thua kém hơn rất nhiều. Liễu Thái úy, ngươi là cho là Trần Mỗ không bằng Liêm Pha. Ánh mắt Trần Dạ bỗng trở nên lạnh lùng, gắt gao nhìn Liễu Bán Sinh. Hắn ở Vương Triều Đại Thương là một trong số 4 vị đại tướng quân. Uy danh của hắn là kinh sợ vô số các thế lực trong Đại Thương. Dưới trướng hắn là quân Hổ Lang oai phong hiển hách. Có được uy danh đó chính là nhờ từng trận chiến đánh ra. Cùng với Vương Triều Đại Hồ phía Bắc trường kỳ kháng chiến. Huyết chiến đến mấy ngàn dặm. Nếu không phải sau lưng Vương Triều Đại Viêm mơ hồ có cái bóng của Phi Tinh Tông thì 10 năm trước. Hắn đã xin lệnh san bằng Đại Viêm rồi. Vậy mày giờ phút này Thái úy Đại Viêm lại dám chất vấn hắn. Liễu Mỗ nào dám. Trần tướng quân uy danh vang dội khắp các nước xung quanh với nhiều chiến công hiển hách. Thân người Liễu Bán Sinh đột nhiên trầm xuống, một luồng uy thế như núi đè xuống khiến hắn có cảm giác nặng nề. Nói chuyện có chút khó khăn, đại tông sư ngũ trọng, hắn có phần hoảng sợ. Chương 245, Vương Triều Đại Thương tham chiến 2. Nhưng trong lòng hắn càng cảm thấy khổ sở nhiều hơn, nếu không phải hoàng tộc Đại Viêm thu lại hết phần lớn tài nguyên tu hành bên trong cảnh giới. Thì sao hắn phải nghiền ngẫm đại tông sư trong 10 năm dài đằng đẵng, hay là mãi quanh quẩn trong cảnh giới nhất trọng? Hừ, chắc Đại Viêm các ngươi cũng không có cái gan này. Trần Mỗ làm việc còn chưa đến lượt ngươi ở đó khoa tay múa chân. Trần Dạ ánh mắt như kiếm, lạnh lùng quét nhìn Liễu Bán Sinh, sau đó ngồi xuống, phi thiên hung hổ điều khiển nó điên cuồng chạy đi. Nhưng trong lòng Trần Dạ lại thêm lần nữa nâng cao sự coi trọng với Liêm Pha. Chưa tới 20 ngày. Liên tiếp hạ hơn 40 thành, đây cũng không phải là chuyện người bình thường có thể làm được. Trong ánh mắt hắn lộ ra chiến ý, mất bao lâu để đến thành thiên phong. Cách đó ngàn dặm, một chiếc chiến xa phóng nhanh trên không trung, 5 con xích giao mã gầm lên như rồng, dẫm lên hư không, tốc độ nhanh như chớp. Lúc này, từ trong chiến xa truyền đến một giọng nói lạnh lùng, Nghiêm Thiên Cốc ngồi trên càng xe vô cùng kính sợ, cung kính nói, bẩm Trương trưởng lão. Với tốc độ hiện tại sẽ mất khoảng 2 giờ, mặc dù hắn có thân phận tôn quý trong Vương Triều Đại Viêm huynh của Nhân Vương đương thời. Nhưng hắn không dám tự phụ trước mặt lão giả trong chiến xa này. Không có lão giả này, Vương Triều Đại Viêm của bọn họ không thể tồn tại. Đại trưởng lão Phi Tinh Tông, cường giả tuyệt đỉnh cảnh giới đại tông sư cửu trọng, chỉ còn một bước nữa là có thể trở thành một nhân vật mạnh mẽ trên thiên bảng. Cho dù trong vương triều Đại Canh, một trong 8 vương triều lớn, cũng là một nhân vật quyền lực với danh tiếng lẫy lừng. Trương Thôi Lan ngồi thẳng lưng trong chiến xa, đôi mắt u ám, Bùi Vạn Lý từng là đứa con cháu đáng tự hào nhất của hắn. Nhưng bây giờ, lại chết thê thảm ở vương triều Đại Hạ. Chuyến đi này, hắn sẽ quét sạch vương thành Đại Hạ. Một luồng sát khí cực kỳ mạnh mẽ, giống như một dòng sông băng từ trên trời rơi xuống, đóng băng hư không, Nghiêm Thiên Cốc tĩnh lặng như ve mùa đông. Tộc trưởng, phía trước là lãnh địa của nhân tộc, ở trung tâm đại quân của thiên hạt tộc, Hạt Khỏa cưỡi một con thú sa long, tay cầm một thanh kiếm đỏ như máu, lạnh lùng nhìn về phía xa, nơi đó mờ mờ ảo ảo, có một mảng lớn màu xanh lá, đó là lãnh địa của nhân tộc. Trong lòng Hạt Khỏa vui mừng khôn xiết hét lớn, các nhi lang của ta, xông lên, giống, xông lên, vô số chiến sĩ thiên hạt tộc giận dữ gầm thét, sát khí bùng nổ, máu cuồn cuộn ngập trời, nhuộm đỏ sa mạc, họ nóng lòng muốn lao ra khỏi sa mạc, hít thở bầu không khí trong lành, điều này khác hẳn với sức sống trên sa mạc, khiến bọn họ kích động giống to hơn, trong sa mạc đều là cằn cỗi, ít sinh khí, đâu có thoải mái như nơi đây, vô số chiến sĩ thiên hạt tộc lao ra, ánh mắt lóe lên vẻ dữ tợn, nhìn khắp xung quanh, nhưng bốn bề vắng lặng, không một bóng người, nhân tộc kiêu ngạo này, lại không bố trí phòng vệ ở đây. Hạt Khỏa thúc giục thú sa long dưới thân lao nhanh về phía trước. Khuôn mặt hắn lạnh lùng, thân cao hơn 2 mét, cưỡi tọa kỵ, nổi bật giữa một nhóm chiến sĩ thiên hạt tộc. Đôi mắt của hắn như đuốc, rộ lên tia sáng đen tuyền. Hắn liếc mắt nhìn phía trước, nhưng ở khoảng cách 7-8 dặm, cũng không phát hiện sinh linh nào tồn tại. Lập tức cười lạnh, các huynh đệ, giết. Hạt Khỏa đã thấy ở cuối tầm mắt có một thành trì sừng sững. Đôi mắt đột nhiên rực lên, cười ác độc gầm lớn. Sau đó, hắn dẫn đầu chạy về phía thành trì xa xôi, vô số chiến sĩ thiên hạt tộc theo sát phía sau, giống lên đầy phấn khích, giết chóc là phần huyết mạch đã khắc sâu trong xương máu của họ. Cũng sẽ không bị mai một theo sự truyền thừa từng đời. Thiên hạt tộc, chủng tộc giết chóc thuần túy, nên nở rộ ánh sáng sinh mệnh ở trong giết chóc. Đó là lần đầu tiên họ bước lên mặt đất, chút màu xanh lá kia khiến họ phấn khích, máu sôi lên, sát khí phun trào, trên đầu có 3 con xích hỏa ma tê chạy loạn xạ. Chiến xa bay vụt qua, lát sau, Hạt Khỏa có thể nhìn thấy quân trông giữ nhân tộc ở trên tường thành đang khiếp sợ, kinh hoàng và hoảng loạn. Ha ha, giết, máu toàn thân sôi lên, Hạt Khỏa thúc giục thú sa long ngồi xuống, gầm rú lao thẳng về phía cổng thành. Đại đạo đỏ sậm dài hơn 2 trường phóng ra ánh đao vô song, chém trúng cổng thành, giống như gỗ mục nát, cổng thành sắt không thể chống cự, trực tiếp vỡ tan, vô số mảnh sắt vụn bay tứ tung, một chiến sĩ thiên hạt tộc lao thẳng vào trong thành với vẻ mặt hung dữ và sát khí ngập trời. Từng quân trông giữ trong thành vội vàng trốn thoát, chạy về phía xa, Hạt Khỏa cười ác độc, dẫn binh lính dưới trướng đuổi theo. Vô số chiến sĩ thiên hạt tộc cười lớn thích thú, theo sát phía sau Hạt Khỏa, lao thẳng vào trong thành. Chỉ trong chốc lát, hàng trăm ngàn thiên hạt tộc tiến vào thành. Hửm, Hạt Thần trưởng lão đang ngồi trong chiến xa chợt kinh ngạc thốt lên một tiếng. Hắn bước ra khỏi chiến xa, ánh mắt giống như mặt trời hắc ám, phát ra ánh sáng rực rỡ, gắt gao quét qua toàn bộ thành trì. Đột nhiên, ánh mắt hắn thay đổi, hét lớn, Hạt Khỏa, rút lui. Nhưng quá trễ rồi, chương 246, phục kích thiên hạt tộc. Vô số chiến sĩ nhân tộc đột ngột xuất hiện trên tường thành. Tất cả đều lạnh lùng, dương cung tên dài, thần sắc dữ tợn như máu nhấn chìm toàn bộ thành trì. Huyết quang quái dị ngập trời và trong hàng chục dặm vẫn nghe thấy. Đó là binh gia thần thông thuật ấn tế. Ung ung ung, vụt vụt vụt, lúc này, vô số mũi tên sắc bén bắn ra. Giống như một cơn mưa tiễn từ trên trời rơi xuống, lại giống như một đám mây đen bao phủ bầu trời. Đồng tử của vô số chiến sĩ thiên hạt tộc co lại, cơ bắp căng lên, đại đao trên tay nhảy múa, những mảnh đao khí quét qua bầu trời. Khuôn mặt gớm ghiếc, bắn một mũi tên sắc nhọn lên không trung. Nhưng thật không may, có quá nhiều mũi tên sắt, và tất cả chúng đều ẩn chứa sức mạnh to lớn. Từng thanh chiến đao bị mũi tên sắt bắn thủng, đánh lệch. Từng chiến sĩ thiên hạt tộc bị mũi tên nhọn đâm thủng xuyên qua ngực. Máu bắn khắp nơi, trong tích tắc, vô số chiến sĩ thiên hạt tộc mở to mắt và bị giết bởi hàng ngàn mũi tên xuyên qua tim. tim chết, sắc mặt Hạt Thần tái mét, gầm lên một tiếng như sấm, trái tim hắn đang rỉ máu. Trước khi Thiên Hạt tộc bị phong ấn, dân số hàng trăm triệu người, nhưng tài nguyên không gian dưới lòng đất ở đại sa mạc vô thường có hạn. Trải qua hàng nghìn năm, dân số Thiên Hạt tộc chỉ còn hơn 5 triệu người, còn các chiến sĩ trẻ chỉ có 100 vạn. Nhưng lúc này, vô số mũi tên sắc bén bắn ra, từng người trong tộc chết thảm, chỉ trong nháy mắt, hàng vạn tộc nhân đã ngã xuống. Sao lại không khiến hắn nổi điên? Trên tay hắn xuất hiện một trường đao huyết sắc, ánh đao huyết sắc phóng lên bầu trời, sắc mặt hắn cực kỳ dữ tợn, chém xuống một đao, ánh đao dài hơn 50 thước ngang trời, tỏa ra ánh sáng chói mắt. Cú đánh này đủ để hủy một bức tường thành, mà phía dưới, đột nhiên có tiếng gầm thét như trường long, hình bóng như thần quỷ, hiên ngang sải bước lên trời. Một cú đấm, hống, chân long gầm thét, nắm đấm vô song ngang dọc rung trời, chỉ một cú đấm đã nghiền nát ánh đao. Nhìn Hạt Thần với ánh mắt độc đoán, sắc mặt Thích Kế Quang lạnh lùng, thân hình bao quanh bởi khí tức sát ý đỏ như máu. Sừng sững, cao vút như ma sơn, hai mắt Hạt Thần nheo lại, trong lòng không yên, tình báo do phủ vô thường đưa, không phải là một vương triều nhỏ một phương sao? Không có nhiều võ giả của biện hồn cảnh đều không có bao nhiêu sao? Tại sao lại đột ngột xuất hiện một cường giả ý biến cảnh như hiện nay? Còn bên dưới, đại quân kia không hề yếu hơn nhi lang của Thiên Hạt tộc. Lại đến từ đâu? Phủ vô thường đáng chết. Hạt Thần tức giận mắng, đám người này thật sự là không đáng tin cậy. Ngay cả tin tình báo cũng không chính xác chút nào. Tuy nhiên, hắn đã trách oan phủ vô thường. Người trong phủ vô thường rất ít, nhưng họ đều là những tinh anh mạnh mẽ. Không hề có môn nhân nào đến đóng quân ở vùng đất phương Nam cằn cỗi nhất của Thiên Hỏa vực. Cũng hiếm khi quan tâm. Về cơ bản, phải mất vài năm để thu thập một tin tình báo. Ngay cả sự sụp đổ của Vương Triều Đại Vũ và sự trỗi dậy của Vương Triều Đại Hạ cũng không rõ ràng. Hạt Thần nóng giận cực kỳ, hận không thể lập tức đi tìm đến phủ vô thường tính sổ. Nhưng lúc này, lại trước tiên phải giết người này đã, mới giải cứu được tộc người phía dưới. Đây là việc lớn hàng đầu. Sắc mặt lạnh đi, trường đao trong tay Hạt Thần chém đến. Sắc máu tràn đầy, sắc bén vô tấn, Thích Kế Quang đạp bước. Từng cú đấm nối tiếp đánh ra. Mỗi một cú đấm đều đánh vỡ không khí, phát ra những tiếng gầm gầm. Cú đấm của hắn chính là quyền của hắn. Cầm chắc cú đấm chính là cầm chắc quyền của hắn. Nắm đấm bá đạo mạnh mẽ rung thiên. Mỗi cú đấm đều chứa đựng quyền của hắn. Hai bóng người điên cuồng chiến đấu trong hư không. Kiếm và nắm đấm va chạm nhau, ánh sáng chói lọi, như thể mặt trời và mặt trăng va chạm, tiếng gầm rung chuyển đất trời, chỉ trong thời gian hít thở, đã giao thủ mấy chục chiêu, từng gợn sóng màu máu khác lắc lư trong hư không, kiếm quang xẹt qua bầu trời, đám nắm tay hung hãn quét ngang, ánh quang sáng chói cả bầu trời, và trong thành, Hạt Khỏa sắc mặt biến hóa kịch liệt, lửa giận hóa thành chất dịch, lao ra khỏi cơ thể, ngọn lửa độc màu đen bùng cháy dữ dội. Hắn không hề suy nghĩ, thân hình tung lên trên không trung, bay về phía tường thành, với một trường đao trong tay, ánh sáng đao màu máu tỏa ra, xung quanh là hào quang sát khí, giữa khuôn mặt gớm ghiếc, một đao chém xuống, tuy là không uy lực như Hạt Thần trưởng lão, nhưng thực lực đại tông sư tuyệt đỉnh, cũng đủ để làm kinh ngạc người đời. Kim Sơn Ngân Sơn, đột nhiên một tiếng hét lớn vang lên, trong khoảng không trên trời, Thẩm Vạn Tam sắc mặt lạnh lùng. Tụ bảo bồn trong tay đổ ra một vàng một bạc, hai luồng ánh sáng chói mắt, một tòa kim sơn rơi xuống, một tòa ngân sơn chói lóa, hai ngọn núi như thái cổ thần núi cao khoảng vài chục trượng. Sáng chói lóa cả mắt, mang theo sức lực nặng khoảng hàng vạn quân, đổ xuống Hạt Khỏa. Chương 247, cú đấm của hắn, chính là quyền của hắn. Một, không cách nào hình dung sức mạnh trấn áp đang đến. Hạt Khỏa ngẩng đầu, sát cơ tràn đầy. Trong mắt phát ra tia sáng hỗn loạn, tiện đà xông thẳng lên trời. Keng, trường đao trước tiên va chạm vào ngân sơn, huyết quang và ánh bạc sáng chói cả vòng trời. Trong hư không vang lên một tiếng động lớn, làm cho sắc mặt của vô số binh lính hai bên tái nhợt. Đôi tai dường như điếc cả. Chết đi cho ta, Hạt Khỏa khí thế cuồng bạo, đuôi bò cạp phía sau lấp lánh ánh màu xanh lam, như một ma tiễn sắc bén vô cùng, xoẹt qua một cái. Đâm ngay vào kim sơn theo ngay phía sau ngân sơn. Đùng, ngân sơn nổ tung, kim sơn tứ phân ngũ liệt. Hạt Khỏa bay ngược về sau. Cách đó trăm trượng, Hạt Khỏa đứng vững lại, Một ngụm máu chậm rãi chảy ra từ khóe miệng. Hắn nhìn chằm chằm vào Thẩm Vạn Tam đang kiêu ngạo đứng ở khoảng không cách đó không xa. Trên khuôn mặt gớm ghiếc lộ ra vẻ cực kỳ hung tợn. Không chút do dự, thanh trường đao trong tay phát ra ánh sáng chói mắt, giống như tia chớp màu máu, chém về phía Thẩm Vạn Tam. Khí thế cuồng bạo xung thiên, và phía dưới lại có thêm ba bóng người nữa nhảy lên, đầy sát khí đầy hoang dã, cao gần hai trượng, tay cầm trường đao, ánh đao màu máu như đại dương bùng phát ngay lập tức. Khí thế so với hạt khỏa, chỉ yếu đi một tí. Thẩm Vạn Tam vẻ mặt ngưng trọng, thân thể toát ra khí tức kinh người, uy nghiêm như biển cả, đồng cổ kim khí trong tay tăng vọt, kim quang sáng chói cả bầu trời, tới ý chí cường hãn vạn vật, tấn công về phía ba cường giả hạt tộc. Tiếp theo, tay phải hắn bắt ấn, những điểm đồng tiền màu vàng xuất hiện trên hư không, chỉ trong sát na, ánh sáng chói lọi lóa mắt như ánh nắng, chiếu rọi cả một khoảng không. Đùng, giống như một cái cối xay lớn chuyển vận, ánh mặt trời thiêu đốt bầu trời, đánh bay hạt khỏa đang chém ngang tới. Binh binh binh, vảy giáp nổ tung, trong tích tắc, hạt khỏa toàn thân máu chảy đầm đìa, cánh tay phát ra tiếng kêu răng rắc, vặn vẹo và biến dạng một cách kỳ lạ. Từng giọt máu không ngừng chảy ra. A, hạt khỏa gầm rú, đau khổ cực độ. Hắn chưa bao giờ nghĩ rằng, người này lại mạnh mẽ như thế. Một đòn tấn công đã làm hắn trọng thương. Đùng đoàng, còn bên kia, ba tên thiên hạt tộc bị đánh lui 10 bước. Mặt mày khó coi, ngay trên thân thể của bọn họ. Từng mảnh vảy giáp bị ăn mòn. Rách nát tanh bành, loang lổ khó coi. Giết, ngay lúc này, bên ngoài thành trì đột nhiên truyền đến một tiếng hét như tiếng sấm. Phá tan hư không, khiến người ta kinh hãi lạnh lùng, một đội quân từ xa chạy đến, khí thế không gì địch nổi bao trùm tất cả, một mảng sát khí phảng phất như mây khói chiếm cứ ngay trên đỉnh đầu đại quân. Hồng quang chói mắt, Hoa Hùng cầm đao, thân hình uy vũ hùng tráng lăng không bước vào, ánh mắt sắc lạnh như băng, phía dưới hắn, sát khí nồng nặc như mây mù vô cùng quỷ dị cuộn trào. Có tiếng gầm kinh ngạc vang lên, cực kỳ kinh người. Phảng phất như là một thanh ma tiễn xuyên vân, đại quân kỳ kích, vô số chiến sĩ thiên hạt tộc chưa bước vào thành không hề có chút gì sợ hãi. Trong mắt lóe lên ánh sáng hung tàn, không cần chỉ huy, cứ qua qua kêu lớn xông về phía đại quân. Có thêm năm bóng dáng từ hư không bay đến, mặt mày gớm ghiếc, giết về phía Hoa Hùng. Mỗi một thân hình, khí thế bạo phát, tràn đầy ánh máu, đều vượt xa Bùi Vạn Lý phi tinh không. Đến hay lắm. Hoa Hùng tay cầm trường đao đứng thẳng, tóc trên đầu phất phới về phía sau, lộ ra những cái răng trắng như tuyết, cười lớn thành tiếng, cuồng nhiệt hết ý, ánh mắt sắc bén như đao, chiến ý hóng như lò lửa, cuộn trào mãnh liệt. Đột nhiên, một ánh đao có 102 xuyên thủng bầu trời, vô số đao khí vây quanh hắn, thân ảnh chói mắt, giống như ánh mặt trời thiêu đốt, vốn không thể nào nhìn thẳng được. Hoa Hùng lúc này, phảng phất như ma thần giáng xuống. Bị ánh đao màu máu quấn lấy, ở trước mặt hắn, một con dao dài chém xuống, chém dài ngang trời, đùng đùng, trong khoảnh khắc, ánh đao chói mắt dường như dao động thường xuyên, cực kỳ sắc bén, năm tên cường giả thiên hạt tộc ở bên trái, gầm lên kháng cự, ánh đao tỏa sáng trong hư không, nhưng không có tác dụng gì. Binh, cơ thể hắn trong chốc lát bị tách ra làm hai, máu tươi phun ra, khí tức kinh người chấn động vạn linh, quá sức bức ép người rồi. Khiến người ta run sợ, ánh đao lại lóe lên, vù, cuồng phong hú lên, một ánh đao lộng lẫy vụt qua, binh binh, tên đại tông sư cấp cao thiên hạt tộc thứ hai, thứ ba mở to mắt, dùng hết sức đỡ lấy, nhưng ánh đao quá nhanh rồi, trong phút chốc, cơ thể bọn họ vỡ nát, từng đống máu tươi bắn tung tóe trên bầu trời, giờ phút này, Hoa Hùng toàn thân tràn đầy ánh đao màu máu, hai mắt nhìn chằm chằm, làm mê mẩn lòng người. Như ma giáng trần, trường đao lại chém tiếp. A, a, hai tên cường giả thiên hạt tộc cuối cùng cũng phản ứng lại. Toàn thân run rẩy, khiếp sợ muôn phần, nhưng ánh đao chém ngang, hai cái đầu bay thẳng lên trời, không trung máu tươi phun đầy, thân tàn rơi xuống, giấy lên bụi bặm, các chiến sĩ thiên hạt tộc đang gấp rút xung đến ở bên dưới đều mở to mắt. Chỉ trong một khắc hít thở, năm tên cường giả trong tộc đã bị đánh bại rồi sao? Sao có thể vậy được? Chương 248, cú đấm của hắn, chính là quyền của hắn. Hai, không có ai có thể giải đáp cho bọn họ. Hung báo quân xông đến, như một mũi tên thần thánh, một vạn tinh nhuệ Tây Lương cảnh giới thần phủ tam trùng trở lên đã tổ chức thành hình đầu mũi tên, tỏa phát huyết quang khắp trời. Đồng, hai đội quân va chạm vào nhau, từng xác chết, từng thi thể bị ném ra, từng tên chiến sĩ thiên hạt tộc bay lên, hoàn toàn không có cách nào để ngăn chặn. Quân hung báo lúc này, thật đáng sợ mà, dưới sự dẫn dắt của một vạn tinh nhuệ Tây Lương, gần như là thần cản giết thần, máu bắn tung tóe khắp nơi, không có một tên thiên hạt tộc nào có thể chống lại sự sắc bén của quân hung báo. Làn sóng màu máu lắc lư nhanh chóng hướng về phía trước, thế như trẻ tre, trong phút chốc, máu của hơn hàng vạn chiến binh thiên hạt tộc ngập tràn không gian. Thi thể đổ rạp, họ mở to hai mắt nhìn lên bầu trời, con người lồi ra, chết không nhắm mắt, không phải nói là nhân tộc vùng đất này yếu ớt sao? Không phải nói là sau khi bước vào cương vực của nhân tộc, có thể để cho bọn họ đồ sát sao? Vì sao, ngay lúc này người bị đồ sát ngược lại là bọn họ? Quyền trấn Hà Sơn, trên đỉnh của vòng trời, Thích Kế Quang ánh mắt sáng ngời hung tợn, đầu tóc tung lên, hắn từng bước bước về hướng hạt thần, toàn thân phát ra ánh sáng mãnh liệt, khí huyết giống như đại dương toát ra dao động đáng sợ. Bây giờ hắn giống như một pho tượng thần đề, giáng thế xuống nhân gian, huyết quang vạn trùng, nắm đấm uy lực thống trị thiên hạ, giống như là đã đến được viễn cổ, vô địch đại tướng một quyền xuất ra, vĩnh trấn Sơn Hà, ánh sáng chói lọi, giống như ánh mặt trời thiêu đốt, tỏa sáng chói mắt, vẻ mặt của hạt thần nghiêm túc đến cực điểm, kẻ địch phía đối diện, còn mạnh hơn nhiều so với hắn tưởng tượng, mỗi một quyền, đều như sơn nhạc giáng xuống, nặng tựa ngàn câu, đùng, hắn hít sâu một hơi, phát ra một tiếng gầm động trời, hắc quang trên toàn thân và ánh sáng màu lam luân phiên thay đổi, một ánh đao chói lọi lóa mắt khó tả chém xuống, ngay lập tức sau đó, hàng chục lên trăm ánh đao đáng sợ giống như cùng xuất phát từ một nơi hệt nhau giáng xuống. Như thể trên bầu trời, đột nhiên có thêm vô số thiên đao, trải dài trên bầu trời, lộng lẫy chói mắt, đây là đao pháp tuyệt thế của thiên hạt tộc, bá trùng huyết đao, đây là một đây mạnh mẽ đến cực điểm, không phải cảnh giới phong hầu, sẽ chém không ra, nhưng Thích Kế Quang lúc này, thật quá đáng sợ, như muốn xé nát bầu trời, đặt chân lên chín tầng trời. Quyền ý như một ngọn thần sơn không mục nát, chấn át cả vòm trời. Không trung phát lên tiếng nổ ầm ầm, vô số tiếng ầm ầm gầm lên rung chuyển trời đất. Chấn chấn chấn, giết giết giết, đùng, tiếng vang lớn giống như sấm sét. Quyền ý vô địch ngập tràn bầu trời, nắm đấm mạnh mẽ đến cực điểm va chạm với hàng trăm mũi thiên đao. Đột nhiên, các đợt sóng kinh khủng khiếp người bùng lên, sau đó nổ tung, bùm, hạt thần bay ngang qua, máu phun ra điên cuồng. Trên ngực xuất hiện một dấu nắm đấm rõ ràng, suýt nữa đấm xuyên qua người hắn, thịt xương bắn tung tóe, váng máu đầm đìa, lực đấm khủng khiếp xâm nhập vào cơ thể, lập tức làm cho hắn trọng thương. Hắn kinh hãi ngẩng đầu, nhìn thấy Thích Kế Quang sắc mặt bình tĩnh từng bước bước đến. Chỉ cảm thấy tóc gáy dựng ngược lên, đã 10 năm trôi qua kể từ khi hắn tiến cấp cảnh giới. Ý biến đệ nhất trùng hắn sớm đã tìm hiểu kỹ lưỡng. Nút thắt cổ trai của cấp độ đệ nhị trùng đều đã được nới lỏng. Nhưng cho dù như vậy, hắn cũng không phải là kẻ địch của người nam tử vĩ đại như núi trước mắt này. Người này, sự hùng hậu của khí huyết, còn mạnh hơn hắn rất nhiều, khiến hắn kinh hãi, nhân tộc khi đồng cấp, thường đều yếu ớt, sao người này, kinh khủng như thế, thương thông vạn giới, ở một bên chiến trường khác, tiếp theo tiếng hét lớn của Thẩm Vạn Tam, hàng trăm luồng ánh sáng vàng kim xuất hiện trên hư không. Như là hàng trăm con kim long, đồng thời giơ móng trương vuốt ra, một luồng khí tức cường đại và đập mạnh phát ra, Thẩm Vạn Tam đôi tay kết ấn, vẻ mặt nghiêm nghị, hắn ta giống như một vị thần, muốn trấn áp tất cả kẻ thù trên thế giới ngay tại đây. Ánh sáng vàng chói lọi trên bầu trời, tráng lệ vô hạn, sắc mặt của mấy tên cường giả thiên hạt tộc biến đổi rất nhiều. Hướng lên bầu trời hét ầm lên, lần lượt dùng ánh sáng dao cực kỳ sắc bén chém ngang. Nhưng hàng trăm luồng ánh sáng vàng kim đã bày bố ra khắp bầu trời. Ánh đao không thể ngăn cản, quét sạch bọn chúng ngay lập tức, bị ánh sáng vàng kim trói buộc, không cách nào động đậy. Gào, chỉ có hạt khỏa, toàn thân máu chảy đầm đìa, gớm ghiếc gầm rú, cách tay bị bẻ gãy, xương vỡ nát, khó khăn mà xông lên. Còn lại ba tên cường giả đỉnh phong thiên hạt tộc, cực lực vùng vẫy, nhưng ánh sáng vàng kim trói lọi, chỉ trong phút chốc, đã bị tụ bảo bồn trong tay của Thẩm Vạn Tam thu hồi. và bọn họ như là ba con kiến, kêu gào vô vọng, thật tiếc cơ thể không do họ làm chủ, thu nhỏ nhanh chóng, sau đó theo ánh vàng đầy trời, bị thu vào trong tụ bảo bồn. Hạt Khỏa mặt đầy sợ hãi, trong lòng phát sợ mà nhìn về Thẩm Vạn Tam đang cười lạnh nhạt, lại nhìn qua tụ bảo bồn trong tay hắn, chịu không nổi thoái lui. Chương 249, Đại quân Thiên Hạt tộc. Diệt, kẻ này, thật đáng sợ, không phải người hắn có thể đánh được. Lúc này trong lòng hắn tràn đầy chua xót và phẫn nộ. Những tên khốn kiếp kia trong Vô Thường phủ kia, không phải nói nơi này là nơi yếu nhất trong Thiên Hỏa vực sao? Không phải nói là người liên hồn biến cảnh giới không có mấy người sao? Cường giả thượng không phong hầu, lại là chuyện thế nào nữa? Nếu đây là nơi yếu nhất của Thiên Hỏa vực, vậy Thiên Hạt tộc bọn họ không cần chuyện báo thù gì nữa. Làm kẻ địch của nhân tộc rồi, mà là nên lập tức quay về bố trí tuyến phòng thủ. Cảnh giác nhân tộc đột kích, chỉ là hôm nay, có thể bảo toàn tính mạng thoát khỏi nơi đây hay không? Vẫn là ẩn số, hắn nhìn về phía Hạt Thần trưởng lão máu chảy đầm đìa. Còn thống khổ hơn mình, ánh mắt kinh hãi run lên, thân thể uy nghiêm đều đang khẽ run lên, một cảm giác tuyệt vọng bao trùm lấy hắn. Hạt Thần trưởng lão liên ý biến cảnh giới mạnh mẽ chí cực cũng thân mang trọng thương. Hắn còn hy vọng gì chạy thoát nữa? Ánh mắt lay chuyển, cảnh tượng bên dưới trong thành trì càng khiến hắn lòng đau phát cuồng. Thi thể của các chàng trai Thiên Hạt tộc chất đống, mũi tên bay khắp bầu trời, những mũi tên sắt cắm xiên dày đặc khắp nơi, máu tươi vô số chảy thành một dòng sông, đã không còn bao nhiêu người sống sót. Bốn bức tường thành lúc này đã sập hết ba bức, đất đá nổ tung, đầu đầu cũng là cảnh lộn xộn lung tung, nguyên một tòa thành trì cơ hồ không có một ngôi nhà hoàn chỉnh. Ánh mắt cương cứng của Hạt Khỏa xoay qua nhìn ra bên ngoài tường thành. Nơi ấy sát khí ngột ngạt đang dâng trào lên bầu trời. Các chàng trai của Thiên Hạt tộc đang những kẻ nhân tộc tàn sát, vô số xác chết đông ngã tây đổ, ngẩng đầu nhìn trời với vẻ mặt không cam tâm, như đang chất vấn hắn, tại sao lại đem bọn họ đến đây để chết? Á, Hạt Khỏa đang khổ nhắm mắt lại, ngẩng đầu lên trời thống khổ hú lên, 30 vạn tinh nhuệ trong tộc, một trận chết hết, một trận chết hết, đây là 1/3 các chiến sĩ của Thiên Hạt tộc bọn họ. Nỗi bi phẫn trong lòng họ, cho dù là nước của một cái hồ, cũng khó mà rửa sạch được. Thẩm Vạn Tam ánh mắt bình thản, từng bước đi tới, toàn thân phát ra ánh kim rực rỡ, chiếu rọi khắp thiên hạ. Hắn nhìn tên dị tộc đang thở ngắn than dài bi phẫn, trong mắt không hề động đậy tí nào. Thiên Hạt tộc bẩm sinh giỏi giết chóc, đó là dị tộc hung tàn bạo ngược, so với Man tộc còn tàn nhẫn hơn nhiều. Dị tộc như thế, nên giết cùng diệt tận, để tuyệt hậu hoạn. Hắn ra tay rồi, tụ bảo bồn trong tâm xuất ra kiếm quang chói mắt, một thanh kiếm thần nhảy ra, toát ra những luồng khí cơ cấp phong hầu, chém giết mà xuống tay. Kẹt, Hạt Khỏa sắc mặt gớm ghiếc, đưa đao ra đỡ lấy, nhưng phút chốc thôi, thanh trường đao trong tay hắn trực tiếp gãy làm đôi. Thần kiếm quá là sắc bén rồi, khí cơ tỏa ra quá sức kinh khủng. Một nhát chém qua, Hạt Khỏa ngẩn ngơ đứng dậy, vùng trên cổ một tia máu hiện lên, sau đó máu tươi phun ra, đầu bắn lên trời, nắm đấu tức là quyền. Thích Kế Quang hét lên, ánh mắt nhiếp người, một quyền lật trời đập xuống. Hắn như là thần nhân đang chấp trưởng quyền lực thiên địa, xử trí đám loan năm đảng nghịch tặc. Ngay lúc mặt Hạt Thần đầy vẻ kinh hãi, đập cho hắn thành một trận mưa máu trên không. Cường giả cấp phong hầu rơi xuống, máu me đầm đìa bắn tung tóe khắp nơi. Sắc mặt Thích Kế Quang bình tĩnh trở lại, khẽ thu quyền về, chân hắn đạp vào hư không, chiến giáp trên người tỏa ra ánh hào quang, một màn sương mù đẫm máu bùng lên trước mặt, hiên ngang như một vị thần. Trận đại chiến bên dưới cũng đang đi vào hồi kết, đùng đoàng đoàng, bức tường thành cuối cùng phát ra tiếng vang gầm lên, tạo nên một màn trời đầy khói bụi, trực tiếp sụp đổ. Phía trên bức tường thành, các chiến binh hổ phách sát khi bao quanh, lặng lẽ cất chiếc nỏ trong tay, rút đao ra khỏi bao, ánh mắt phút chốc trở nên sắc bén vô cùng. 7000 tên lính Thích Gia quân tung hoành, toàn thân đều bị máu tươi nhuộm đỏ, bọn họ đã đánh giết vào trong thành 7 lần rồi. Xung quanh là máu sát vô tận, dưới chân là xác chết của những chiến sĩ Thiên Hạt tộc, bị ngập trong máu tươi. Họ mặc nhiên quay người, lao về phía hàng chục nghìn tên Thiên Hạt tộc cuối cùng. Trường đao chém xuống, ánh đao quét ngang, sau 3 canh giờ, mặt trời ngã về tây, ánh chiều tà như máu. Ba người Thích Kế Quang, Thẩm Vạn Tam, Hoa Hùng đứng phía trên đầu bức tường đổ nát, trong tầm nhìn, đầy bình yên, nơi nơi đều là thi thể, nơi nơi đều là đầu lăn lóc, máu tươi nhuộm cả một vùng rộng lớn, thành màu đỏ sậm, sát khí dư thừa, rất lâu không tan, một luồng oán khí ngưng tụ trên hư không, đó là một hơi thở của chiến sĩ cuối cùng của Thiên Hạt tộc tử chiến không lùi. Bọn họ vừa mới bước xuống trái đất, vì sao ông trời tàn nhẫn như thế, phải để cho bọn họ thân tử hồn tiêu? Bẩm báo tướng quân, trận chiến này quân Hổ Phách thương vong 26.760 người. Bẩm báo tướng quân, trận chiến này quân Hung Báo thương vong 34.350 người. Hai phó tướng quân Hung Báo vẻ mặt nghiêm túc, chạy nhanh tới, bẩm báo Thích Kế Quang và Hoa Hùng. Chương 250, tử chiến. 1. Thu xong thi cốt của các huynh đệ, mang về núi Dũng Liệt an táng. Sắc mặt Thích Kế Quang không thay đổi, bình tĩnh phân phó, núi Dũng Liệt chính là quân lăng của Vương Triều Đại Hạ, thần thánh không thể xâm phạm, bên trong an táng vô số binh sĩ hy sinh thân mình vì Vương Triều Đại Hạ. Dưới chân núi Dũng Liệt, hàng năm đều có đại quân đóng giữ, bảo vệ linh hồn tướng sĩ, dường như mỗi một ngày, đều có vô số bách tính tự phát đi lên tưởng niệm. Núi Dũng Liệt chính là thánh sơn của Vương Triều Đại Hạ, nơi đó quân hồn bất hủ, vô số binh sĩ anh dũng ý niệm bất diệt, Đại Hạ không vong, bọn họ trường tồn. Vâng, hai phó tướng quân Hung Báo cung kính hành lễ, sắc mặt có chút đau xót. Trận chiến này, tuy rằng tiêu diệt toàn bộ dị tộc, nhưng dị tộc dũng mãnh, vẫn gây cho bọn họ thương vong rất lớn. Trong chiến tranh ngày trước, dường như chưa bao giờ từng có. Phải biết rằng, hiện giờ năm đại chủ đại hạ chiến quân, tu vi mỗi một binh sĩ, đều trên thiên nguyên. Điều này ở thời kỳ Vương Triều Đại Võ, dường như không thể tưởng tượng. Những dị tộc này, thiên phú dị bẩm, dưới tu vi ngang nhau, còn mạnh hơn so với nhân tộc bình thường. Thẩm Vạn Tam nhíu mày, nhàn nhạt lên tiếng, chiến sĩ Thiên Hạt tộc, có hạt giáp bao phủ thân thể, phòng ngự rất mạnh, lại tinh thông đao pháp, sát thương không thấp, nếu không phải quân Hổ Phách và quân Hung Báo, trải qua chém giết, lại có Thích Kế Quang và Hoa Hùng khắc nghiệt huấn luyện. Thực lực còn mạnh mẽ hơn so với nhân tộc cùng cấp, nói không chừng bọn họ còn bị thiệt thòi, cho dù chiếm cứ địa thế. Dùng cung tiễn sắc bén phục kích, cũng có thể thua thê thảm. Thực lực dị tộc rất mạnh, không thể khinh thường, chỉ là kỳ quái, đại quân dị tộc này, lại không phải một trong 9 đại dị tộc của Thiên Hỏa Vực. Thích Kế Quang gật đầu, sắc mặt có chút ngưng trọng, Thiên Hỏa Vực có 9 đại dị tộc gây hại, ngang vai vế với hơn 10 vương triều nhân tộc, cao thủ rất nhiều, nhưng trước mắt dị tộc giống như bò cạp độc này, bọn họ lại chưa từng nghe qua, xem ra. Trong đại sa mạc vô thường, nhất định là đã xảy ra biến cố lớn. Thẩm Vạn Tam tâm tư tinh tế tỉ mỉ, trong nháy mắt đã rõ ràng vấn đề. Chỉ đáng tiếc, đại sa mạc vô thường sinh mệnh tuyệt tích. Cho dù đại tông sư bước vào, cũng chỉ có chết không có sống, cũng không thể nào tra xét. Thích Kế Quang lắc đầu, nhíu mày nhìn về phía xa, nơi đó cát vàng tràn ngập, che lấp mặt trời, quan tâm nhiều như vậy làm gì? Dị tộc mà thôi. Nếu còn dám bước chân vào khu vực Đại Hạ, diệt sạch sẽ là được. Hoa Hùng lạnh giọng, khuôn mặt thô kệch sát cơ bốn phía. Thích Kế Quang lắc đầu, không nói gì thêm, ánh mắt hắn nhìn về phía trên 100 tên dị tộc bị bắt giữ. Trong mắt sắc lạnh hiện lên, chỉ có thể từ trong miệng bọn họ biết được một vài tình báo. Ở thành Thiên Phong Vương Triều Đại Viêm, Liêm Pha bắt đầu công thành, mấy trăm cái máy bắn đá được đẩy ra tiền tuyến, theo một viên tướng lĩnh hét lớn, bắn. Vù, vù, mấy trăm khối đá khổng lồ bay trên không, phát ra tiếng gió mạnh mẽ, như một mảng mây đen, bao trùm tường thành phía nam thành Thiên Phong. Trung Hà cau mày, sắc mặt ngưng trọng nhìn vô số đá khổng lồ đập lên tường thành. Trong nháy mắt, đá vụn vỡ nát, tan rã, văng tung tóe khắp nơi. Từng đám hố to nháy mắt xuất hiện, từng khe nứt bắt đầu lan tràn, tuy rằng cực kỳ rất nhỏ, nhưng một lúc sau, tường thành ắt hẳn sụp xuống. Hắn nhiều lần nghe nói lợi khí công thành này của Đại Hạ, nhưng nghe danh không bằng gặp mặt, lúc này thấy tận mắt, trong lòng chấn động, thật sự không thể diễn đạt, không những đá khổng lồ được phóng mấy ngàn cân, uy thế mãnh liệt, quan trọng hơn là, độ chuẩn xác vậy mà cũng cực cao. Lúc này quân coi giữ phía trên tường thành phía nam, sớm rút lui xuống dưới tường thành, không ai có gan đối mặt với mưa đá khổng lồ khủng bố như thế. Công thành, giết! 10 vạn quân tinh mộc xung quanh sát khí sông thiên, sát cơ lạnh như băng, dưới sự dẫn dắt của một phó tướng quân hung báo đại tông sư cảnh, đi về phía thành Thiên Phong. Quân coi giữ toàn bộ tường thành phía nam đều đã bị máy bắn đá nghiền ép, không có một binh sĩ quân hung báo nào tồn tại. Dọc đường không trở ngại, quân Kinh Mộc chạy thẳng đến dưới thành Thiên Phong, máy bắn đá ngừng lại, dưới mệnh lệnh của tướng lĩnh, thu hồi về hậu phương. Từng binh sĩ quân Kinh Mộc mang theo sát khí ngập trời, bắc thang mây lên, sau đó bước đi như bay, mấy bước mà thôi, đã trèo lên tường, thề chết thủ thành. Trung Hà hét lớn, sau đó thân thể đạp khoảng không, trong tay trường thương điểm nhẹ, thương cương lóa mắt bùng nổ, quét ngang hơn 10 trượng, đánh bay từng binh sĩ quân Kinh Mộc. Ánh mắt hắn như điện, nhìn quét tám hướng, trong tay trường thương hoặc quét hoặc điểm, giống như một con giao long cuồn cuộn, thương mang rực rỡ bốn phía. Chỉ trong thoáng chốc, đã có trên 100 binh sĩ quân Kinh Mộc bị hắn quét ngang. Đồng, một cây trường thương chống đỡ, đốm lửa bắn ra bốn phía, ngăn cản hắn. Đối thủ của ngươi là ta, một bóng người hét lớn, chân đạp hư không mà đến, trong tay trường thương lạnh thấu xương, phát ra huyết quang dày đặc, đâm thẳng về phía Trung Hà, chính là con trai của Ninh Hạo Viễn, Ninh Ưng Phong.